Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 756, áo bào đen quái nhân. 2. Ma thú đến 5 sao đều có thể hóa thành hình người. Có một ít ma thú vì săn thức ăn, có thể mượn nhờ một vài thứ che giấu khí tức của mình. Không dám nói cái này, áo bào đen quái nhân có phải hay không mượn nhờ nó ngọn lửa màu đen ẩn giấu đi khí tức? Tiêu Viêm lên tiếng thăm dò, các đánh lén chúng ta là có ý gì? Áo bào đen quái nhân nhìn xem Tiêu Viêm cũng không nói gì, chỉ cười quái dị một tiếng liền tay trước người một nắm. Nháy mắt đem một đoàn ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành một dương trường cung. Lập tức dương cung dựng mũi tên, rất tùy ý đối với Tiêu Viêm bắn ra một chi màu đen vũ tiễn. Cái này chính là nó cho Tiêu Viêm trả lời. Tiêu Viêm tiện tay vung thước liền đem phóng tới vũ tiễn đẩy ra. Vũ tiễn nghiêng cắm ở sau hoàn nguyên diện mục thật sự. Vẫn là một cây màu đen lông vũ, một cái rác rưởi điều nhân cũng dám phách lối như vậy. Lão tử một quyền đánh nát nó, cũng không thấy áo bào đen quái nhân, lạnh mũi tên lớn bao nhiêu uy lực, khiêu chiến tất cả cảnh giác đều biến thành khinh thường. Hắn như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng, áo bào đen quái nhân, vọt mạnh mà đi, áo bào đen quái nhân. Lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thẳng đến khiếu chiến cách nó vẻn vẹn mười mấy mét, trong mắt của nó mới nhấp nhoáng một tia đắc ý cười. Ngón tay màu đen cấp tốc dựng vào màu đen trường cung. Một chi màu đen vũ tiễn rời dây cung mà ra. Cái này một mũi tên, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều vượt xa trước đó. Cũng may màu đen vũ tiễn bắn ra thường có một đạo hắc ảnh. Cũng may khiếu chiến phản ứng coi như nhanh chóng. Màu đen vũ tiễn lao nhanh giống như vừa bắn tới khiếu chiến cái cổ trước. Khiếu chiến vừa vặn ý thức đầu phía bên trái lệch ra. Sắc bén đầu mũi tên sát khiếu chiến vai phải bắn tới. Khiếu chiến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có thể, áo bào đen quái nhân lại phóng tới một mũi tên. Cái này một mũi tên, y nguyên nhanh, mũi tên mới rời dây cung, đã bắn tới gần khiếu chiến trái lệch đầu. Một tích tắc này, khiếu chiến ngay cả mồ hôi lạnh đều bốc lên không ra. Trong đầu một mảnh không trắng, chỉ bằng lấy bản năng giơ lên hữu quyền ngăn tại phía trước. Nhưng cái này một mũi tên vẫn chưa bắn trúng khiếu chiến. Phanh, một tiếng, đấu khí chấn động cuồng bạo càn quét, khiếu chiến chỗ đứng chỗ nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Khiếu chiến cả người bị tung bay vài chục trượng, dạng này một mũi tên, há lại khiếu chiến tiếp được. Là Tiêu Viêm kịp thời thi triển, thiên xích vô ảnh. Lấy 999 thước hợp nhất một thước ngữ. Áo bào đen quái nhân, cái này nhanh mà hung ác một mũi tên, nếu không phải Tiêu Viêm xuất thủ, cái này một mũi tên chỉ sợ liền sẽ muốn khiêu chiến mệnh. Hai mũi tên tuy không quả, áo bào đen quái nhân lại cũng không gấp buồn bực, nó vẫn là như thế đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong đều là khinh thị, còn có đắc ý. Mọi người lúc này có thể đại khái đánh giá ra áo bào đen quái nhân thực lực. Nó bắn khiếu chiến hai mũi tên rõ ràng chưa đem hết toàn lực. Có thể Tiêu Viêm mạnh nhất đấu kỹ cũng chỉ là cùng nó thứ hai mũi tên đánh hòa nhau. Sở dĩ thực lực của nó tuyệt không tại Tiêu Viêm, mà lại, nó trước đó mấy mũi tên rõ ràng là cố ý yếu thế. Mục đích đúng là muốn để Tiêu Viêm đám người cảm thấy khinh thường. Sau đó nó lại chọc giận Tiêu Viêm đám người. Tại Tiêu Viêm đám người coi là có thể giữ chắc nó lúc thi triển sát thủ. Tốt một cái âm xấu ra hỏa. Muốn chơi, mèo đùa chuột, Tiêu Viêm tức giận điên rồi, lửa lại lớn, cũng không dám khinh thường, mắt thấy, áo bào đen quái nhân, trên hai tay ngọn lửa màu đen quấn quanh mà lên, đưa tay ở giữa hướng dây cung lần trước dựng bảy cái lông vũ. Tiêu Viêm cái trán hồng quang lóe lên, một thanh huyết sắc tiểu kiếm chợt tránh tức thì, áo bào đen quái nhân, trong mắt khinh thị cùng đắc ý còn ở đây, phảng phất nó đã thấy một khắc Tiêu Viêm một đám luống cuống tay chân tràng diện. Liền đột nhiên ánh mắt ngẩn ngơ, tất cả động tác đều dừng lại, nhưng ở áo bào đen quái nhân, ngây người trong chớp mắt ấy, nó bảy cái lông vũ đã bắn ra, cái này một bắn bảy mũi tên, chính là áo bào đen quái nhân, tuyệt kỹ một trong, tên là Thất Tinh Liên Châu, bắn ra lúc dây cung vang như sấm, tiễn ra như điện, khí thế thẳng tiến không lùi, chi chi đều có Tiêu Viêm ngự cái kia một mũi tên uy lực. Chỉ là bị Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ một đám nhiễu, tốc độ uy thế đều lớn giảm đi. Có thể dù là như thế, chính xác cũng một điểm không kém. Khiêu chiến mới đứng vững. thể nội còn tại các loại cuồn cuộn, một chi màu đen vũ tiễn đã gào thét mà tới, Khiếu Chiến sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng thôi phát ra. Hoàng kim chiến giáp, đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, vừa lĩnh giáo, áo bào đen quái nhân, vũ tiễn uy lực, Khiếu Chiến biết rõ, chính mình cho dù có hoàng kim chiến giáp, hộ thân, cũng khó có thể chịu đựng được chi này vũ tiễn. Có thể hắn còn có những biện pháp khác sao? Không có, vũ tiễn tốc độ cho dù lớn giảm đi, đối với thân hình không đủ nhanh nhẹn hắn đến nói cũng tới thế quá nhanh. Hắn chỉ có trọi cứng, màu đen vũ tiễn xuất tại hoàng kim chiến giáp bên trên. Hoàng kim chiến giáp cái kia hào quang sáng chói một trận rung động. Lập tức ảm đạm, bị vũ tiễn bắn trúng chỗ vỡ toang ra mật tê dại mảnh cái khe nhỏ. Thế mà chỉ là hoàng kim chiến giáp bị thương, mà không phải ngay cả giáp dẫn người cùng một chỗ bị phá hủy. Khiếu Chiến không dám tin, Khiếu Chiến tại thời khắc này có một loại sống sót sau tai nạn hư thoát. Phảng phất là vừa tại địa ngục chi môn đi một lượt. Áo bào đen quái nhân, thất tinh liên châu, bảy chi vũ tiễn chính là đồng thời bắn ra, cũng không tuần tự phân chia. Cùng lúc đó, những người khác cũng đồng thời bị vũ tiễn công kích, bất quá cùng Khiếu Chiến khác biệt. Trừ Tiêu Viêm, những người khác chưa tự mình cảm thụ qua, áo bào đen quái nhân, vũ tiễn uy lực, sở dĩ trên tâm lý đối xạ tới vũ tiễn cũng không có bao nhiêu e ngại cảm giác. Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý đồng thời ra thương, âm trầm kinh thần thương cùng điện mang du tẩu kim thương phân biệt vẩy hướng bắn hướng mình vũ tiễn. Kinh thần thương vén lên vũ tiễn đồng thời cũng bị vũ tiễn sức lực đẩy ra. Nam Nhĩ Minh lảo đảo mấy bước mới đứng vững, trên mặt lại đỏ lại trắng. Long Ý kim thương trêu chọc mở vũ tiễn lúc cũng bị vũ tiễn sức lực đẩy ra. Nhưng Long Ý chỉ là lung lay thân thể, hai tay chấn tê dại được mặt đỏ lên, mà Tử Ảnh cùng Phong Bạo thì đã tránh khỏi bắn về phía bọn hắn vũ tiễn. Cũng phân tả hữu hướng, áo bào đen quái nhân, mau chóng vút đi, đây là Tử Ảnh cùng Phong Bạo cùng Tiêu Viêm ở giữa ăn ý. Tiêu Viêm cái chán một lóe hồng quang thi triển, tâm kiếm, hai người bọn họ liền động, Tử Ảnh thân nhanh như mị. Có thể tránh thoát, áo bào đen quái nhân, vũ tiễn chẳng có gì lạ, nhưng Phong Bảo cũng không Tử Ảnh như vậy nhanh nhẹn thân pháp. Làm sao cũng có thể tránh thoát đâu, là bởi vì Thanh Mộc Nhi, có Tiêu Viêm ở bên người, Thanh Mộc Nhi hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình. Nàng trường tiên hất lên quấn lên bắn về phía Phong Bảo chi kia vũ tiễn. Màu đen vũ tiễn lại tật lại mãnh, bị một đầu nhuyễn tiên quấn lên đến kéo ngang, cũng đã mất đi trước bắn sức lực. Nếu như hai chi vũ tiễn đều là bắn hướng mình, Tiêu Viêm chỉ cần thi triển phong quá vô ngân, tức tránh được mở, nhưng trong đó có một chi bắn về phía Thanh Mộc Nhi. Hắn không thể tránh, thân thể chuyển một cái, phía sau xương cánh triển khai, liền đem hai chi vũ tiễn nhẹ nhõm cản, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này Tử Ảnh cùng Phong Bảo đã tới gần, áo bào đen quái nhân, trong tay lưỡi dao tại, áo bào đen quái nhân. Hai bên sườn chọc ra mấy cỗ kinh ngạc mục đích đỏ thắm như chú. Không là hai bọn hắn không có xóa. Áo bào đen quái nhân. Cổ, thực sự là che chở. Áo bào đen quái nhân. Cái cổ mặt nạ màu bạc quá mức cứng cỏi. Hai người bọn họ căn bản không thể mở ra. Mới không thể không chuyển đâm. Áo bào đen quái nhân. Sườn, bị đau. Áo bào đen quái nhân. Từ ngốc trệ bên trong thanh tỉnh lại. Thân như quỷ mị giống như cực nhanh lái đi. Thân pháp chi diệu không thua gì Tử Ảnh, xem ra, áo bào đen quái nhân, phòng ngự vật lý cũng không phải là rất mạnh. Xác thực, nếu như nó phòng ngự vật lý đủ mạnh, nó mặt nạ màu bạc làm gì dùng thêm ra một cái hộ cái cổ công dụng. Nếu như nó phòng ngự vật lý đủ mạnh, làm gì hóa thành hình người chơi cung mũi tên, đã sớm cậy vào thực lực cường đại mãnh xông lại, mặc dù mấy đạo vết đao còn không thể đối nó tạo thành trọng thương. Nhưng thức hải bị xâm cùng thân thể thụ thương đối với áo bào đen quái nhân, đến nói, không thể nghi ngờ là nó không hề nghĩ ngợi qua ngoài ý muốn. Là cực lớn sỉ nhục, áo bào đen quái nhân, tức giận phát ra khặc khặc quái hống, toàn thân ngọn lửa màu đen tăng vọt, bừng bừng phấn chấn ra khiến mọi người bỗng cảm giác có chút khí gấp cường đại đấu khí uy áp. Có thể để cho Tiêu Viêm đều cảm thấy khí gấp, cái này, tuyệt không phải 8 sao trở xuống thực lực có thể làm được. Có thể mọi người tại đại náo đan điện chủ điện lúc từng cảm thụ qua huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão. Đấu khí uy áp, trước mắt cái này, áo bào đen quái nhân, đấu khí uy áp rõ ràng so tứ trưởng lão hơi yếu một điểm. Xem ra, áo bào đen quái nhân, hẳn là vừa đột phá đến 8 sao hoặc là một chân vừa bước vào 8 sao cánh cửa. Đây là Tiêu Viêm mọi người bản thân nhìn thấy qua nhất cao cấp bậc ma thú. Chỉ có như vậy một cái ma thú cấp cao, lại còn làm Hạ Lưu đánh lén mánh khóe. Tiêu Viêm giận không chỗ phát tiết, cái trán hồng quang chớp liên tục, liên phát 7 viên huyết hồng tiểu kiếm, 8 sao sơ cấp hoặc chuẩn 8 sao ma thú. Hạ thủ không hung ác không được a. Có thể ngọn lửa màu đen tăng vọt về sau, cho dù là 7 viên huyết hồng tiểu kiếm đâm vào thức hải áo bào đen quái nhân, cũng không có giống Tiêu Viêm coi là như thế ngây ra như phỗng, mà là ánh mắt thanh minh hướng Tiêu Viêm ném lấy xem thường một chút. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, 7 viên huyết sắc tiểu kiếm tiến vào áo bào đen quái nhân thức hải về sau, tào ngộ 7 đám ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen cũng không có bình thường hỏa diễm nóng bỏng, mà là mang theo thấu xương âm lãnh. Huyết sắc tiểu kiếm tại nó nặng nặng bọc vào năng lượng dần dần tiêu diệt, cũng không có để áo bào đen quái nhân nhận ảnh hưởng gì. Giờ phút này tử ảnh cùng phong bạo đã tật bổ nhào qua, mắt thấy lưỡi dao xuyên qua ngọn lửa màu đen đã chạm đến áo bào đen quái nhân, áo bào đen quái nhân thân hình khẽ động liền cùng hai người kéo dài khoảng cách, tay kéo dây cung, cung như trăng tròn, 7 cái màu đen lông vũ ô lóng lánh nhắm ngay chính hướng nó vọt tới. Tiêu Viêm hắc cung lên cao đằng ngọn lửa màu đen lộ ra phá lệ cuồng bạo. Tiêu Viêm công kích linh hồn để áo bào đen quái nhân trong lòng sinh ra kiêng kỵ, nó chỉ phải giải quyết trong đám người mạnh nhất Tiêu Viêm, những người khác ở trong mắt nó bất quá là mấy đĩa thức nhắm mà thôi. Nhưng tử ảnh cùng phong bạo há có thể để áo bào đen quái nhân tùy tiện đối với thân giữa không trung Tiêu Viêm xuất thủ. Hai người thân hình hóa ảnh cực nhanh hướng áo bào đen quái nhân đấu khí thôi phát, lưỡi dao nổ bắn ra hao quang lộng lẫy chói mắt, nhận tử ảnh cùng phong bạo khí nhọn hình lưỡi dao quấy nhiễu, áo bào đen quái nhân không thể không lại sau này lướt, vừa lướt về đằng sau vừa chú ý Tiêu Viêm hành động. Nó bén nhạy chú ý tới, chính vội xông hướng nó. Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng ẩn chứa ý vị thâm trường ý cười, lúc trên trán có hồng quang lóe lên. Áo bào đen quái nhân trong lòng căng thẳng, coi là Tiêu Viêm là cố kỹ trọng thi lại đối nó thi triển linh hồn đấu kỹ, bận bịu tại thức hải bên trong điều động ra một mảnh ngọn lửa màu đen bày ra tầng tầng phòng ngự. Nhưng nó không có đợi đến huyết sắc tiểu kiếm xâm lấn, đợi đến lại là Tiêu Viêm tăng tốc độ vừa vội lướt mà đến thân ảnh. Mèo đùa chuột, lão tử đây mới gọi là mèo đùa chuột. Tiêu Viêm sẽ không ngốc đến biết rất rõ ràng. Tâm kiếm, đúng, áo bào đen quái nhân vô hiệu còn lại đi thi triển. Hắn muốn thử một chút áo bào đen quái nhân cận chiến thực lực. Thiên hỏa tuyên cổ xích chém bổ xuống đầu, 7 sao sơ kỳ mà thôi. Áo bào đen quái nhân mắt dạng vẻ khinh miệt, nâng cung đón đỡ, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành cung bỗng nhiên càng thêm ngưng thực. Khom lưng bên trên hiện ra một đạo lóe như kim loại sáng bóng phượng hình đồ án. Chương 757, áo bào đen quái nhân ta ngược lại muốn xem. Là ngươi ngọn lửa này ngưng tụ thành cung phòng ngự mạnh, vẫn là ta cái này thiên hỏa ngưng tụ thành thước công kích mạnh. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đấu khí một kích, thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức rực rỡ như huyết ngọc. Đánh xuống bên trong huyễn hóa ra trùng điệp thước ảnh, cũng tại lâm, áo bào đen quái nhân, thân lúc bỗng nhiên ngưng tụ thành một thước. Lúc này, tử ảnh cùng phong bạo cũng đã truy đến, song nhận cùng kiếm gãy phân kích, áo bào đen quái nhân, hai bên sườn dưới, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ đối với áo bào đen quái nhân, tạo thành trái, trung, phải hợp công chi thế. Áo bào đen quái nhân không chút hoang mang, trên người ngọn lửa màu đen tại bên người ngưng thực ra hai mặt hỏa diễm tấm thuẫn. Đang, ba tiếng cùng vang, thước cung tương giao, lưỡi đao thuẫn tấn công, hỏa hoa văng khắp nơi. Áo bào đen quái nhân dựa thế lui lại, nghĩ kéo ra cùng Tiêu Viêm đám ba người khoảng cách, có thể nó mới vội vàng thối lui mấy bước, liền bị vút không mà đến mấy đầu bóng roi kéo chặt lấy. Thanh Mộc Nhi bóng roi như thế nào vây được áo bào đen quái nhân, áo bào đen quái nhân thân thể chấn động liền đem trói buộc ở nó bóng roi chấn nát. Nhưng lại có hai cây trường thương đột thứ mà đến, một cây điện mang rực rỡ, một cây đen như mực, đều tóe lấy lăng lệ sát khí. Bất quá Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh trường thương khó mà đâm trúng thoát khốn áo bào đen quái nhân. Áo bào đen quái nhân mũi chân điểm một cái liền về sau phiêu mở, có thể mới phiêu mở không bao xa, hai chân của nó lại bị hai đạo sức gió hội tụ thành luồng khí xoáy cuốn lấy. áo bào đen quái nhân, đấu khí chấn động đem luồng khí xoáy đánh tan, nhưng lại bị một đạo vọt tới băng hàn khí lưu cản trở nó muốn tránh ra tốc độ. Luân phiên bị ngăn cản thụ trệ, áo bào đen quái nhân đã khó cùng mọi người kéo dài khoảng cách, nó phát hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngút trời mà lên, trường cung màu đen trước người gấp múa ra một đạo màu đen luồng khí xoáy. Như sóng biển dâng trào giống như đem Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh trường thương cuốn vào. Đồng thời cũng đem Phong Bảo cùng Tử Ảnh công lưỡi dao mang lệch. Nhưng mà, khi áo bào đen quái nhân đang muốn triển khai phản kích lúc, đột cảm giác trong đầu một mảnh không trắng. Hành động chính là trì trệ. Trước người màu đen luồng khí xoáy uy thế suy giảm, là Tiêu Viêm thừa dịp. Áo bào đen quái nhân liên tiếp phân tâm lúc thi triển tâm kiếm, đối với thức hải của nó tiến hành đánh lén. Mẹ nó, liền hứa ngươi đánh lén chúng ta, ta liền không thể đánh lén ngươi a. Long Ý, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bảo bốn người thoát khỏi màu đen luồng khí xoáy kiềm chế. Bất quá, áo bào đen quái nhân, thức hải bên trong ngọn lửa màu đen cũng tiêu diệt đâm vào huyết sắc tiểu kiếm. Áo bào đen quái nhân, đem thân pháp thôi phát đến cực hạn, mang theo liên tiếp tàn ảnh tránh trái tránh phải lấy bảy người phát động vây công. Áo bào đen quái nhân, cấp bậc dù cao hơn nhiều Tiêu Viêm một đám, nhưng nó am hiểu là cung mũi tên, cận chiến cũng không tính quá mạnh, nó trong lòng biết, nó đây chỉ là bị động trốn tránh, Tiêu Viêm một đám cũng chỉ là vừa mới bắt đầu vây công. Một khi đợi cho Tiêu Viêm một đám vây công vòng càng ngày càng nhỏ, theo bảy người ăn ý thế công càng ngày càng mãnh, tình cảnh của nó đem càng thêm nguy nan, gấp buồn bực bên trong, nó cái kia xuyên qua tại mọi người trong vây công thân hình líu lo dừng lại. Thượng, hạ, trước, sau bỗng nhiên lại ngưng ra từ phía hỏa diễm tấm thuẫn. Phía trước, về sau, trái, phải, thượng, hạ hết thảy sáu mặt ngọn lửa màu đen tấm thuẫn chu đáo chặt chẽ bảo vệ dưới. Nó giống làm ảo thuật đồng dạng đem bảy cái lông vũ dựng vào dây cung. Bất quá bảy cái lông vũ cũng không có lập tức bắn ra. Nó đang xúc thế, trên người nó đấu khí chấn động chính càng ngày càng mạnh. Nó cái kia trên mặt nạ lộ ra âm lãnh hai mắt đã phủ lên quái dị đỏ thắm. Thân thể của nó bị tỏ khắp ra bức người sát khí. Tranh thủ thời gian thời khắc, nhanh, chính là tốt nhất chiêu thức. Mọi người minh bạch, như thế như vậy cần đỉnh lấy mọi người công kích xúc thế một chiêu. Hẳn là đại chiêu, nhất định là kinh thiên động địa, không thể để cho nó phát ra tới. Thế nhưng là, mãnh liệt thế công bao quát Tiêu Viêm, Thiên Xích vô ảnh, đều rơi vào áo bào đen quái nhân. Trước mặt cái kia mặt màu đen trên tấm chắn, chỉ là để màu đen tấm thuẫn nhanh chóng ảm đạm đi mà thôi. Mà lúc này, bảy cái lông vũ đã bắt đầu bắn ra rực rỡ hắc mang. Khẩn cấp quan đầu, Tiêu Viêm phát ra thi triển đoàn đội đấu kỹ mệnh lệnh. Bày trận, sáu đạo đấu khí lập tức tụ tập đến Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm khí tức nhanh chóng tăng vọt, thoáng qua liền đột phá đến bảy sao đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Một thước chém bổ xuống đầu, bảy sao đỉnh phong thực lực một thước, cũng không phải bảy sao sơ kỳ thực lực. Thiên Xích vô ảnh, có thể so sánh. Áo bào đen quái nhân, trước người màu đen tấm thuẫn lập tức tán loạn, áo bào đen quái nhân, sắc mặt đại biến, không thể không kết thúc đại chiêu xúc thế, tranh thủ thời gian rút lui cung đón đỡ Tiêu Viêm cái này thế như trẻ tre một thước. Có thể trường cung màu đen như thế nào chống đỡ được Tiêu Viêm cái này lấy bảy sao đỉnh phong thực. Lực lực đánh cho một thước, áo bào đen quái nhân, tại cự thước bộc phát hào quang màu đỏ như máu bên trong bay ngược. Miệng phun ra máu tươi ở giữa không trung dương vẩy thành một vòi máu tươi. Hộ thể năm mặt hỏa diễm tâm thuẫn cũng biến thành mấy phần hư ảo. Cái gọi là họa vô đơn chí, áo bào đen quái nhân, rơi xuống lúc vừa vặn rơi vào phong bảo phụ cận. Phong bảo chỗ chấp kiếm gãy chính là viễn cổ, rèn thánh, rèn đúc, chính là tuyệt thế thần binh. Phong bảo một kiếm liền đem, áo bào đen quái nhân, phía sau cái kia mặt hỏa diễm tâm thuẫn đánh tan. Bất quá, áo bào đen quái nhân, vô luật phản ứng vẫn là năng lực ứng biến đều không thẹn với nó cấp bậc. Mắt thấy là phải bị phong bạo kiếm gãy xuyên qua thân thể. Trên người nó đột nhiên hắc quang tràn ngập, toàn bộ thân hình dĩ nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Giống như hư ảo, giống như bị kiếm gãy xuyên qua, lại bay tới cách đó không xa mới một lần nữa ngưng thành hình người. Nó vẫn là cái kia thân áo bào đen, còn mang theo bộ kia mặt nạ màu bạc, trên tay còn cầm ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành trường cung. Chỉ là quanh người không có hỏa diễm tấm thuẫn, có lẽ là lần này vụ hòa đấu khí tiêu hao quá lớn. Lại có lẽ là vừa rồi bị thương rất nặng, còn có lẽ đều mà có. Cước bộ của nó cũng không có trầm ổn như trước, không phải nhẹ nhàng. Rõ ràng là bất ổn lỗ mãng, chó rơi xuống nước đương nhiên muốn ra sức đánh. Long ý ỉ vào cường hãn phòng ngự xông tới, kim sắc trường thương khí thế hung hăng đâm về áo bào đen quái nhân, lồng ngực. Nhưng mà, long ý ngộ phán, thời khắc này, áo bào đen quái nhân cũng không phải là chó rơi xuống nước, một cái 6 sao đỉnh phong cũng dám xông lên. Áo bào đen quái nhân, trong mắt oán hận chi sắc phun trào, nó không né tránh, trái duỗi tay ra, lại lấy ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy kim sắc trường thương mũi thương. Đồng thời tay phải vung cung, dây cung hoành gạt về long ý cổ. Tuy là dây cung, nhưng ở áo bào đen quái nhân, đấu khí gia trì dưới, cũng lợi so mũi nhọn. Long ý không có tử ảnh như vậy nhanh nhẹn thân pháp, chỉ là phòng ngự hơn người, nhưng cho dù phòng ngự hơn người, như bị dây cung xóa bên trong cổ, chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, long đấu khí cường độ đột nhiên tăng vọt, là Tiêu Viêm đem đấu khí chuyển đến long ý trên thân. Bất quá, dây cung cũng không có xóa bên trong long ý cổ, bởi vì áo bào đen quái nhân hoành vung trường cung vào thời khắc ấy lại đứng tại long ý cái cổ trước. Là Tiêu Viêm tại đem đấu khí chuyển cho long ý đồng thời lại đối áo bào đen quái nhân thi triển tâm kiếm. Cứ việc áo bào đen quái nhân thời khắc đề phòng Tiêu Viêm công kích linh hồn, trước đó tại thức hải bên trong một mực có 7 ngọn lửa màu đen dự phòng huyết sắc tiểu kiếm xâm nhập, làm sao nó vừa vụ hóa sau một lần nữa ngưng thành hình người, còn không có lo lắng trong thức hải bày ra ngọn lửa màu đen đâu. Nguy hiểm thật, long ý dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng lui về phía sau. Không phải long ý không muốn nhân cơ hội đâm áo bào đen quái nhân mấy phát, mà là long ý biết nói, áo bào đen quái nhân có lẽ sau một khắc liền sẽ thoát khỏi huyết sắc tiểu kiếm quấy nhiễu. Quả nhiên, long ý vừa lui 2 bước, phảng phất vừa rồi chỉ là thời gian dừng lại một lát, hiện tại lại khôi phục vận chuyển. Áo bào đen quái nhân hoành xóa dây cung tại long ý trước người vạch ra một đạo hắc quang. Chương 758, áo bào đen quái nhân. 4. Áo bào đen quái nhân, cái này nhất trưởng cung hoành vung ra sức cực mãnh, thất bại phía dưới dùng thế đã già, chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc. Cái này mới là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Long ý một phát bắt được bị áo bào đen quái nhân, hai ngón kẹp lấy kim thương hướng về phía trước mãnh lực đẩy. Lúc này long ý đã là 7 sao trung kỳ thực lực. Phốp, một tiếng, lôi cuốn lấy lấp lóe điện mang kim thương tự áo bào đen quái nhân, lồng ngực sâu thể mà qua. Áo bào đen quái nhân, năng lực ứng biến thật rất không tệ. Dù hoảng sợ, lại bất loạn, nó một cái lướt về đằng sau liền tránh thoát sâu thể kim thương. Ở trước ngực sau lưng máu tươi kích phun chúng lảo đảo vài chục bước. Rốt cục ổn định thân hình, lồng ngực bị xỏ xuyên còn có thể đứng vững. Quá mạnh một chút a. Tiêu Viêm bọn người giật mình nhìn xem, áo bào đen quái nhân, áo bào đen quái nhân, hung hăng nhìn xem long ý. Nó bị long ý một kích này đả thương nặng, trong mắt của nó phun ra lấy tột đỉnh sát ý. Nó tay phải một cái hư nắm, đem trước ngực sau lưng phun ra máu tươi cùng tràn ngập tại không trung huyết vụ một thanh thu nạp. Ngưng ra một chi đỏ đến kinh ngạc mắt vũ tiễn, chỉ nhìn vũ tiễn huyết hồng ướt át, liền biết cái này một mũi tên nhất định là áo bào đen quái nhân. Đại chiêu, đấu khí cho ta. Tiêu Viêm một cái cực nhanh ngăn tại long ý trước người. Cùng lúc đó, màu đỏ vũ tiễn bắn ra, màu đỏ vũ tiễn rời dây cung lúc kèm thêm trầm thấp tiếng phượng hót. Lập tức liền diệu ra hào quang chói mắt, hóa là một con lệ khí cuồng bạo huyết quang phượng hoàng nhào về phía Tiêu Viêm cùng long ý. Tay trái từng thanh long ý hướng về sau ném ra ngoài. 7 sao đỉnh phong đấu khí toàn lực bộc phát, 999 thước hợp nhất, thiên xích vô ảnh, mãnh bổ về phía che đậy bay mà đến huyết quang phượng hoàng. Không khí khuấy động đầy đủ hiển lộ rõ ràng Tiêu Viêm cái này một thước uy lực. Huyết quang phượng hoàng lập tức tán loạn, tách ra giống như pháo hoa chói lọi chói mắt huyết sắc quang mang. Huyết quang phượng hoàng bị phá hủy, ấn nói, áo bào đen quái nhân hẳn là uể oải mới đúng, nhưng áo bào đen quái nhân vào thời khắc ấy lại khóe miệng liệt lên một vệt giễu cợt. Rất có vài phần được như ý ý vị, nhưng nó vệt kia giễu cợt rất nhanh liền cứng tại khóe miệng biến thành không dám tin run rẩy. Khi huyết sắc quang mang trong chốc lát trừ khử, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có như nó coi là như thế, chỉ là sắc mặt hiện ra một chút thanh trắng chi sắc. Chính khẽ nhíu mày nhìn xem nó, nó rất khiếp sợ, bởi vì nó quá rõ ràng nó chiêu này lợi hại cùng đáng sợ. Còn chưa hề có địch nhân tại nó chiêu này phía dưới may mắn qua. Nhưng Tiêu Viêm nhìn qua lại một chút việc không có. Cái này sao có thể? Nó có thể nào tin tưởng nó cái này nhiều lần làm khó chịu tuyệt chiêu lại sẽ đối với Tiêu Viêm không có tác dụng. Tiêu Viêm cũng tương tự rất kinh ngạc. Tiêu Viêm không nghĩ tới áo bào đen quái nhân một chiêu này lại ẩn chứa ba loại công kích: vật lý công kích, lực lượng không kém, công kích linh hồn cũng rất mạnh. Vật lý công kích cùng công kích linh hồn đối với Tiêu Viêm ngược lại không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng Tiêu Viêm cảm giác có một cỗ âm tà chi lực tại huyết quang phượng hoàng tán loạn lúc thông qua nở rộ huyết sắc quang mang xâm nhập thân thể của hắn. Còn tốt, chỉ là vừa bắt đầu thân thể có chút khó chịu, hơi qua một lát liền không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Tiêu Viêm là không nghĩ tới, mà áo bào đen quái nhân là nghĩ không ra. Đây là bởi vì Tiêu Viêm thôn phệ hấp thu không chỉ một xếp hạng trước 10 quỷ linh nguyên nhân. Áo bào đen quái nhân, âm tà chi lực mạnh hơn, cùng quỷ linh đến âm chi lực so sánh, bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Sao có thể đối với Tiêu Viêm phát huy ra vốn có uy lực đâu. Khi nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt một điểm cuối cùng thanh trắng chi sắc rút đi, áo bào đen quái nhân xác định Tiêu Viêm cũng không phải là dáng chống đỡ ăn mặc làm không có việc gì, mà là thật không có việc gì. Lòng của nó chìm đến đáy cốc, thương thế của nó không cho phép nó cùng Tiêu Viêm một đám đối với rông dài, mà tốc độ của Tiêu Viêm lại quyết định nó rất khó thoát đi. Quyết nhiên ánh mắt âm ngoan tập trung vào Tiêu Viêm. Nó cao dơ lên trường cung màu đen, theo áo bào đen quái nhân nắm cung tay càng nắm càng chặt, bàng bạc hùng hồn đấu khí, âm lãnh ngọn lửa màu đen, trước ngực sau lưng còn tại trôi đổ máu tại trường cung bên trên hội tụ. Tại trường cung đột nhiên phát ra yêu dã huyết mang bên trong dung hợp. Rất nhanh, trường cung màu đen trở nên như máu tươi khô cạn giống như đỏ sậm. Nhưng, áo bào đen quái nhân không có giống vừa rồi như thế tay phải hư nắm ngưng ra một chi huyết hồng vũ tiễn, mà là bỗng nhiên xông lên trên trời, ánh mắt lạnh lẽo địa phủ liếc qua mọi người về sau. Nhổ động dây cung, theo tiếng dây cung vội vã nhất thiết vang lên, nhiều đám màu đỏ sậm quang mũi tên ngột sinh ra, như huyết vân ngập đầu giống như lơ lửng không trung. Sau đó, áo bào đen quái nhân, hai tay hướng hai bên mở ra, hóa ra bản thể của nó, có lẽ là áo bào đen quái nhân đem ngọn lửa màu đen toàn bộ quán chú cho trường cung nguyên nhân. Bản thể của nó đã không còn ngọn lửa màu đen đám che đẩy. Kia là một cái tương tự phượng hoàng phi cầm, chỉ là toàn thân đen như mực, chỉ có bị một tầng ngân sắc cốt chất bao khỏa đầu phản xạ ra một điểm sáng sắc. Không có phượng hoàng chói lọi mỹ lệ, cũng thiếu phượng hoàng cái chủng loại kia vương giả khí độ. Nếu như nó có mấy phần phượng hoàng vương giả khí độ, nếu như ánh mắt của nó không phải âm lãnh mà là giống phượng hoàng như vậy khinh thường hết thảy, mọi người còn tưởng rằng là một cái hắc phượng hoàng đâu. Trên thực tế, loại này tên phi cầm bên trong liền có một cái phượng chữ, gọi hủ cốt quỷ phượng. Hủ cốt quỷ phượng là thời viễn cổ một loại thanh danh rõ ràng ma thú. Sở dĩ thanh danh rõ ràng cũng là bởi vì nó trước đó thi triển có thể huyễn hóa ra huyết quang phượng hoàng một chiêu kia. Một chiêu kia gọi tắm huyết phượng mũi tên, lấy hủ cốt quỷ phượng máu tươi ngưng liền một chi có thể huyễn hóa ra một cái huyết quang phượng hoàng màu đỏ vũ tiễn, có thể đối với địch nhân làm vật lý cùng linh hồn chi lực song trọng công kích, mà lại huyết quang phượng hoàng tán loạn sau tán phát huyết quang ẩn chứa hủ cốt quỷ phượng huyết dịch bên trong âm tà chi lực, chiếu trên người địch nhân sau có thể xâm nhập địch trong thân thể. Không chỉ có thể đông kết máu của địch nhân dịch, còn có thể ăn mòn địch gân cốt người ta cùng kinh mạch. Quả nhiên khó lòng phòng bị, vô cùng lợi hại, chính là hủ cốt quỷ phượng bẩm sinh bản mệnh tuyệt chiêu. Chẳng biết có bao nhiêu ma thú cùng nhân loại chết tại hủ cốt quỷ phượng một chiêu này bên trên. Giống, đen chim lạnh lùng minh kêu một tiếng, trên thân lập tức lóe ra màu mực quang mang. Sau một khắc, phiến phiến lông vũ chóc ra, hóa thành chi chi màu đen vũ tiễn gia nhập vào màu đỏ sậm. Huyết vân, bên trong một màn che trời mưa tên lập tức mãnh liệt bắn hướng phía dưới Tiêu Viêm một đám. Đây cũng là áo bào đen quái nhân tuyệt chiêu, dung hợp nó tất cả tinh khí thần, là nó không thành công thì thành nhân một chiêu mạnh nhất. Tên là Vạn Tiễn Chu Tâm, áo bào đen quái nhân liều mạng. Như vậy, áo bào đen quái nhân cái này liều mạng tuyệt chiêu có như thế nào uy lực đâu? Tiêu Viêm đám người là như thế nào đối phó, lại đạt được như thế nào tu hoạch đâu? Chương 759, huyết sát chi cốt hủ cốt quỷ phượng liều mạng. Lạnh minh một tiếng, trên người của nó lóe ra màu mực quang mang, lập tức phiến phiến lông vũ chóc ra, hóa thành chi chi màu đen vũ tiễn gia nhập vào màu đỏ sầm. Huyết vân, bên trong, hướng phía dưới Tiêu Viêm một đám mãnh liệt bắn ra một màn che trời mưa tên. Sát khí cuồn cuộn như gió lốc, lập tức cuốn lên trên mặt đất bụi đất tại không trung khắp bay. Hủ cốt quỷ phượng một chiêu này, gọi, vạn tiễn chu tâm, biết hợp chuẩn tám đúng vậy nó tất cả tinh khí thần. Chính là nó không thành công thì thành nhân mạnh nhất chiêu. Đoàn đội đấu kỹ sớm đã thi triển, một đám phá lệ ngưng trọng, bọn hắn biết, hoặc sinh, hoặc chết, liền nhìn đối với một chiêu này ứng đúng rồi, khi đấu khí tụ tập cho Long Ý, mà không phải cho Tiêu Viêm, một trận sinh tử, sao dám không cực kỳ thận trọng. Hủ cốt quỷ phượng liều mạng lớn xử lý, kỳ phong gì duệ, tránh không khỏi cũng phải trước mài kỳ phong duệ, Tiêu Viêm mới có chiến thắng khả năng, mà miễn cưỡng có thể ứng phó, chỉ có Long Ý, đấu khí khuấy động. Điện mang trên lôi thần chiến khải du tẩu, Long Ý thở sâu, một tiếng gầm nhẹ, hóa ra cửu huyền kim lôi long che thể lôi thần chiến khải bên trên. Giòn vang âm thanh mật tê dại như vô số chuông gió bị cuồng phong loạn suy. Vũ tiễn công kích chính là chuẩn 8 sao cấp bậc, nhưng nếu như chỉ có một chi, đối với đã là 7 sao trung kỳ lại có lôi thần chiến khải che thể cửu huyền kim lôi long đến nói. Cũng liền gãi gãi ngứa, cho dù là trên dưới 100 chi. Cũng sẽ không cấu thành bao lớn uy hiếp, có thể hủ cốt quỷ phượng, vạn tiễn chu tâm, vũ tiễn đâu chỉ ngàn chi vạn chi, cửu huyền kim lôi long dù sao chỉ là 7 sao trung kỳ. Phòng ngự mạnh hơn, cũng khó có thể tiếp tục trèo trống. Huống chi mưa tên bên trong càng có một cỗ âm tà chi lực xuyên giáp xâm nhập long thể. Làm cửu huyền kim lôi long đấu khí vận chuyển rất là trễ chậm. Cửu huyền kim lôi long mặt hiện vẻ thống khổ, rồng môi trở nên tím xanh. Thân rồng đang phát run, dần dần duy trì không được, đem cửu huyền kim lôi long tình huống nhìn ở trong mắt. Tiêu Viêm ngầm kêu không tốt, hắn biết, Long Ý hẳn là giống như lúc trước hắn, bị hủ cốt quỷ phượng trong đấu khí cái kia cỗ quỷ dị âm tà chi lực xâm nhập thân thể. Tiêu Viêm không rõ ràng chính mình vì sao có thể khắc chế loại này âm tà chi lực. Hoặc bởi vì thể chất, hoặc bởi vì đấu khí, hoặc bởi vì huyết mạch, cũng có thể... Nhưng từ cửu huyền kim lôi long tình huống đến xem, Long Ý là khắc chế không được loại này âm tà chi lực. Hắn làm xong tùy thời cứu viện Long Ý chuẩn bị, nhưng cửu huyền kim lôi long y nguyên ngẩng lên thủ, ánh mắt xuyên thấu qua mưa tên, y nguyên cố chấp, bất khuất cùng hủ cốt quỷ phượng nhìn nhau. Hủ cốt quỷ phượng mắt hiện kinh ngạc sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ khâm phục, đến cùng là rồng, bằng 7 sao trung kỳ thực lực, có thể tại nó chuẩn 8 sao cấp bậc. Vạn tiễn chu tâm, công kích đến kiên trì như thế thời gian không ngắn, có thể lại khâm phục, cũng là địch nhân, nếu có thể đồ một con rồng, càng là lớn có thể khoe khoang vinh quang sự tình. Hủ cốt quỷ phượng hai cánh bỗng nhiên hướng phía dưới một cái, mưa tên bỗng nhiên khẩn cấp, cửu huyền kim lôi long cũng nhịn không được nữa, khổng lồ thân rồng như vật rơi tự do giống như rơi xuống, cũng tại trong khi rơi hóa về hình người, trọi cứng hủ cốt quỷ phượng một đợt mưa tên. Long Ý tiêu hao thực sự quá lớn, thể nội lại nhận âm tà chi lực ăn mòn, Long Ý ngay cả chân thân cũng vô pháp duy trì. Tử ảnh, Tiêu Viêm hô to một tiếng tử ảnh, đã bước nhanh hướng rơi xuống Long Ý phóng đi, đuổi tại Long Ý rơi xuống đất trước đem Long Ý ôm tiếp được. Chợt cực nhanh hướng mưa tên bao trùm bên ngoài, cho ta tranh thủ chút thời gian, tuyệt không thể để những người khác lại đụng phải vũ tiễn. Gọi tử ảnh đi phòng ngự một chút mưa tên. Cũng không phải là Tiêu Viêm có bao nhiêu nắm chắc, hắn là một chút chắc chắn cũng không có, nhưng hắn lúc này thực sự là rất bất đắc dĩ. Thiếu Long Ý, những người khác đấu khí chỉ có thể để hắn tăng lên tới 7 sao hậu kỳ, mà chỉ lấy 7, tinh hậu kỳ thực lực, hắn gần như không có khả năng chiến thắng chuẩn 8 sao hủ cốt quỷ phượng mà lại. Long Ý thể nội bị loại kia âm tà chi lực ăn mòn. Nếu như không lập tức giúp cho loại trừ, rất khó nói Long Ý có thể kiên trì bao lâu. Hắn trước hết nghĩ biện pháp giúp Long Ý loại trừ thể nội âm tà chi lực, để Long Ý mau chóng khôi phục, có thể những người khác bên trong, còn có so tử ảnh thích hợp hơn nhân tuyển sao? Khiếu chiến ngược lại là lực phòng ngự mạnh, nhưng miệng khiếu chiến dù sao chỉ là 6 sao trung kỳ. Lợi dụng đoàn đội đấu kỹ, cho dù tiếp nhận tất cả mọi người đấu khí, đỉnh trời cũng liền có thể tăng lên tới 7 sao sơ kỳ. Huống chi hiện tại sẽ thiếu Long Ý cùng Tiêu Viêm đấu khí. Làm nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới chuẩn 7 sao. Chuẩn 7 sao cùng chuẩn 8 sao chênh lệch lấy dòng giã chênh lệch nhất giai. Chênh lệch sao mà lớn, khoan nói là khiếu chiến, chính là long ý cửu huyền kim lôi long chân thân, nếu như vẻn vẹn lấy chuẩn 7 sao thực lực ứng chiến. Chỉ sợ cũng liền một đợt mưa tên đều tiếp nhận không xuống liền sẽ ngã xuống. Mặc dù tử ảnh lực phòng ngự còn lâu mới có thể cùng khiếu chiến so sánh. Nhưng tử ảnh là 6 sao điên phong. Cứ việc đoàn đội đấu kỹ bên trong chỉ có Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh, Phượng Bảo, khiếu chiến 4 người đấu khí, cũng có thể tăng lên tới 7 sao sơ kỳ. Chuẩn 7 sao cùng 7 sao sơ kỳ có thể là có chất khác nhau. Mà lại, chủ yếu nhất, tử ảnh có băng tuyết vực, lại có giáp đá bao nhiêu có thể hộ thể. Thêm nữa tử ảnh cực âm chi thể có lẽ có thể không nhận cái kia âm tà chi lực ảnh hưởng. Tiêu Viêm chỉ có thể cược cái này một thanh. Đoàn đội đấu kỵ đấu khí lập tức chuyển cho tử ảnh. Tử ảnh tại từ 6 sao điên phong hướng 7 sao sơ kỳ quy thăng. Đồng thời quanh người khắp tuôn ra bồng bồng sương mù màu trắng. Ở trên không tạo thành trắng xóa hoàn toàn màn sương. Tử ảnh ngay lập tức liền thi triển ra băng tuyết vực. Lấy tử ảnh tốc độ cùng như quỷ mị thân pháp. Muốn tránh né mưa tên cũng không phải là làm không được. Nhưng còn muốn bảo vệ những người khác. Làm chỉ một chiêu này. Tử ảnh cùng Tiêu Viêm duy nhất không dám xác định chính là tử ảnh 7 sao sơ kỳ cấp bậc băng tuyết vực có thể hay không chống cự được hủ cốt quỷ phượng cái. Kia chuẩn 8 sao cấp bậc mưa tên công kích, sương mù mà thôi, không có ai sẽ tin tưởng sương mù có thể ngăn cản mưa tên. Hủ cốt quỷ phượng đương nhiên cũng không tin, nó tại khinh miệt cười lạnh, nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới. Cút tuôn ra sương mù màu trắng dĩ nhiên giây lát ngưng tụ thành băng. Đem bắn vào trong đó vũ tiễn đều đông lại, cảm thấy ngoài ý muốn, không dám tin, rời khỏi tức giận, hủ cốt quỷ phượng lập tức tăng cường đối với đấu khí thôi động. Muốn lúc, bị đông cứng ở vũ tiễn bắt đầu run rẩy dữ rồi, mới bắn ra vô số vũ tiễn được băng chướng vụn băng bốn giống như. Tiêu Viêm lúc này hoàn mỹ đi chú ý tình hình chiến đấu. Hắn chính song trưởng chống đỡ tại long ý sau lưng, thần sắc ngưng trọng. Hắn cảm nhận được xâm nhập long ý thể nội cái kia cỗ âm tà chi lực. Ngay cả long ý cái kia chân long huyết mạch đều khó mà chống cự cái này âm tà chi lực đối nó đấu. Khí vận chuyển cản trở, Tiêu Viêm có thể kết luận, hắn sở dĩ có thể không nhận cái này âm tà chi lực ảnh hưởng. Không có quan hệ gì với huyết mạch của hắn, mà hẳn là cùng hắn đấu khí hoặc thể chất có quan hệ. Song trưởng một kích, hắn đem đấu khí quán thâu tiến long ý thể nội, Tiêu Viêm đấu khí một rót vào. Long ý thể nội liền nhiều hơn một cỗ âm lãnh lực lượng. Phảng phất nhận lấy cỗ này âm lãnh lực lượng xua đuổi. Lại giống là rất e ngại cỗ này âm lãnh lực lượng. Đã mật bố tại long ý thể nội chính ăn mòn long ý cơ thể âm tà chi lực nhau nhau một tia một sợi từ. Long ý thể nội tràn ra, như chạy trốn giống như hốt hoảng. Long ý cái kia giống đánh lấy bệnh sốt rét, thân thể dần dần ngừng lại phát run. Nguyên lai là quỷ linh lực lượng A. Tiêu Viêm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến xác nhận long ý thể nội không còn có một tia âm tà chi lực. Long ý đấu khí cũng vận chuyển thông thuận, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, phân phó long ý ăn vào có thể làm đấu khí tốc độ khôi phục tăng tốc 4 lần thần phục đan. Tiêu Viêm đứng lên, nhìn về phía trên không như như mưa to mưa tên, hành giả bị bắn ra rì rào bay tứ phía vụn băng. Nhìn nhìn lại băng chướng bên trên cái kia mật tê dại như mạng nhện khe hở. Kêu to, đem đấu khí đều cho ta, bảo sông mà lên. Long ý cùng tử ảnh đã dốc hết toàn lực gãy mưa tên duệ thế. Tiêu hao hủ cốt quỷ phượng không ít đấu khí. Tử ảnh đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Là thời điểm cùng hủ cốt quỷ phượng một quyết sống mái. Đấu khí đột nhiên tăng vọt. Thiên hỏa tuyên cổ xích lóe ra diệu nhật huyết quang lại cũng chỉ hướng trời một điểm. Thoáng chốc, không trung lúc lên lúc xuống đồng thời xuất hiện một đen một trắng hai cái to lớn cối xay. Một đen một trắng hai cái cối xay choáng lấy huyết sắc vầng sáng. Ong ong, lấy đảo ngược xoay tròn, lập tức, liền có cường đại linh hồn chi lực đem phương này không gian tràn ngập. Cùng lúc đó, mũm mĩm hồng hồng, đỏ cái yếm tiểu y đã ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu. Chính một mặt nghiêm nghị hai tay nhanh chóng kết ấn, có một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết sắc hỏa liên đang ngưng thực. Đã mất đi tử ảnh đấu khí ủng hộ, băng chướng lập tức băng tán, đầy trời mũi tên hai bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Oanh! Tiếng vang giữa không trung truyền vang, một chùm màu đen cùng huyết sắc dây dưa quang mang giống như pháo hoa nở rộ. Kia là huyết sắc cự thước đem đầy trời mưa tên đều vung ngăn. ngăn lại đầy trời mưa tên. Tiêu Viêm bay ngược hơn 100 mét mới miễn cưỡng ổn định. Xiêm áo trên người phá bia, ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng có cỗ đỏ tại tràn đầy. Trên đỉnh đầu đã không thấy Tiểu Y, trước lấy linh hồn đấu kỹ để hủ cốt quỷ phượng gặp công kích linh hồn mà khiến mưa tên uy lực suy giảm một lát, lại đem hết toàn lực mới vừa đem tất cả vũ tiễn vung ngăn. Tiêu Viêm đã dốc hết toàn lực, nếu như lúc này hủ cốt quỷ phượng lại bắn ra một đợt mưa tên. Không, dù cho chỉ bắn ra hơn 100 chi vũ tiễn, cũng có thể để Tiêu Viêm nuốt hận tại chỗ. Đáng tiếc, không có nếu như, giữa không trung nơi xa, một đoàn ô hình hỏa đoàn tại không trung lăn lộn không ngừng. Thấy không rõ hỏa đoàn bên trong tình hình, chỉ nghe thấy trong đó truyền ra như tê tâm liệt phế đau nhức minh. Kia là Tiểu Y ngưng ra hỏa tốc đánh vào hủ cốt quỷ phượng trên thân. Chính hừng hực thiêu đốt lấy, vạn tiễn chu tâm. Vốn là hủ cốt quỷ phượng chỉ đang liều mạng lúc mới sẽ dùng một chiêu. Dung hợp nó toàn bộ tinh khí thần, không bị phá, thì mưa tên liên miên bất tuyệt đưa địch tại tuyệt địa. Một khi bị phá, nó liền sẽ lâm vào suy yếu. Thực lực vòng hàng 7 thành, lại không lực thi triển ra. Vạn tiễn chu tâm, chuẩn 8 dặm thực lực giảm xuống 7 thành, cũng liền tại 6 sao điên phong đến 7 sao sơ kỳ ở giữa. Mà có thể thông nó sử xuất, vạn tiễn chu tâm, người. Thực lực chí ít cũng có 7 sao đỉnh phong, lấy chuẩn 7 sao thực lực, tại chí ít 7 sao điên phong thực lực địch nhân trước mặt. Không phải dê đợi làm thịt là cái gì? Cho nên nói, vạn tiễn chu tâm, chính là nó không thành công làm xả thân một chiêu, nhất là Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa, uy lực tuyệt không tại xếp hạng thứ 5 thiên hỏa phía dưới. Lại là cực dương chi hỏa, mục nát dương lý phượng lại là âm thể, nó như thế nào chịu đựng được ở bị bao vây lấy thiêu đốt? Mọi người đã đem Tiêu Viêm vây lại, đều khẩn trương lại thấp thỏm gắt gao nhìn chằm chằm tại không căn cứ lăn lộn hỏa đoàn. Thẳng đến đoàn kia níu lấy mọi người tâm hỏa đoàn từ giữa không trung cắt rơi xuống đến. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh, mọi người mới hai chân mềm nhũn ngồi trên đất, rốt cục chết. Thanh Mộc Nhi hai mắt ngấn lệ đang lóe lên. Đúng vậy a, rốt cục chết, cái này quỷ ma thú thật đúng là khó giết. Tiêu Viêm từng ngụm thở phì phò, trong lòng theo có sợ hãi. Nếu không phải Long Ý cùng Tử Ảnh trước tiêu hao nó không ít đấu khí. Cuối cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Ân, Thanh Mộc Nhi thẳng gật đầu, khóe miệng nhếch lên xinh đẹp cười. Cho Long Ý cùng Tử Ảnh nhớ công đầu, ngươi lần này chỉ có thể nhớ lần công. Vậy ngươi và Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phượng Bảo đâu? Tiêu Viêm cười hỏi, chúng ta nha, Thanh Mộc Nhi xoay lên con mắt, sau đó cười tủm tỉm nói. Chúng ta không có công lao cũng có khổ lao a. Sở dĩ nha, công ghi tạc 3 người các ngươi trên đầu, chiến lợi phẩm nha, liền về chúng ta 4 người. Tất cả mọi người cười, trong lòng vẫn còn tồn tại điểm này nghĩ mà sợ tại nụ cười này bên trong tẫn tán. Không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa đã bị thiên hỏa đốt thành một đoàn than đen hủ cốt. Quỷ phượng thi thể, chuẩn 8 sao ma thú, mọi người còn là lần đầu tiên mèo giết, mà lại khó như vậy giết. Hơn phân nửa là vương giả cấp bậc, chẳng lẽ bị đốt được cái gì đều không có lưu lại đi. Thanh Mạt Nhi nhảy đứng lên trước nhào tới, mọi người theo sát, còn chưa gần hủ cốt quỷ phượng thi thể thân. Thanh Mộc Nhi liền sốt ruột phất tay áo vung đi, than cho theo phượng phiêu tán, lộ ra một viên phẩm oánh ma hạch, còn có một cây 2 chương 760, huyết sát chi cốt. 2. Còn chưa gần hủ quỷ phượng thi thể thân. Thanh Mộc Nhi liền sốt ruột phất tay áo vung đi, than cho theo gió phiêu tán, lộ ra một viên óng ánh ma hạch, còn có một cây dài hơn 2 mét, bề rộng chừng 1 chỉ, hiện ra yêu dã huyết sắc xương cột sống. Thanh Mộc Nhi bổ nhào qua nhặt lên ma hạch, hớn hở ra mặt, ma hạch còn tại liền tốt, cái khác mất liền mất, nhưng Tiêu Viêm tại thẳng thở dài, cảm thấy đáng tiếc, chuẩn 8 sao ma thú tinh huyết thế nhưng là rất khó được dược liệu. Cứ như vậy bị đốt không có, còn có ra ngoài của nó, chỉ để lại một cây xương cột sống, nó làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đốt đâu. Thế nhưng là, vì cái gì khác xương cốt đều bị đốt không có, duy chỉ có căn này xương sống xương, kiến phát vô hại đâu. Tiêu Viêm đưa ra không hiểu, mọi người lúc này mới cũng cảm thấy còn khi thật là kỳ quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu, gió quả đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Căn này xương cột sống cho ta một loại rất yêu dị cảm giác. Ta nghĩ sẽ có hay không có loại khả năng này. Cái này ma y vừa chết, căn này xương sống xương liền hấp thu nó tất cả huyết nhục tinh hoa. cho nên mới có thể may mắn còn sống sót. Điều phỏng đoán này nổi lên đến có chút hoang đường. Chẳng phải là nói căn này xương cột sống là có linh. Con ma thú này kỳ thật chính là căn này xương cột sống túc thể. Thử một chút thì biết. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bình 6 sao ma thú máu đổ đi lên. Mắt thấy, ma thú máu rất nhanh liền bị xương cột sống hấp thu bắt đầu tận. Xương cột sống cái kia yêu dã huyết sắc càng đỏ mấy phần. Nó muốn hấp thu huyết dịch. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vậy nó vẫn sẽ hay không như phong bảo đoán hấp thu huyết nhục tinh hoa đâu. Tiêu Viêm lại từ nạp thành bên trong xuất ra một bộ 6 sao đỉnh phong thi thể của ma thú. 6 sao điên phong thi thể của ma thú mỗi lần bị Tiêu Viêm ném đến xương cột sống bên trên. Mắt thấy, thi thể bắt đầu dần dần khô héo, thẳng đến biến thành một bộ khô thi, sống lưng duy xương huyết sắc thì lại đỏ tươi không ít. Trời à, nó thật đúng là muốn hấp thu huyết nhục tinh hoa. Như vậy, nó hấp thu đủ năng lượng về sau, có thể hay không trùng sinh ra trước đó khổ chiến như thế một cái quái chim đâu. Nếu như biết, sinh ra lần nữa là ấu chim vẫn là chuẩn 8 sao. Hiếu kỳ một cái tiếp một cái, nhìn trên mặt đất huyết sắc xương cột sống, mỗi người trong mắt đều lóe hiếu kỳ ánh sáng, đều tỉnh táo một chút. Tiêu Viêm cố gắng làm chính mình chấn định lại, nói, ta nghĩ, chúng ta đều muốn nhìn đến cùng là cái kết quả gì. Đúng không? Đối mặt mọi người ức chế không nổi hiếu kỳ gật đầu. Tiêu Viêm bình tĩnh nói, vậy chúng ta liền nhất định phải làm tốt vạn nhất nó trùng sinh ra chuẩn 8 sao chuẩn bị. Đúng, Nam Nhĩ Minh lập tức đồng ý, nói, chúng ta trước dùng đoàn đội đấu kỹ đem đấu khí cho Tiêu Thiếu. Chỉ cần nó sinh ra lần nữa quái chim khí tức rất mạnh. Tiêu Thiếu liền lập tức đem diệt sát, còn muốn đem Tiểu Y cũng triệu hoán đi ra. Khiếu Chiến nói bổ sung, Tiêu Viêm gật đầu. Nói, trước lúc này, chúng ta còn cần trước tiên đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Long ý, trước ngươi phục thần phục đan, hiện tại tình trạng của ngươi là tốt nhất. Ngươi trước hết thay mọi người cảnh giới đi. Một ngày một đêm về sau, mỗi người đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trước thi triển đoàn đội đấu kỹ, về sau cửu huyền kim lôi long tại cách huyết sắc xương cột sống y cách đó không xa một bàn. Đem Thanh Mạt Nhi, Tử Ảnh, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo bảo vệ, Tiêu Viêm đứng tại huyết sắc xương cột sống phụ cận, đấu khí tràn đầy, bên ngoài thân thiên hỏa sáng rực, linh hồn đấu kỹ vận sức chờ phát động, thiên hỏa tuyên cổ xích huy treo ở huyết sắc xương cột sống phía trên. Tiểu Y ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, ngưng kết ra một đóa huyết sắc tha thiết hỏa liên. Như lâm đại địch, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bình 6 sao ma thú máu. Nhìn một chút, ngã xuống huyết sắc xương cột sống bên trên. Như nước bị đổ vào một đầu chưa no bụng bọt biển bên trên. Ma thú máu rất nhanh liền bị huyết sắc xương cột sống tự nhiên hấp thu. Xương cột sống huyết sắc lại đỏ tươi một chút. Tiêu Viêm lại lấy ra một bộ 6 sao điên phong thi thể của ma thú ném lên. Xương cột sống hấp thu xong huyết nhục tinh hoa về sau. Chỉ là màu đỏ rất đẹp, cũng không biến hóa khác cùng động tĩnh. Lại lấy ra một bình 6 sao ma thú máu rót đi. Vẫn chỉ là huyết sắc trở nên càng thêm bão hòa. Lấy thêm ra một bộ 6 sao điên phong thi thể của ma thú ném lên. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Có phải hay không 6 sao ma thú máu cùng thi thể năng lượng đã không thỏa mãn được nó thuế biến. Rồi, Tiêu Viêm cắn răng một cái. Lấy ra một bình 7 sao ma thú máu. Quả nhiên, 7 sao ma thú máu khẽ đảo đi lên. Liền lập tức có thể cảm nhận được huyết sắc xương cột sống cái kia run nhẹ nhẹ hưng phấn. Nó như đói như khát giống như... Lấy so hấp thu 6 sao ma thú máu tốc độ nhanh hơn đem 7 sao ma thú máu hấp thu sạch sẽ. Yêu dã huyết hồng bắt đầu dao động ra sáng sắc, Tiêu Viêm có chút hưng phấn, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một bộ 7 sao thi thể của ma thú. Xem xét, đúng là đầu kia 7 sao điên phong vương giả cấp bậc 2 cánh xà vương. Không phải do khóe mặt giật một cái, lập tức thả lại nạp giới đổi một bộ, xác định lần này xuất ra chính là 7 sao hậu kỳ cự hình tê giác. Huyết sắc xương cột sống, cự hình tê giác thân thể sao mà khổng lồ, huyết nhục tinh hoa, hẳn là sẽ có dị biến đi. Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người mong đợi nhìn xem, nhưng mà, thẳng đến cự hình tê giác thi thể biến đến mức hoàn toàn khô quắt. Huyết sắc xương cột sống chỉ là trở nên đỏ tươi ướt át, đốt phát ra sáng sắc có chút chướng mắt mà thôi, đem đầu kia 2 cánh xà vương thi thể cho nó nha. Nghe sau lưng truyền đến Thanh Mộc Nhi sốt ruột âm thanh. Tiêu Viêm tâm không cam tình không nguyện từ trong nạp giới lại lấy ra 2 cánh xà vương thi thể. Nhìn xem, tốt không đau lòng, Tiêu Viêm trong nạp giới tổng cộng liền mấy đầu bảy sao thi thể của ma thú đầu này, hai cánh xa vương lại một thân đều là bảo vật, hắn có thể không đau lòng a? Nhanh ném cho nó nha. Sau lưng lại truyền tới Thanh Mộc Nhi tiếng thúc giục. Tiêu Viêm nhắm lại mắt, không nỡ đem hai cánh xà vương thi thể ném cho huyết sắc xương cột sống. Cùng lúc trước khác biệt một màn xuất hiện, huyết sắc xương cột sống lại nhuyễn bắt đầu chuyển động, đem đuôi gai đâm người hai cánh xà vương trong thi thể hấp thu huyết nhục tinh hoa tới. Cũng không giống trước đó như thế hấp thu rất nhanh, mà là chậm rãi hấp thu, tựa hồ rất hài lòng, rất hưởng thụ, có lẽ là năng lượng hấp thu không sai biệt lắm. Nó bắt đầu có nhịp dao động ra huyết hồng vầng sáng, phảng phất có sinh khí, liền muốn sống tới, nhưng mà, đem hai cánh xà vương thi thể hấp thu thành một cỗ thây khô về sau, huyết sắc xương cột sống lại huyết hồng vầng sáng giấu kỹ. Chỉ là hồng hồng nằm ở nơi nào, đã không động tĩnh lại không có sinh khí, còn không có hút đủ. Tiêu Viêm cau mày một cái, lại lấy ra một bình bảy sao ma thú máu thử thăm dò xối tại huyết sắc xương cột sống bên trên. Thế nhưng là, ma thú máu thuận theo huyết sắc xương cột sống chảy xuôi xuống tới, cũng không có bị huyết sắc xương cột sống hấp thu chút nào. Tựa hồ huyết sắc xương cột sống đã hấp thu đủ, có lẽ là cần tiêu hóa một cái đi. Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà, đợi thật lâu, huyết sắc xương cột sống vẫn như thế nằm ở nơi nào. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, giống như một cây tử vật giống như. Khiếu Chiến nhịn không được tức giận kêu la. Không thể nào, hấp thu chúng ta nhiều như vậy ma thú máu cùng ma thú thi thể. Thế mà chỉ bỗng nhúc nhích liền lại không có động tĩnh. Đúng rồi, Thanh Mộc Nhi lập tức phụ họa, tức bực dậm chân, quá lãng phí tình cảm của ta. Cái gì đó, Nam Nhĩ Minh lắc đầu thở dài. Ai, hai cỗ bảy sao ma lỗ thi thể, hai bình bảy sao ma thú máu, còn có ba bộ sáu sao ma thiện thi thể cùng ba bình sáu sao ma thú máu. Liền để nó trở nên càng đỏ mà thôi. Thua thiệt lớn. Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người, trong lòng của hắn cũng ổ lửa cháy đâu, nhưng khi đó không phải đều hiếu kỳ à, hiện tại không nhìn thấy phỏng đoán kết quả, cào nhau có làm được cái gì. Mọi người gãi gãi đầu, Thanh Mạt Nhi cúi đầu xuống mím môi, con mắt thỉnh thoảng lật xem Tiêu Viêm, dưới, vì vừa rồi mãnh thúc ép Tiêu Viêm xuất ra bảy sao thi thể của ma thú cảm thấy rất thật không tiện. Tử Ảnh Nhu Thuận chợt phát hiện cái gì giống như chỉ vào huyết sắc xương cột sống hỏi. Các ngươi nhìn, nó giống hay không một đầu cốt tiên? Ánh mắt của mọi người đều bị Tử Ảnh lại dẫn về tới huyết sắc xương cột sống bên trên. Đừng nói, nhìn kỹ phía dưới, trừ không có tay cầm. Huyết sắc xương cột sống một tiết, thật đúng là rất giống một đầu roi. Có thể cũng chỉ là như muốn. Mọi người cười hắc hắc, đều biết đây chỉ là Tử Ảnh vì buông lỏng một chút bầu không khí muốn. Chỉ có Thanh Mộc Nhi phá lệ nghiêm túc, ta nói làm sao một mực được căn này xương cột sống có loại cảm giác quen thuộc đâu. Nguyên lai nó giống đầu roi nha, hiện tại là càng xem càng giống, các ngươi nói, nó có phải thật vậy hay không đặc biệt giống. Tiêu Viêm cùng những người khác liếc nhau, không phải do cười cười, giống có làm được cái gì, làm vũ khí, trường tiên cần mềm dẻo, mà xương cốt thô sáp, không nhu cũng không đồng nhất mềm dai. Làm sao có thể khi trường tiên sử dụng đây? Cứ việc trong cổ thư ghi chép có đối với xương cốt phương pháp luyện chế. Đem xương cốt ngâm tại từ kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trương, cháy rực ưng, thổ dây leo dẫn 5 loại ma thú huyết dịch phối chế mà thành luyện cốt dịch bên trong. Lại làm thiên hỏa hoặc thú hỏa đối với luyện cốt dịch dần dần tăng nhiệt độ. Tức có thể dùng xương cốt chậm rãi mềm dẻo hóa. Thế nhưng là, kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trương, cháy rực ưng, thổ dây leo dẫn 5 loại ma thú bây giờ đều đã diệt tuyệt. Không xứng với gia luyện cốt dịch, đối với xương cốt phương pháp luyện chế liền có bằng không. Bất quá vì để cho Thanh Mộc Nhi vui vẻ, tất cả mọi người vẫn là đều gật đầu. Là rất giống, một Tiêu Viêm nói, Tịnh Vô Trần người quen biết nhiều, gọi Tịnh Vô Trần đi tìm cái giống như Tạo Đại Sư. Nói không chừng có thể có biện pháp đem nó luyện chế thành một đầu cốt tiên. Một Long Ý nói, nếu có thể đem nó luyện chế thành một đầu cốt tiên, mỗi lần dùng nó công kích đều có thể hấp thu rơi địch nhân một chút huyết nhục tinh hoa cùng huyết dịch, vậy liền quá lợi hại. Một Khiếu Chiến nói, đúng vậy a, vậy coi như kiếm lợi lớn. Một Phong Bạo nói, Thanh Mộc Nhi nghe được mặt mày hớn hở, nàng còn coi là thật, cầm nàng trường tiên đi ra phía trước, đặt ở huyết sắc xương sống xương bên cạnh khoa tay, chẳng ai ngờ rằng vốn đã như chết vật đồng dạng huyết sắc xương sống lưng lại bỗng nhiên động. Mấy cái nhanh chóng nhúc nhích quấn thống lên Thanh Mạt Nhi Trường Tiên. Thanh Mạt Nhi bị cái này phát sinh dị biến dọa một diêu. Phiết tay, vứt xuống roi làm nhanh chóng thối lui cùng đi. Nhưng Mạt, cùng mọi người cùng một chỗ lập tức làm tốt ứng biến chuẩn bị. Nhưng mà, huyết sắc xương sống xương dị biến chỉ là làm bọn hắn cả kinh trợn mắt hốc mồm mà thôi. Huyết sắc xương sống lưng phát ra chướng mắt hồng mang, sau đó vỡ ra, dĩ nhiên đem Trường Tiên bao hết đi vào, sau đó bắt đầu kéo dài dài ra, thẳng đến đem Trường Tiên tay cầm cũng bao khỏa đi vào. Lại từ từ khép lại, biến thành một cây hơi mờ màu đỏ huyết cốt Trường Tiên. Mọi người kinh ngạc tốt nửa ngày hướng mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Mộc Nhi hoan hô liền muốn xông qua, chờ chút, mới Viêm đưa tay ngăn cản Thanh Mạt Nhi. Huyết sắc xương sống xương quỷ dị như vậy, Tiêu Viêm nào dám để Thanh Mạt Nhi mạo hiểm. Không để ý Thanh Mạt Nhi bản khởi miệng nhỏ gấp đến độ thẳng dậm chân. Tuôn ra thiên hỏa trong bọc ở tay phải, Tiêu Viêm đi qua, cúi người nhặt lên huyết cốt Trường Tiên. Chương 761, huyết sát chi cốt. 3, vận ra đấu khí, không có cảm giác được có gì không ổn. Đem đấu khí rót xương người roi, cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Vung vẩy, nhưng ở vung vẩy hỏi. Tiêu Viêm lại không cảm giác được uy lực của nó so sánh trước kia có gì tăng lên. Không thể nào, lại vung vẩy, lấy roi thi triển ra một cái xích pháp đấu kỹ. Có thể nên uy lực gì vẫn là uy lực gì. Tiêu Viêm vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chẳng lẽ chỉ là cái trang trí? Tiêu Viêm có chút buồn bực, khẩn trương mong đợi lâu như vậy. Phí đi nhiều như vậy 6 sao 7 sao ma thú máu cùng thi thể để căn này huyết sắc xương cột sống. Hấp thu đủ năng lượng. Kết quả nó cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là một cái giả bố phẩm mà thôi. Hắn có thể không úp cùng a? Vật phẩm trang sức liền vật phẩm trang sức đi. Tốt Tịch đem Thanh Mạt Nhi Trường Tiên trang trí được càng đẹp mắt càng có sát khí. Dù sao cũng so một cây không dùng được tử vật tốt a. Chỉ cần Mộc Nhi thích liền tốt. Tiêu Viêm như là an ủi chính mình. Thiên Hỏa trên mặt thay đổi tiếu dung, muốn đi trở về đem huyết cốt nhất trường roi giao cho Thanh Mộc Nhi. Có thể Thiên Hỏa vừa mới rút lui, Tiêu Viêm liền bỗng cảm giác trong tay roi chui dâng lên một cỗ huyết sát chi khí. Cỗ này huyết sát chi khí còn ý đồ thuận theo hắn lòng bàn tay kinh mạch xông vào trong cơ thể hắn. Tiêu Viêm bận bịu điều động Thiên Hỏa đem máu sẽ thực chi khí ngăn chặn. Đi trở về đi nói với Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, đầu này cốt tiên ngươi không thể dùng. Chẳng những uy lực không có nửa điểm tăng lên, ngược lại ẩn chứa một cỗ huyết sát chi khí, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Không thể dùng, cái kia Thanh Mạt Nhi Trường Tiên làm sao bây giờ? Mình không phải bồi đi vào rồi. Lần này là lỗ vốn thua thiệt đến nhà. Mà lại, Thanh Mộc Nhi không có vũ khí. Chiến lực không phải muốn giảm bớt đi nhiều. Mọi người trợn tròn mắt. Thanh Mộc Nhi nghe Tiêu Viêm nói nàng không thể dùng đầu này cốt tiên lúc đầu tiên là kinh ngạc. Lại vì cốt tiên ẩn chứa một cỗ huyết sát chi khí lúc. Lập tức mắt hiện vui mừng cực kỳ. Các người biết huyết ma bộ tộc vì cái gì gọi huyết ma bộ tộc a? Là bởi vì tu luyện công pháp gọi huyết ma đại pháp. Huyết sát chi khí đối với người khác có hại đối với ta. Lại là vật đại bổ. Nói, Thanh Mộc Nhi từ trong tay Tiêu Viêm lấy ra huyết cốt Trường Tiên. Đấu khí vận chuyển Trường Tiên diệu phát ra huyết sắc hồng mang. Một roi vung ra, theo một tiếng vang giòn. Huyết sắc quang mang hoành không quét đến không gian lại đều có mơ hồ chấn động. Uy lực mạnh hơn trước đó gần hai thành. Mọi người hít vào lấy hơi lạnh. Đều mừng thay cho Thanh Mạt Nhi, cao hứng nhất đương nhiên là Thanh Mộc Nhi, nàng yêu thích không buông tay vuốt vuốt huyết cốt Trường Tiên. Đắm chìm trong đối với huyết cốt Trường Tiên yêu thích bên trong. Thanh Mạt Nhi bình thường ham chơi, không có tận lãm trong tộc tàng thư. Kỳ thật, huyết ma bộ tộc một bản tộc giấu trong sách xưa liền có một đoạn liên quan tới này huyết sắc xương. Cột sống kỹ càng ghi chép một tại viễn cổ hạo kiếp trước đó. Huyết ma bộ tộc từng đi ra một cái tại đấu đế đại lục nổi tiếng nhất vũ khí đại sư. Tên là rõ ràng, hắn sở dĩ tại vũ khí đại sư bên trong nổi tiếng nhất. Cũng không phải là tên của hắn rất đặc biệt, cũng không phải hắn chế tác vũ khí kỹ thuật nhất là tinh xảo. Mà là hắn đối với chế tác vũ khí các loại vật liệu nghiên cứu sâu nhất. Có thể tùy từng người mà khác nhau cho ra vật liệu lựa chọn đề nghị. Lấy chế tác thích hợp nhất người này sử dụng vũ khí. Cho nên nhận rộng khắp thích. Thanh danh lan xa, một lần, rõ ràng tại đi dạo lớn nhất phiên chợ lúc lưu ý đến một bộ cửu tinh ma một bộ thi thể. Gây nên hắn lưu ý, cũng không phải là ma thú cấp bậc tại không thiếu cửu tinh đầu đế lúc ấy. cửu tinh thi thể của ma thú dù cũng khó gặp, nhưng ngẫu nhiên tại đấu giá hội hoặc phiên chợ bên trên cũng thường có xuất hiện, mà lạc kia là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua cũng ngửi qua quái chim. Nó giống như gió, hình thể thái mạo có thể nói cực kỳ giống gió, không có phượng hoàng cái kia một thân hoa mỹ lông vũ, mà là toàn thân lông vũ đen, quan cao quý cùng cương dương, mặt là lộ ra âm tà chi khí, là một vị vũ khí đại sư. Dù không dám nói gì dạng ma thú đều gặp, nhưng trên cơ bản cái kia nghe thấy qua. Hắn tò mò ngừng chân, nhìn kỹ lên, vậy chỉ trách chim thi thể tới. Hắn hỏi người bán, người bán cũng không biết này quái chim là cái gì ma thú. Hắn lại cùng giá cả kỳ cao, sau cửu tinh ma thú thi thể bình thường giá cả cao dòng dã năm tin. Gấp 5 lần giá cao, bán đi đâu, khó trách như thế một cái cửu tinh quái chim thi thể còn không có. Nhưng rõ ràng không có trả giá, lập tức mua xuống. Cứ việc rõ ràng rất có tiền, một nổi tiếng nhất vũ khí đại sư có thể không có tiền a? Nếu như vẹn thật kỳ quái chim chủng loại, hắn lớn nhưng làm quái chim bộ dáng cùng đặc thù miêu tả cho kiến thức rộng rãi bác nghe ngóng người là được, tuyệt sẽ không hoa gấp 5 lần giá cao uổng tiền mua xuống quái chim thi thể. Hắn sở dĩ không trả giá liền mua xuống là bởi vì hắn tại xúc tu quái chim thi thể lúc cảm nhận được một cỗ cực mạnh huyết sát chi khí. Bởi vì huyết ma bộ tộc chỗ tu luyện công pháp nguyên nhân, huyết ma bộ tộc sử dụng vũ khí chế tác vật liệu bên trong ẩn chứa càng nhiều càng mạnh huyết sát chi khí càng tốt. Cái này quái chim chết còn có huyết sát chi khí, còn mạnh như vậy, rõ ràng trong lòng mừng rỡ, lập tức chạy trở về đem quái chim thi thể giúp cho giải phẫu, lấy ra ẩn chứa cực mạnh huyết sát chi khí xương cột sống. Rõ ràng cho căn này xương cột sống đặt tên là huyết sát chi cốt, một cây xương sống lưng. Có thể chế thành vũ khí gì đâu, chỉ có thể là roi, muốn đem chế tác thành roi, làm cần trước đem luyện chế được mềm dẻo. Thế nhưng là, cái này quái chim chính là dây eo. Đúng vậy, muốn luyện chế cột sống của nó xương, phối chế luyện cốt dịch năm loại ma, thú huyết cũng cần là cửu tinh mới có thể. Rõ ràng không có cửu tinh kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trương, cháy rực ưng, thổ dây leo dẫn năm loại ma thú huyết dịch. Liền đi hướng ma hoàng xin giúp đỡ hai, cảm thụ huyết sát chi cốt bên trong ẩn chứa cực mạnh huyết sát chi khí. Ma hoàng vui mừng không thôi, nhị kinh qua tường hỏi, ma hoàng nói cho rõ ràng, loại này ma thú hắn biết, nhưng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là nghe nói, nó gọi hủ cốt quỷ phượng, chính là phượng hoàng cùng mục nát cốt nhục thú sở sinh dị chủng, vốn là cực kỳ thưa thớt, thêm nữa phong hoàng bộ tộc bởi vì bại phôi phong hoàng bộ tộc thanh danh mà tại toàn bộ đại lục. Đối nó truy hệ, sinh tồn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gần như diệt tuyệt, ma hoàng còn thẳng thán. Cái này hủ cốt quỷ phượng có thể tránh thoát phong hoàng bộ tộc truy sát trưởng thành đến cửu tinh. Có thể nói là tuyệt nguyên chỉ có, kết quả vẫn là chết tại nhân loại trong tay. Thật sự là đáng tiếc, đồng thời lại vì không thể chính mắt thấy được cái này cửu tinh hủ cốt quỷ phượng thi thể rất là tiếc nuối, luyện cốt dịch phải do luyện dược sư phối chế. Cửu phẩm luyện dược sư ma hoàng từ trong nạp giới lấy ra cửu tinh kim lân xà, mộc da con rết, nước độc trương, cháy rực ưng, thổ dây leo dẫn huyết dịch, lại dựa vào một chút cái khác dược liệu chế biến ra luyện cốt dịch. Nhưng mà, vừa đem huyết sát chi cốt bỏ vào luyện cốt dịch bên trong, rõ ràng còn chưa tế ra sách, lửa đâu, một đại đỉnh luyện cốt dịch thế mà mắt thấy bắt đầu biến ít. Cuối cùng dĩ nhiên điểm, y thương không dư thừa. Chỉ có đã trở nên đỏ như máu tha thiết huyết sát chi cốt lẳng lặng chín cao tại nam rút bên trong. Nó thế mà như có linh giống như muốn hấp tu ma thú huyết dịch. Rõ ràng cùng ma hoàng kinh dị không thôi. Ngược lại muốn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu ma thú huyết, về sau lại sẽ thay đổi thành có bộ dáng nào. Ma hoàng từ nạp thành bên trong thành dùng, lấy ra chứa cửu tinh ma thú máu. Bình, ép ở trong đỉnh ngược lại. Rốt cục, trong đỉnh ma thú máu không nữa giảm bớt. Có thể trong đỉnh cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nghi ngờ chậm đợi thật lâu, trong đỉnh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ma hoàng trương trưởng đối với trong đỉnh cách không thu lấy đem ma huyết nhiếp ra. Chỉ thấy huyết sát chi cốt còn giống như trước đó lẳng lặng nằm ở trong đỉnh. Chỉ là tha thiết huyết hồng đã ướt át. Chương 762, huyết sát yểm ma từ trong đỉnh cầm huyết sát chi cốt. Làm có thể cảm nhận được ẩn chứa huyết sát chi khí so sánh với trước càng nhiều càng mạnh. Ma hoàng không khỏi thương tiếc thán, đáng tiếc a, là cây xương cột sống, chỉ có thể làm thành roi, nếu là một bộ cánh dùng phòng khung xương tốt biết bao nhiêu a. Ma Hoàng chỗ làm binh khí chính là một thanh cây quạt. Nan quạt từ một bộ cánh phượng khung xương luyện chế mà thành. Mặt quạt từ tàn bạo đầu hổ sư ra kéo căng thành. Dù cũng ẩn chứa có huyết sát chi khí, nhưng nào có huyết sát chi cốt ẩn chứa huyết sát chi khí nhiều lại mạnh a. Ma Hoàng một bên thương tiếc thán, còn vừa lấy ra hắn cánh phượng phiến. Không nghĩ tới, lại phát sinh khiến Ma Hoàng cùng rõ ràng kinh ngạc một màn huyết sát chi cốt bỗng nhiên quấn lên. Ma Hoàng cánh phượng phiến, lập tức nứt tản ra đem cánh phượng phiến trong bọc, đem cánh phượng biến thành một thanh huyết cốt phiến. Ma Hoàng nhìn xem đem biến thành huyết cốt phiến cánh phượng phiến cầm ở trong tay. Nhất thời lại có chút không biết làm sao, thẳng đến rõ ràng nhắc nhở, Ma Hoàng mới dùng huyết cốt phiến thi triển một cái nhỏ đấu kỹ thử một chút. Uy lực của nó dĩ nhiên tăng lên gần 5 thành. Tăng lên gần 5 thành uy lực a, đó là cái gì khái niệm? Là lấy tại cùng cấp bậc bên trong phảng phất xem quần hùng. Ma Hoàng cùng rõ ràng đều kinh hỉ như tại, không thể nghi ngờ, huyết sát chi cốt chính là tăng lên hoặc chế tác huyết ma bộ tộc chỗ làm vũ khí tốt nhất vật liệu. Chỉ cần để hấp thu đầy đủ năng lượng, lại đem gân ra luyện chế thành vũ khí kể nó liền có thể tự hành nứt tản ra đem vũ khí trong bọc, mà trở thành một thanh có thể để cho huyết ma bộ tộc sử dụng uy lực tăng lên mấy thành mới huyết. Cốt vũ khí. Ma Hoàng lập tức hạ lệnh, mệnh toàn ma tộc không tình đại giới đi thu mua hủ cốt quỷ phượng thi thể. Nặng nhưng mà, lấy lúc ấy ma tộc cường đại, cũng chỉ vơ vét đến một bộ năm sau hủ cốt quỷ phượng thi thể. Ma Hoàng đem cái này năm sau hủ cốt quỷ phượng xương cột sống cho chồng người cải tạo vũ khí. Chỉ là, cải tạo ra vũ khí chỉ để thăng rất ít. Uy lực, xem ra, dùng huyết sát chi cốt cải tạo vũ khí. Uy lực của nó tăng lên biên độ cùng hủ cốt quỷ phượng cấp bậc tương quan. Hôm nay, Thanh Mạt Nhi tại đạo xa trong bảo khố có thể thu được căn này huyết sát chi cốt. Cũng tại đánh bậy đánh bạ bên trong roi cùng huyết sát chi cốt kết hợp thành huyết cốt trường tiên. Thực sự là nàng lớn lao phúc duyên, tuy nói cái này hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn 8 sao. Thanh Mạt Nhi trường tiên biến thành huyết cốt trường tiên sau uy lực chỉ đề thăng gần 2 thành. Xa không bằng lão Ma Hoàng huyết cốt cánh phượng phiến uy lực tăng lên gần 5 thành. Nhưng Thanh Mạt Nhi thực lực vẫn là vì vậy mà mãnh cái trước bậc thêm. Nhất là tại hủ cốt quỷ phượng sớm đã diệt tuyệt hiện nay. Nàng đầu này huyết cốt trường tiên càng thêm đầy đủ chân quý. Đủ có thể tiện sát huyết ma bộ tộc mỗi người. Mà tại huyết ma bộ tộc bên trong bị coi là thánh phẩm vũ khí. Mọi người tiếp tục hướng phía đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Có thể trên đường đi mọi người cũng chưa gặp lại cái gì cường đại ma thú. Ngẫu nhiên mấy cái dám hiện thân ra, không phải 7 sao sơ kỳ chính là 7 sao trung kỳ. Kết quả, đều bị Thanh Mạt Nhi vui vẻ lấy ra quen thuộc vũ khí mới. Mọi người đã có dự cảm, mảnh này đầm lầy sợ là thăm dò được không sai biệt lắm. Quả nhiên, theo càng lúc càng thâm nhập, mọi người lại thấy được cái kia hai khối rằng co cự thạch. Xe nhẹ đường quen. Mọi người bước lên cấp thứ 3 ngọc thạch bậc thềm, đợi thời không biến ảo cảm giác khó chịu tán đi, mọi người huyền lập tại một mảnh rộng lớn đen nhánh phía trên. Nếu như không phải khoảng cách gần huyền lập, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng dưới chân là mênh mông mặt nước. Đen nhánh sữa mô hình, nhiều giống như dầu, thỉnh thoảng bốc lên phảng phất sôi lấy ngâm, bị trên không nồng vụ bao phủ, nào giống mặt nước, nghiễm nhiên là một mảnh to lớn thiên nhiên mỏ dầu nha. Nâng mặt trời chung quanh. Không có cuối cùng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tại một phương nơi xa có một vệt bóng đen. Mọi người không khỏi đếm lên lông mày, như thế một mảnh gần như không phương hướng có thể nói quỷ dị thủy vực. Nên đi hướng nào đâu? Nửa ngày, linh hồn chi lực cảm ứng không có kết quả, Tiêu Viêm mới hướng nơi xa cái kia lồng bóng đen chép miệng. Chúng ta hướng bên kia đi thôi, bên kia hẳn là lục địa, khoảng cách rất xa, đều cẩn thận một chút. Vùng nước này tuyệt đối sẽ không giống chúng ta nhìn thấy bình tĩnh như vậy. Phong Bảo cười giỡn nói, bình tĩnh cũng tốt, không bình tĩnh cũng phải, dù sao chúng ta không có đường lui. Nhập gia tùy tục, Tiêu Viêm thản nhiên nói, chúng ta đi không trung đi, không trung hẳn là an toàn chút, vọt lên trên trời hướng phương xa bay đi, xuất ra đấu khí lại phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo. Sương mù nồng nặc kia lại rất có tính ăn mòn. Mọi người bận bịu ngưng ra đấu khí vòng bảo hộ hộ thể. Tất cả mọi người là cao giai đấu đế. Chút tiêu hao này ngược lại cũng không đủ thành đạo. Tiến lên bất quá mấy ngàn mét. Đen nhánh mặt nước đột nhiên lật lên một đóa không nhỏ bọt nước. Rõ ràng không phải bong bóng. Mọi người cảnh giác nhìn xuống. nhưng thấy một đôi tinh hồng đồng tử từ bọt nước bên trong thoáng hiện, lộ ra hung tàn chi sắc đuổi theo mọi người như lâm đại địch, lập tức làm xong đối địch chuẩn bị, có thể tinh hồng đồng tử lại chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa, mọi người không dám khinh mạn, nắm chặt binh khí tại không trung lặng chờ, có thể qua một hồi thật lâu, cặp kia tinh hồng đồng tử cũng không tiếp tục xuất hiện, xem ra là đa nghi, có lẽ cái kia con ma thú chỉ là cảm nhận được mọi người khí tức. Ra ngoài hiếu kỳ nhô ra mặt nước nhìn thoáng qua, mọi người lỏng ra căng cứng thần kinh, tiếp tục hướng phía trước bay đi, bay thẳng đến gần nghìn dặm, phương xa vệt kia bóng đen vẫn là như thế, đã không có biến lớn, cũng không có biến rõ ràng, phảng phất mọi người một mực đang nguyên địa không nhúc nhích, đủ thấy khoảng cách thành một chỗ thật đúng là không là bình thường xa. Bỗng nhiên, mọi người phía dưới mặt nước lại nhô ra cặp kia tinh hồng hung tàn mắt theo. Nhưng lập tức lại tại một cúc bọt nước bên trong chìm xuống dưới. Mọi người thần kinh căng thẳng một chút, cách xa ngàn dặm lần nữa xuất hiện, có thể khẳng định, trong nước đầu ma thú này một mực đang theo dõi lấy mọi người. Được rồi, không để ý tới nó, mọi người tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng là, tựa hồ là mọi người không rảnh mà để ý mục hái để trong nước con ma thú kia đã mất đi tính nhẫn nại. Hoặc là khơi dậy nó trêu chọc tâm, còn hay là kích phát nó tức giận. Nó nhô ra cặp kia tinh hồng hung tàn đồng tử trở nên thường xuyên. Nhô ra lúc động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Theo cặp kia ly mắt đỏ đồng lần lượt nhô ra mặt nước. Mọi người trở nên phiền não. Một mực căng thẳng thần kinh tùy thời đề phòng phía dưới nguy hiểm. Cho dù ai yêu sẽ bực bội, mọi người không phải không nghĩ tới lại hướng bay cao. Nhưng tại cái này thần bí thủy vực, càng cao sương mù càng dày đặc. Sương mù tính ăn mòn cũng càng mạnh, mà lại cao sống. Trong sương mù liền sẽ tràn ngập một loại làm người sợ run khí tức. Tựa hồ phía trên là cấm khu. Thật là phiền, chúng ta đi xuống trước đem nó xử lý đi. Khiếu Chiến cả giận nói. Xuống dưới, Tiêu Viêm lắc đầu. Cái này nước đen thui đen như mực. Linh hồn chi lực lại không cách nào xâm nhập. Đi xuống chúng ta chỉ có thể lâm vào bị động. Mà lại ta cảm thấy, đầu ma thú này chính là nghĩ tới chúng ta xuống nước. Khiếu Chiến thừa nhận Tiêu Viêm nói rất có đạo lý. Nhưng bị ma thú thăm dò cùng không ngừng trêu chọc cảm giác không thoải mái cảm giác lại ngạnh. Chẳng lẽ liền mặc cho nó một đường đi theo chúng ta? Sau đó tìm cơ hội đánh lén chúng ta? Khiếu Chiến thừa nhận Tiêu Viêm nói rất có đạo lý. Nhưng bị ma thú thăm dò cùng không ngừng trêu chọc cảm giác không thoải mái cảm giác lại ngạnh. Chẳng lẽ liền mặc cho nó một đường đi theo chúng ta? Sau đó tìm cơ hội đánh lén chúng ta? Tiêu Viêm còn chưa nói sống. Nam Nhĩ Minh đã mở miệng. Địch tối ta sáng. Cái gì trọng yếu nhất kiên nhẫn? Phải có kiên nhẫn biết sao? Nói, Nam Nhĩ Minh liếc Khiếu Chiến một chút. Yên tâm đi, chỉ cần lại kiên nhẫn chút. Không cần chờ quá lâu. Con ma thú kia liền sẽ trước không nhẫn nại được. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Khiếu Chiến trong ánh mắt lộ ra không tin. Đương nhiên, Nam Nhĩ Minh nói. Nó nhô ra mặt nước càng ngày càng tấp nập. Nói rõ cái gì? Nói rõ nó đã nhanh không có kiên nhẫn. Con mắt chuyển ra một tia giảo hoạt. Nam Nhĩ Minh đắc ý nói, mà lại, chúng ta còn có thể tương kế tựu kế, kết nó tiết cái cục. Ồ, mọi người hứng thú, Nam Nhĩ Minh cùng mọi người, nó nghĩ dẫn chúng ta xuống nước, nhưng nếu như chúng ta một để ý tới nó trêu chọc không thể được xính, nó có thể hay không bực bội đâu. Mọi người đều gật đầu, sẽ, Nam Nhĩ Minh cười, tiếp tục cùng, lại nếu như chúng ta đem nó trêu chọc làm bộ coi là rất bình thường hành vi. Buông lỏng cảnh giác, nó có thể hay không đột nhiên đánh lén chúng ta đây? Đúng nga, mọi người mắt ngày xuất sáng lên, chúng ta liền cố ý cho nó một cái đánh lén chúng ta cơ hội. Nam Nhĩ Minh gật đầu, mắt ngầm hơi vị bên trong tiến bắn ra một cỗ hàn mang. Còn có, chỉ cần nó vào cuộc, chúng ta nhất định phải vừa ra tay liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình đem đánh giết. Không thể cho nó trốn về trong nước cơ hội. Đúng, tốt, mọi người tiếp tục đi tới. Thỉnh thoảng cười nói thảo luận cái gì. Tựa hồ đối với tinh hồng hung tàn đồng tử thỉnh thoảng nhô ra mặt nước đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, Tiêu Viêm ngừng lại, ngón tay phương xa, thần sắc lộ ra kinh hỉ. Mọi người cũng dừng lại, thuận theo Tiêu Viêm chỉ nhìn về phía phương xa. Đúng lúc này, mọi người phía dưới mặt nước bọt nước giống như suối phun nước bắn. Một đầu bảy sao trung kỳ ma thú bên trong ôm theo hùng hồn đấu khí xông nhào tới. Cá cắn câu. Ma thú tương tự cự này, có triển khai đạt 5 mét, có thừa hai cánh, đen như mực trên thân gắn đầy màu đỏ sậm văn, nó đã vọt tới mọi người dưới chân, chính mở ra miệng to như chậu máu hướng đấu khí yếu nhất Kiều Chiến táp tới. Long Ý hét lớn một tiếng, hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân cúi vọt xuống dưới. Bành, bầu trời vào lúc này phảng phất đều rung động run một cái. Cửu huyền kim lôi long bị cự tích ma thú đâm đến thân trên ngửa ra sau, tựa hồ liền muốn lật ngược lấy bổ nhào bay ngược, đuôi rồng lại tại một tích tắc này hất lên một hoan, chăm chú cuốn lấy cự tích ma thú, không vẻn vẹt ở bay ngược, còn đem cự tích ma thú kéo dẫn tới mọi người phụ cận. Cùng lúc đó, Thanh Mạt Nhi huyết cốt trường tiên cũng quấn lên cự tích ban thú đuôi dài, Long Ý đuôi rồng cùng Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên đem cự tích ma thú một cuốn lấy như cái bánh trưng. Những người khác cấp tốc xuất thủ một khiêu chiến song quyền đánh phía cự tích ma thú đầu. Nam Nhĩ Minh kinh thần thương đâm thẳng cự tích ma thú con mắt, tử ảnh cùng phong bạo phân trảm cự tích ma thú hoay cánh, tiêu viêm cự thước ôm theo thiên hỏa chặt nghiêng cự tích ma thú thân eo. Cự tích ma thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, phản ứng của mọi người đã nói rõ đây là vì nó mà thiết một cái cục. Một tiếng gầm nhẹ, trên người nó đầy bầy những màu đỏ sậm kia văn lại quỷ dị nhuyễn động, huyễn hóa ra một bộ khôi giáp màu đỏ sậm, đồng thời dưới bụng song chảo vô mạnh cửu huyền kim lôi long đuôi rồng hai cánh cũng rung động liên miên phiến huyễn ảnh chém về phía tiêu viêm đám người. Thế nhưng là tại mọi người đã làm đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, cự tích ma thú phản kích làm sao có thể thực hiện được. Song chảo dù bắt mở quấn eo đuôi rồng, nhưng hai cánh lại bị tử ảnh băng tuyết vực đông kết được khó mà rung động, mọi người công kích đều rơi vào ngầm áo giáp màu đỏ bên trên. Nguy cấp lúc bận rộn lo lắng huyễn hóa ra ngầm áo giáp màu đỏ, lực phòng ngự đương nhiên không yếu, mọi người vòng thứ nhất thế công dù mãnh lại không có kết quả. Chương 763, huyết sát yểm ma 2. Dù sao cự tích ma thú cái đuôi còn bị Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên gắt gao quấn người, nhất thời bình một lát trốn không thoát. Vậy liền nhiều ngược nó một hồi, suất một chút bị nó làm phiền trong lòng ác khí, nhìn nó có thể kiên trì bao lâu. Lập tức thi triển đoàn đội đấu kỹ đem giết chết nhiều không có ý nghĩa a. Mọi người công kích lần lượt dày đặc rơi vào ngầm áo giáp màu đỏ bên trên. Tại loại này cùng loại kim loại đánh vào trên bì giáp trầm thấp trầm đục âm thanh xa xa truyền ra. Bên trong có từng sợi đỏ thắm từ cự tích ma thú bên môi tràn chảy xuống tới. Cự tích ma thú sao lại khoanh tay chịu chết, nó thân thể dồn dập, thân bị không khí lập tức lấy nó làm trung tâm xoáy ra một cái gió xoáy. Từ phía dưới rút hút lên cổ dòng nước bắn rọi mà lên, tựa như từng nhánh sắc bén nước mũi tên, nhưng mà, vô dụng, bởi vì có tử ảnh, băng tuyết vực, nước mũi tên lọt vào hàn lưu lúc liền bị lập tức đông lạnh thành băng kiếm. Sau đó nhao nhao rì rào mà rơi, đây là, cự tích, ma thú vạn vạn không có nghĩ tới. Nó không phải do mắt lườm một cái, cũng không chờ nó làm ra mới ứng đối, một đạo chói lọi chói mắt hồng mang đã như kinh hồng giống như đột chạm mà xuống. 999 thước hợp nhất, thiên xích vô ảnh, ngầm áo giáp màu đỏ cũng nhịn không được nữa, rốt cục phát ra chói tai vang lên bạo liệt ra, một cây màu đen trường thương tại hồng mang yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động đâm vào. Mũi thương tượng định người u lục sương mù choáng đâm vào. Cự tích, ma thú hốc mắt, cự tích ma thú nghiêm nghị thống hào, con mắt nước bắn huyết hoa mông lung tầm mắt của nó. Cho đến lúc này, cự tích ma thú mới chính thức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Eo phần đuôi đoạn ra một đạo hồng quang, nó nhưng vẫn gãy đuôi ba thoát khỏi huyết cốt trường tiên quấn quanh. Thân khu phun máu tươi hướng mặt nước bỏ chạy, nhưng cự tích ma thú cái này một là bảo mệnh mà tự mình hại mình cử động sớm tại mọi người trong dự liệu. Một đạo thân ảnh màu đen phảng phất một đạo tia chớp màu đen ngăn ở cự tích ma thú phía trước, còn có một thanh huyết sắc cự thước giơ lên cao cao. Tiêu viêm, phong quá vô ngân, mà lại cùng lúc đó, mọi người đấu khí đã tụ tập cho tiêu viêm. Bảy sao trung kỳ, cự tích ma thú như thế nào chịu đựng được lên tiêu viêm lấy bảy sao điên phong thực lực thi triển. Thiên xích vô ảnh, đừng nói nó ngầm áo giáp màu đỏ đã bị phá, chính là nó lúc này vẫn có áo giáp hộ thân, cũng không chịu được. Nó chỉ tới kịp độc nhãn hiện ra chẳng biết là tuyệt vọng vẫn là vẻ hối tiếc. Đầu liền bị cự thước bổ ra hoa, tiêu viêm hai tay nâng, cự tích, thi thể của ma thú lướt thân về tới bên người mọi người. Khiếu chiến hướng về phía, cự tích, thi thể của ma thú, phi, một tiếng, thở phì phì, nói ra, dám có ý đồ với chúng ta, thật là sống ngắn L. Nam Nhĩ Minh đùa cùng Khiếu Chiến, ngươi đây là chưa nguôi cơn tức đâu, vẫn là tại đắc ý đâu. Hắc hắc hắc hắc, Khiếu Chiến chỉ có cười ngây ngô. Mộc Nhi, ngươi là nghĩ hiện tại liền lấy ma hạch, vẫn là ta trước tiên đem thi thể thu lại, chờ rơi xuống lại lấy. Tiêu Viêm hỏi Thanh Mộc Nhi, hiện tại liền lấy. Thanh Mộc Nhi quả quyết về nói, ngươi nâng, ta liền biết. Tiêu Viêm một cười khổ, tới lấy đi, bằng không thì ngươi đoạn đường này chỉ sợ đều sẽ một mực nhớ. Bất quá ngươi động tác nhanh lên, nó như thế đại nhất chồng, ta nâng có thể mệt mỏi, ngươi có ý tốt a ngươi. Thanh Mộc Nhi giận nói, ngươi là bảy sao ai, lại thêm 10 cái dạng này, ngươi cũng không nên hô mệt mỏi. Nâng, mọi người đều cười, Thanh Mộc Nhi dạng lấy mắt cười từ trong nạp giới lấy ra chuyên môn giải phẫu ma thú thi thể dài. Cổ tay đao, có thể nàng vừa muốn động thủ lấy, cự này, ma thú ma hạch, cự tích. Ma thú trên người màu đỏ sậm văn lại từng đầu thoát thể, chậm rãi bay tới trên mặt nước tập hợp một chỗ, sau đó chậm rãi ngưng hóa thành một cái kiểu dáng cổ phác đồng đỏ sắc chuông nhỏ lơ lửng tại đen. Nhánh trên mặt nước, đây là vật gì? Chẳng lẽ là bảo bối? Hẳn là bảo bối đi, mọi người đuổi xuống vây quanh đồng đỏ sắc chuông nhỏ nhìn kỹ. Hưng phấn đoán, Thanh Mộc Nhi nhịn không được tiến đến phụ cận, đưa tay liền muốn đụng vào đồng đỏ sắc chuông nhỏ. Đồng đỏ sắc chuông nhỏ lúc này đột nhiên nhẹ nhàng bay động, phát ra từng tiếng chuông du dương, theo người chuông tiếng vang lên, đen thui hắc bình tĩnh mặt nước lên rung chuyển, tự dưới nước không ngừng bốc lên bong bóng, tiến nổ ra mông lung nước phân, tựa hồ, dưới nước có ám lưu đang cuộn trào, tiến tới có sóng nước lăn lộn, động tĩnh càng lúc càng lớn, cũng có một đôi tinh hồng đôi mắt phù hiện tại mặt nước, bốc lên hung tàn hồng quang. Hóa ra cái này đồng đỏ sắc chuông nhỏ không phải mặt nước bảo vật, mà là cự tích, ma thú khi chết lấy trên thân màu đỏ sậm văn ngưng hóa ra triệu hoán đồng bạn vì đó báo thù a. Lúc bắt đầu mọi người còn xem thường, nhưng khi nổi lên mặt nước ly mắt đỏ hôm qua càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít thoáng như trong đêm tối sáng lên ít ngọn đèn lồng màu đỏ. Chí ít có mấy trăm song nhiều, sắc mặt của mọi người thay đổi, cự tích, ma thú số lượng ít, lấy mọi người thực lực. Bọn hắn chính là thợ săn, nhưng, cự tích, ma một thường một số lượng nhiều như thế, mọi người liền biến thành con mồi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một chữ vừa chạy, mọi người tranh thủ thời gian phóng người lên, hướng lục địa phương hướng lao đi, nhưng, cự tích, ma thú sao sẽ bỏ qua mọi người, nhào nhào xông ra mặt nước nhanh chóng truy đuổi không, tinh hồng con mắt tóe lấy hào quang cừu hận, cự tích, ma thú tại không trung tốc độ thua xa tại ở trong nước. Có thể trong đám người chỉ có Tiêu Viêm là bảy sao, mà lại Khiếu Chiến, Thanh Mạt Nhi cùng Nam Nhĩ Minh cũng đều không sở trường tốc độ. Sở dĩ mọi người một mực không thể đem cự tích, bầy ma thú hất ra, một chạy một đuổi không biết bao xa, phương xa nước trời chỗ va chạm vệt kia loáng thoáng bóng đen dần dần hiện ra hình dáng. Có thể mơ hồ nhìn ra là một cái hòn đảo, nhưng mọi người một chút cũng không vui, bởi vì tình huống hiện tại là, coi như mọi người lên đảo. Vẫn không thoát khỏi được, cự tích, bầy ma thú truy kích và tiêu diệt, cự tích, bầy ma thú tại lúc này cũng gấp, tựa hồ là nghĩ tại mọi người đạt hòn đảo trước đuổi kịp mọi người. Trên người màu đỏ sậm văn phát ra quang mang bao trùm trên hai cánh, tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít, trước đó bọn chúng sở dĩ chưa sử xuất chiêu này ra tốc, là bởi vì chiêu này cần tiêu hao bọn hắn trong huyết mạch một loại đặc thù năng lượng. Mắt thấy bị, cự tích. Ma thú nói một từ quyết nhanh truy gần, mọi người ăn vào tật phong đan. Tật phong đan tuy chỉ là đế chi tam phẩm đan dược, nhưng nháy mắt tăng thêm tốc độ hiệu quả lại rõ ràng nhất. Mọi người lập tức đem cùng, cự tích, ma thú khoảng cách kéo ra không ít. Mặc dù, cự tích, ma thú không biết mọi người là phục dụng thứ gì tốc độ đột nhiên biến nhanh. Nhưng loại này biến nhanh hẳn là chỉ là ngắn ngủi, làm sao có thể giống bọn chúng tiêu hao trong huyết mạch đặc thù năng lượng tốc độ tăng lên như thế. Tiếp tục, sở dĩ, cự tích, bầy ma thú cũng không quá chấp nhận, tiếp tục tại phía sau mọi người đuổi sát không xá. Xác thực, cứ việc tật phong đan tăng tốc hiệu quả rõ rệt, mà lại trên thân mọi người không thiếu tật phong đan, chính là cầm tật phong đan khi đường ăn đều có thể ăn được vài ngày. Nhưng tật phong đan cũng không thể liên tục phục dụng, phục qua một viên sau cần qua một đoạn lúc hỏi mới có thể lại phục dụng. Sở dĩ, mọi người vẫn không thể đem, cự tích, bầy ma thú triệt để hất ra. Song phương truy đuổi ngay tại loại này mắt thấy, cự tích, bầy ma thú liền muốn truy tới gần, mọi người liền ăn vào một viên tật phong đan đem khoảng cách kéo ra bên trong lại kéo dài dòng dã. Một ngày một đêm, mọi người tiến vào một mảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thủy vực trên không. Vùng nước này không còn là phiếu ấu đen, mà là có vẻ hơi đục ngầu đỏ sẫm huyết sắc, cũng không bên trong là một mảnh đơn điệu mênh mông, mặt là tinh la kỳ bố lấy từng khối màu đen đá ngầm. Mỗi khối trên đá ngầm đều có một đầu lớn lại sâu khe hở. Nhìn qua tựa như là từng trương ác ma mở ra miệng rộng. Tiêu Viêm một đám nhạy cảm phát giác được. Sau lưng, Cự Tích, Ma, Bài một sách bình toàn lực truy lên tốc độ dĩ nhiên giảm chậm lại. Cùng nổi lên bất an bạo động, không phải do sinh lòng cảnh giác, có thể để cho như thế đại nhất bầy. Cự Tích, bầy ma thú sợ hãi không lấy trước, mảnh này huyết sắc thủy vực khẳng định có làm chúng nó e ngại tồn tại. Mọi người dừng lại tiến lên, lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, một tiếng gào trầm trầm từ thủy vực chỗ sâu truyền ra. Mọi người bỗng cảm giác run lên trong lòng, phảng phất trái tim bị thứ gì va chạm đồng dạng. Theo cái này âm thanh gào thét, một cỗ bàng bạc khí tức tự trong nước truyền ra, giống như là có một cái cường hoành tồn tại trong nước sau bao nhiêu năm tháng ngủ say chính đang từ từ thức tỉnh. Mặt nước tại cỗ khí tức này truyền ra sau trở nên càng thêm đỏ sậm, giống như đặc dính huyết hải, giống như tán phát ra trận trận mùi máu tươi nồng nặc, khiến người buồn nôn muốn ói, cũng làm cho người không phải do kinh hãi. Cự Tích, bầy ma thú sợ hãi hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn có mấy đầu Cự Tích ma thú hướng về phía huyết sắc thủy vực phát ra không cam lòng gào thét, cũng tại nhanh chóng thối lui bên trong hai cánh đập phiến ra hơn 10 đạo màu đen quang nhận hướng huyết sắc thủy vực chém tới. Kỳ thật cái này mấy đầu Cự Tích ma thú cũng không phải là muốn tìm hấn trong nước cái kia cường hoành tồn tại, thật muốn khiêu khích liền nên khí thế không kém ngừng giữa không trung, mà không phải tâm e sợ làm xong trốn dự định, mà lại tự trong nước truyền ra như vậy khí tức như vậy bàng bạc, có thể trưởng thành đến 7 sao bọn chúng không sẽ như thế không biết trời cao đất rộng. Bọn chúng chỉ là hả giận mà thôi, bọn chúng chỉ là coi là bọn chúng thân ở không trung, lại đã bắt đầu nhanh chóng thối lui. Trong nước cái kia cường hoành tồn tại mạnh hơn, cũng không làm gì được bọn chúng, nhưng cái này mấy đầu Cự Tích ma thú loại này chỉ là cho hả giận giống như cử động. Trong nước cái kia cường hoành tồn tại xem ra chính là khiêu khích, cái gì gọi là muốn chết. Cái này mấy đầu Cự Tích ma thú chính là theo gầm lên giận dữ, mấy đạo huyết sắc sóng nước ngập trời nhấc lên, tựa như trắng trong nước dương ra mấy đầu giải lụa màu đỏ ngòm. Nhanh lại chính xác phân biệt đem cái này mấy đầu Cự Tích ma thú cuốn vào trong đó, lập tức hạ xuống thủy vực, mà cái này mấy đầu Cự Tích ma thú đã mất tung ảnh, tựa như là trống không tan biến mất như vậy. Cự Tích bầy ma thú sợ vỡ mật, mất mạng giống như gấp trở về trốn, khoảnh khắc hỏi liền thoát đi mảnh này huyết sắc thủy vực trên không. Tại Tiêu Viêm một đám tầm mắt bên trong biến mất, trong nước cái kia cường hoành tồn tại bày ra cường đại để Tiêu Viêm một đám cũng tê cả da đầu. Bọn hắn có chút chần chờ muốn hay không cũng chạy, có thể hướng chỗ nào chạy đâu. Một khi rời đi mảnh này huyết sắc thủy vực, bọn hắn liền đem tiếp tục bị muốn mạng bọn họ mấy trăm con. Cự Tích ma thú không buông tha truy sát, mà lại mảnh này huyết sắc thủy vực là bọn hắn đi hướng nước trời chỗ va chạm hòn đảo phải qua đường. Nếu như trong nước cái kia cường hoành tồn tại thật muốn làm khó bọn hắn, một trận chiến này liền không thể tránh né, bọn hắn sớm muộn muốn đối mặt, nhưng vừa rồi nó chỉ trừng phạt đối với nó bất kính mấy đầu Cự Tích ma thú, cũng không có đối với toàn bộ Cự Tích bầy ma thú hạ sát thủ. Như vậy, có phải hay không chỉ cần không trêu chọc nó, hoặc là lại đối với nó thái độ thân mật chút, nó liền không nhất định sẽ làm khó bọn hắn đâu. Cứ như vậy một mảnh khắc lui nghi, mọi người đã không thể chạy. Cách mọi người cách đó không xa bắn dọi lên một đạo cao mấy trăm thước cột nước. Đỏ đến chói mắt, rất có đánh vào thị giác lực, bắn dọi lên cột nước cũng lập tức hạ xuống. Tại không trung lưu lại một đoàn huyết vụ. Nói là một đoàn huyết vụ có lẽ cũng không phải là rất chuẩn xác, bởi vì nó thực sự quá dính quá nhiều, càng giống là một đoàn máu tươi tại không trung ngọ nguậy. Tản mát ra rất có cảm giác áp bách khí tức, huyết vụ bên trong có hai đoàn lục ánh sáng yếu ớt, giống như là hai đoàn quỷ hỏa, lại như là một đôi âm trầm đôi mắt, chính lạnh lùng đánh giá mọi người. Chương 764, huyết sát yểm ma. 3, đây là thứ quỷ gì? Như thế khiếp người. Mọi người bị cặp kia mắt lục thấy lưng tóc thẳng lạnh, Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh định mắt, trong mắt phát ra vui mừng. Máu, máu, hai tiếng mới lẩm bẩm ra lời nói đến, phảng phất là tại lẩm bà lẩm bẩm, huyết sát yểm ma, huyết sát yểm ma. Tiêu Viêm nhận biết này quái không phải là quỷ linh, có thể quỷ linh trên bảng xếp hạng cũng không có gọi huyết sát yểm ma. A, tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm cho bọn hắn đáp án. Có thể Tiêu Viêm lại không nói gì nữa, mọi người chỉ thấy Tiêu Viêm thỉnh thoảng gật gật đầu, thần sắc khi thì ngưng trọng, khi thì kinh ngạc, tựa hồ là đang nghe ai nói. Mọi người nhìn lẫn nhau, rất là nghi hoặc, tại cái này viễn cổ bí cảnh bên trong, chẳng lẽ có ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm a? Không phải là cái này Tiêu Giao bảo khố chủ nhân lưu tại nơi này thần niệm. Nhưng Long Ý lại biết, nhất định là Trạm lão. Hắn ngón trỏ ép môi ra hiệu mọi người im lặng, tuyệt đối không nên quấy rầy đến Tiêu Viêm. Đồng thời đối với mọi người nháy mắt, Long Ý biết là ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm. Mọi người ném lấy Long Ý hỏi thăm ánh mắt, Long Ý khẳng định gật đầu. Long Ý biết là ai tại cho Tiêu Viêm truyền âm, vậy người này nhất định không phải cái này Tiêu Giao bảo khố chủ nhân lưu tại nơi này thần niệm. Chỉ có thể là bọn hắn ở trong lòng vẫn luôn hiếu kỳ lấy Tiêu Viêm trong bí mật người. Khẳng định là, có thể trở thành đấu đế, cái nào không là nhân tài, có thể đột phá 5 sao đấu đế, cái nào không là nhân tài bên trong tinh anh, có thể tại cao giai đấu đế bên trong siêu quần bạt tụy. Càng là tinh anh trong tinh anh, Tiêu Viêm quá trình trưởng thành mọi người một đường đi theo cũng tận mắt chứng kiến. Bọn hắn thừa nhận, Tiêu Viêm tu luyện đủ chăm chỉ, đủ khắc khổ, đủ hung ác, quả thực cũng không phải là người. Nhưng người nào tu luyện không chăm chỉ, không khắc khổ, không đủ hung ác đâu. Bọn hắn cũng thừa nhận, Tiêu Viêm thiên phú tu luyện phi phàm, thiên phú chiến đấu cũng kinh tuyệt, tuyệt đối là đương thời thứ một tuyệt thế thiên tài. Nhưng là tự đấu đế đại lục có ghi chép, có cái nào đấu đế là chỉ ở mấy ngàn năm ở giữa liền từ 1 sao tiêu thăng đến 7 sao. Cấp bậc tăng lên siêu nhanh tạm không nói đến, nhân tộc là có thể hấp thu ma hạch sao? Còn có, thu hoạch những quỷ linh kia cùng linh ấn. Mặc dù Tiêu Viêm chưa hề nói với bọn họ là xử lý như thế nào, nhưng bọn họ cũng đều biết, nhất định là bị Tiêu Viêm thôn phệ hấp thu, bằng không thì Tiêu Viêm linh hồn chi lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cường độ thân thể cũng không có khả năng mạnh như vậy. Bọn hắn chỉ là không hỏi mà thôi, nhân tộc là có thể thôn phệ hấp thu quỷ linh cùng linh ấn sao? Những này nói rõ cái gì? Nói minh Tiêu Viêm hơn phân nửa có được nhân, ma, yêu 3 loại huyết mạch. Một người làm sao có thể có được 3 loại huyết mạch? Còn có lão ma hoàng mộ địa, đấu đế đại lục không biết tìm bao nhiêu vạn năm đều không có kết quả. Tiêu Viêm vừa tới đấu đế đại lục liền phát hiện rồi. Thật có vận khí tốt như vậy. Còn có, một lần bế quan ra, liền mang đến một nữ tử, nói là yêu tộc thánh nữ, là tại Tiêu phủ bế quan a, cũng có thể trông giống ngẫu nhiên gặp một nữ tử, vẫn là yêu tộc khổ tìm mà không được thánh nữ. Còn có, ma thú gia tộc thủ hộ thú từ viễn cổ hạo kiếp sau ngay tại đấu đế đại lục thất truyền. Người thừa kế lại chính là Tiêu Viêm thê tử. Thật liền có trùng hợp như vậy a? Trên người Tiêu Viêm thực sự có quá nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích. Bọn hắn đều rõ ràng, những này kỳ tích phía sau nhất định có kinh thế bí mật. Bọn hắn đã từng đều vô cùng hiếu kỳ, chỉ là Tiêu Viêm không chủ động nói với bọn hắn liền không tiện hỏi, cũng liền không hỏi, lâu. Thấy nhiều Tiêu Viêm bí mật mang theo cho Tiêu Viêm kỳ tích, bọn hắn cũng đã nhìn quen không sợ hãi, thời gian dần qua lòng hiếu kỳ liền không có nặng như vậy. Nhưng hiện tại, Tiêu Viêm bí mật liền mơ hồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. 6 ánh mắt không không lóe hưng phấn đốt ánh sáng, chỉ chờ Tiêu Viêm lần này có thể thỏa mãn bọn hắn cái kia lại trở nên mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Toàn vẹn quên cái kia quỷ dị cái gì huyết sát yểm ma chính nhìn chăm chú bọn hắn đâu. Nói cũng kỳ quái. Đoàn kia quỷ dị huyết vụ tại Tiêu Viêm lẩm bẩm ra. Huyết sát yểm ma, 4 chữ sau liền lui về phía sau một chút khoảng cách. Nhúc nhích biên độ cũng nhỏ đi rất nhiều. Cặp kia như quỷ hỏa, mắt lục, cũng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một người. Tựa hồ là mơ hồ cảm ứng được cái gì, cũng có sợ hãi. Không sai, chính là lâu không hiện thân Trạm lão tại nói chuyện với Tiêu Viêm. Trạm lão là bị đoàn kia quỷ dị huyết vụ dẫn tới bật thốt lên nghẹn ngào. Trạm lão đều bị dẫn tới bật thốt lên nghẹn ngào. Tiêu Viêm đương nhiên muốn hỏi Trạm lão cái minh bạch. Bất đắc dĩ, Trạm lão đành phải đối với Tiêu Viêm giới thiệu đoàn kia quỷ dị huyết vụ. Vì phòng ngừa quỷ dị huyết vụ đoàn đối với Tiêu Viêm một đám đột nhiên nổi lên, Trạm lão còn có ý tràn ra một tia khí tức của hắn. Trạm lão khí tức gì cường đại, cứ việc chỉ là như có như không, cũng đủ để trấn nhiếp huyết vụ đoàn. khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian, đối với hưng phấn chờ đợi mọi người, là chậm rãi, đối với ở vào lo lắng bất an bên trong huyết sát yểm ma, là dài dằng dặc khó nhìn. Rốt cục, Tiêu Viêm thoát ly lắng nghe trạng thái, ngay lập tức liền kích động ra một cái đấu khí vòng bảo hộ đem mọi người che đậy. Tiêu Viêm có chút hưng phấn, đó là một loại thợ săn gặp chưa từng thấy qua hiếm có con mồi hưng phấn. Hắn há mồm câu nói đầu tiên là, chúng ta gặp được cực kỳ hiếm thấy ma thú. Là ma thú, không phải quỷ linh, mọi người tất cả đều kinh trương miệng, trừng lớn mắt nhìn về phía huyết vụ đoàn. Đoàn kia huyết vụ bất kể thế nào nhìn, nào có nửa điểm ma thú dáng vẻ, nào có dài dạng này ma thú. Thanh Mộc Nhi vẫn có chút khó có thể tin, hỏi, ngươi khẳng định? Đúng vậy, ta khẳng định. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó thấp giọng giới thiệu, nó gọi huyết sát yểm ma, là một cái phi thường đặc thù giống loài. Chúng ta bây giờ thấy được là nó cuối cùng hình thái, nó lúc ban đầu hình thái cũng không phải như vậy, mà là rất thường gặp trạng thái thú, có chút giống chúng ta trước đó giết đầu kia cự hình tê giác. Nó sở dĩ biến thành chúng ta bây giờ thấy được cái này quỷ mô hình quỷ dạng ma, là bởi vì huyết sát yểm ma cả đời cần trải qua 3 lần lôi kiếp. Theo thứ tự là thú, yểm, ma tam kiếp, cùng chúng ta đế kiếp có chút tương tự, nhưng cùng chúng ta độ đế kiếp lúc thân thể là đạt được rèn luyện khác biệt. Huyết sát yểm ma độ bọn chúng 3 lần lôi kiếp lúc, nhục thân đều sẽ bị hủy, lại có dạng này ma thú. Mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, huyết sát yểm ma lôi kiếp rất mạnh, nghe nói so với chúng ta 5 sao đế kiếp còn biến thái. Hãn hữu có thể qua người, sở dĩ, tại viễn cổ hạo kiếp trước, hình dung một vật hiếm có không phải dùng phượng mao lân giác, mà là dùng huyết sát yểm ma, toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái. Nói đến đây, Tiêu Viêm cười cười, chỉ có thể nói chúng ta vận khí coi như không tệ. Như vậy hiếm có ma thú, lại tại mấy chục vạn năm trước liền diệt tuyệt, còn có thể gặp được một cái. Tiếp theo thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía nhúc nhích biên độ lại lớn lên huyết vụ đoàn. Nói, bất quá muốn chiến thắng nó, sẽ rất khó, bởi vì huyết sát yểm ma một khi chống nổi cuối cùng một kiếp thành ma, thực lực liền sẽ trở nên rất mạnh, thấp nhất đều có 8 sao sơ kỳ, ít nhất 8 sao sơ kỳ. Mọi người tự kiềm chế nhớ tới vừa rồi huyết sát yểm ma vẻn vẹn lấy mấy đạo sóng nước liền đem mấy đầu 7 sao sơ, trung kỳ, cự tích, ma thú miểu sát tình hình, thần sắc không phải do run lên. Chương 765, huyết sát yểm ma. 4. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Tiêu Viêm lại cười cười, nói, trước đó nó lộ cái kia một tay cũng không phải là hoàn toàn là thực lực của nó cho phép, mà là nó mượn thế. Lập tức giải thích nói, huyết sát yểm ma thành ma về sau, liền sẽ tìm huyết sát thủy vực làm nó nơi ở. Tại huyết sát chi thủy bên trong, huyết sát yểm ma thực lực sẽ có được tăng thêm. Sở dĩ, cùng huyết sát yểm ma lúc tác chiến nhất định không thể xuống nước. Nói đến đây lúc, Tiêu Viêm trong mắt híp mắt ra không có nắm chắc thấp thỏm chi sắc. Chỉ là không biết cái này huyết sát yểm ma là thực lực gì. Vậy liền trước run run nhìn, Long Ý cùng khiếu chiến đồng thanh nói. Đúng, run run nhìn, Nam Nhĩ Minh cũng nói, chỉ cần không phải 8 sao sơ kỳ trở lên, liền có thể chiến. Thanh Mộc Nhi lại có chút bận tâm, nhưng nếu là 8 sao sơ kỳ trở lên đây này, nếu như là 8 sao sơ kỳ trở lên, hoặc là chỉ là 8 sao sơ kỳ nhưng chúng ta hiện tại quả là đánh không lại. Lại nghĩ biện pháp chạy chính là, Tử Ảnh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến trí, Phong Bảo cũng chiến ý dạt dào, nhất định phải đánh một trận. Như thế hiếm có ma thú nếu là không đánh một trận, sẽ hối hận. Tiêu Viêm gật đầu, đối với Thanh Mộc Nhi nói, chiến hoặc không chiến đều không phải do chúng ta. Ngươi nhìn nó dạng như vậy, giống như là sẽ thả chúng ta đi qua dáng vẻ à. Đang khi nói chuyện Tiêu Viêm chợt nhớ tới Thanh Mộc Nhi tu luyện cũng là huyết sát chi khí. Vội hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, ngươi tu luyện cũng là huyết sát chi khí, có không có biện pháp gì kiềm chế nó? Thanh Mộc Nhi bất đắc dĩ lại xấu hổ lắc đầu. Cảnh giới của ta cùng thực lực đều không đủ. Ngay từ đầu ta ngay cả nơi này là huyết sát thủy vực cũng không thể xác định. Càng đừng đề cập có biện pháp nào kiềm chế mạnh như vậy huyết sát yểm ma. Vậy liền làm như thế nào chiến liền làm sao chiến? Tiêu Viêm quyết định nói. Nhìn vận khí của chúng ta, tốt nhất là chỉ 8 sao sơ kỳ. Đều làm tốt dự tính xấu nhất. Một trận chiến này chỉ sợ là muốn liều mạng mới được. Chúng ta cái kia một trận chiến không có liều mạng. Khiếu chiến trêu ghẹo, dù sao ta mỗi một trận đều là liều mạng. Tất cả mọi người cười, Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên nghiêng cổ nháy mắt hỏi Tiêu Viêm. Tên nhóc lừa đảo, liên quan tới huyết sát yểm ma những này, ngươi là làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi? Tiêu Viêm cười lập tức ở trên mặt cứng đờ. Cái này, bên cạnh, cái này, vừa nhìn hướng Long Ý. Thanh Mộc Nhi không buông tha. Đừng cái này cái kia nhìn Long Ý. Long Ý không nói gì. Ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao? Tiêu Viêm nhìn xem cấp thiết muốn biết đáp án mọi người. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Không phải hắn không tin được đám huynh đệ này cùng vị hôn thê của mình. Thực sự là Trạm lão tồn tại không thể nói a. Làm sao nói, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng Trạm lão thân phận chân thật. Chỉ biết là Trạm lão là chết tại viễn cổ hạo kiếp bên trong một vị cửu tinh đấu đế tàn hồn. Chỉ đoán đến Trạm lão là mang theo một loại nào đó nhiệm vụ chuyên vì hắn mà đến. Mà cái này nhiệm vụ phái phát người có thể là vị kia đấu đế đại lục người chúa tể đấu tiên. Hắn có thể làm sao nói, lại dám làm sao nói. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Viêm chỉ có thể nói ra. Thật xin lỗi, ta hiện tại thật không thể nói. Chờ sau này các ngươi có thể biết đến thời điểm, ta nhất định từ đầu chí cuối đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Được chứ, ai ngờ, Thanh Mộc Nhi lại, ha ha ha, nở nụ cười, nhìn đem ngươi khẩn trương đến. Không thể nói liền không nói chứ sao, không được đến hiếu kỳ đáp án. Mọi người kỳ thật đều lòng mang tiếc nuối, nhưng Tiêu Viêm đem lời đều nói đến mức này, đã nói tư sự tình không là bình thường thể lớn. Thanh Mộc Nhi cười chính là không hy vọng Tiêu Viêm có bất kỳ áy náy. Khiêu chiến ra vẻ lớn không liệt liệt tư thái lấy đại biểu mọi người khẩu khí nói ra. Hiện tại không thể nói liền không nói, dù sao chúng ta đều hiếu kỳ thời gian dài như vậy. Lại tiếp tục hiếu kỳ xuống dưới chính là, tiếp theo lời nói xoay chuyển. Kỳ thật, a chúng ta liền chỉ là muốn ngươi thừa nhận ngươi có việc giấu giếm chúng ta. Sau đó đối với chúng ta lại tốt một chút, ta đối với các ngươi còn chưa đủ được chứ? Tiêu Viêm nhiều nhạy bén, lập tức hỏi lại giúp cho phản kích. Thật tốt, so với thân huynh đệ còn tốt. Khiếu Chiến cười đùa tí tưởng nói, nhưng nếu có thể lại tốt một chút thì tốt hơn. Thế nào lại tốt một chút đâu? Tiêu Viêm cười hỏi, Khiếu Chiến lập tức tại cười đùa tí tưởng bên trong trộn lẫn chút nghiêm mặt. Nói, có không có biện pháp gì để chúng ta cấp bậc có thể đuổi theo Tiêu Thiếu ngài bước chân? Ngươi nhìn ta, đều thành đuổi con vịt. Không có có, ha ha ha ha. Đại chiến trước có thể thư giãn một tí khẩn trương, cũng là thiện chiến người một loại rèn luyện hàng ngày. Điểm này, mọi người vẫn luôn làm rất khá. Mọi người cái này bên cạnh tại cười cười nói lấy buông lỏng. Huyết sát yểm ma cũng khẩn trương xong. Cái kia đạo để nó cảm thấy bất an, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, như có như không khí tức cường đại rốt cục biến mất. Nó nhìn thấy Tiêu Viêm một đám tại đấu khí vòng bảo hộ bên trong nói gì đó. Thảo luận cái gì? Còn thỉnh thoảng cười cười nói, nó không phải do lên cơn giận dữ, chỉ là một bang chỉ có một cái 7 sao sơ kỳ, cái khác đều là 6 sao sâu kiến. Dĩ nhiên cũng dám xem nó như không tồn tại, đây là so trước đó cái kia mấy đầu cự tích, ma thú đối với nó phát ra đấu kỹ càng lớn khiêu khích. Mấy người này tương tự cái kia mấy đầu cự tích, ma thú càng không biết sống chết, nhúc nhích biên độ đột nhiên tăng lớn. Đặc dính huyết vụ Trạm huyết sát yểm ma đang ngọ nguậy bên trong ngưng tụ thành hình người, nhưng là một cái phảng phất bị lột ra người hình người, huyết thủy tự thân bên trên mỗi một chỗ không ngừng chảy xuống, hiển nhiên một cái huyết nhân, mà lại là một cái mơ hồ huyết nhân, có đầu, có hai tay, có hai chân, nhưng trên mặt không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, chỉ có một đôi lục xâm xâm đôi mắt, để người dùng mình, khiến người buồn nôn muốn ói. Mấy cái rác rưởi nhân loại, bằng các ngươi điểm này đáng thương thực lực, cũng dám không nhìn ta. Huyết sát yểm ma tận thả ra khí tức của nó, lấy cường hoành chi thế bách hướng mọi người. 8 sao sơ kỳ, khí tức cường độ cùng huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão tương tự. Là 8 sao sơ kỳ, mọi người nhất là Tiêu Viêm cái kia khẩn trương mà thấp thỏm tâm rốt cục định xuống tới. Lòng tin đột ngột tăng, chỉ là 8 sao sơ kỳ, chỉ cần không dưới nước, liền có khả năng chiến thắng nó. Mọi người chưa hề cùng chân chính 8 sao ma thú giao thủ qua, trước đó hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn 8 sao. Chuẩn 8 sao cùng chân chính 8 sao sơ kỳ nhưng có lấy chênh lệch không nhỏ, làm sao tới lòng tin. Đâu, là đến từ Tiêu Viêm. Đối mặt huyết sát yểm ma 8 sao sơ kỳ khí tức cường đại, Tiêu Viêm lông mày không nhăn, sắc bất loạn, còn triệt hồi đấu khí vòng bảo hộ, giống như đối mặt không phải một cái 8 sao sơ kỳ ma thú, mà là tại đối mặt một cái cùng hắn thực lực tương đương ma thú. Tiêu Viêm đều tin tưởng như vậy, mọi người đương nhiên tin tâm tăng gấp bội. Cái này chính là lãnh tụ tác dụng, mà Tiêu Viêm lòng tin thì lại đến từ Trạm lão. Trạm lão cuối cùng nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, nói thật, cái này huyết sát yểm ma đối với các ngươi đến nói thực lực quá mạnh chút. Huyết sát yểm ma đều rất mạnh, nhưng ta vẫn là rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Tiêu Viêm tin tưởng, Trạm lão nhất định sẽ mật thiết chú ý bọn hắn cùng huyết sát yểm ma một trận chiến này. Tiêu Viêm không có trông cậy vào Trạm lão giúp hắn, nhưng đã Trạm lão nói chờ mong biểu hiện của bọn hắn, nói ý vị hẳn là bọn hắn cũng không phải là không có chiến thắng cái này huyết sát yểm ma khả năng. Mà lại, cho dù chiến không được, Trạm lão tổng sẽ không nhìn lấy bọn hắn chết ở chỗ này. Giúp bọn hắn chạy trốn hẳn là sẽ a. Mọi người thi triển ra đoàn đội đấu kỹ nghiêm chỉnh mà đối đãi lúc, huyết sát yểm ma mặt phía dưới đã nứt ra một đầu lỗ hồng. Từ bên trong nhô ra một đầu thật dài lưỡi máu liếm láp giống như miệng lỗ hồng. Buông thõng máu me nhầy nhụa chất nhầy. Dạng như vậy, phảng phất thấy được âu yếm đồ ăn. Kỳ thật, cái này huyết sát yểm ma từ huyết sát thủy vực chỗ sâu hiện thân ra. Cũng không phải là Tiêu Viêm một đám trải qua quấy dày nó. Cũng không phải là bởi vì cự tích, bầy ma thú xâm nhập nó lãnh địa. Ngay cả Trạm lão đều không hiểu rõ. Huyết sát yểm ma thành ma hậu sẽ đối với nhân loại đấu đế huyết dịch có gần như nghiện ham mê. Đợi tại cái này ngăn cách địa phương, cái này huyết sát yểm ma đã quá lâu không có hút đến nhân loại đấu đế huyết dịch. Sở dĩ, khi Tiêu Viêm một đám một xuất hiện tại huyết sát thủy vực trên không, nó liền ngửi được nhân loại đấu đế hương vị của máu. Khiếu Chiến thực sự chịu không được huyết sát yểm ma bộ kia buồn nôn bộ dáng, nhịn không được hướng huyết sát yểm ma giơ lên ngón tay giữa. Cái tư thế này hắn vẫn là cùng Tiêu Viêm học được. Huyết sát yểm ma mặc dù không minh bạch Khiếu Chiến cái tư thế này ý tứ chân chính, nhưng nó biết, nhất định không phải tốt ý tứ, tối thiểu nhất không có cung kính hàm nghĩa, vốn định chậm rãi trêu đùa mọi người ánh mắt nó âm trầm xuống. Máu tươi đồng dạng đỏ tươi cơ thể cũng biến thành đỏ sậm. Giống, một tiếng đã không giống người lại không giống thú gầm nhẹ từ thân thể nó bên trong phát ra. Trên người của nó đã tuôn ra đặc dính huyết vụ. Lập tức tại một trận nhúc nhích bên trong hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm khỏa thân. Áo giáp màu đỏ ngòm bên trên thế mà còn có quỷ phù một dạng phù văn. Cùng lúc đó, huyết sát yểm ma đưa tay phải ra hướng về không trung một nắm. Một thanh khắc rõ đồng dạng quỷ phù phù văn kiếm rơi vào trong tay. Kiếm dài 4 thước có thừa, kiểu dáng cổ phác, cũng không sắc bén mũi nhọn, có nặng nề cảm giác. Cái này chính là huyết sát yểm ma đặc hữu, khống huyết công, bên trong. Phù giáp thuật, cùng, phù kiếm thuật, lấy máu ngưng phù, lấy phù tụ khí, uy lực bất phàm, mọi người không hề động, lấy yếu chiến mạnh, lại đối với thủ đoạn của đối thủ một chút cũng không hiểu rõ. Lấy tĩnh chế động là tốt nhất sách lược, bạch, huyết sát yểm ma hướng về phía dưới bổ ra kiếm phong. Xoạt, một màn sóng nước mà lên, dương lên không trung, lực chú ý của chúng nhân đều bị sóng nước hấp dẫn lấy. Không nghĩ tới. Sóng nước chỉ là huyết sát yểm ma yểm hộ thủ đoạn. Tại sóng nước che lấp lại, huyết sát yểm ma mãnh liệt bắn xuất thủ bên trong phù kiếm, nhanh như tránh bắn về phía trong đám người thực lực yếu nhất Khiếu Chiến. Móa, giảo hoạt như thế, chương 766, huyết cốt trường tiên thuế biến bất ngờ không đề phòng. Mọi người vội vàng đem đấu khí điều tụ cho Khiếu Chiến. Khiếu Chiến hai tay giao nhau, hoàng kim chiến giáp cùng Khiếu Thiên Hổ cùng hiện che ở trước người. Bành, phù kiếm xuất tại hoàng kim hộ giáp bên trên, 8 sao sơ kỳ lực lượng sao mà bá đạo, hoàng kim chiến giáp lập tức nát tán, Khiếu Chiến bay ngược mà lên, một ngụm máu tươi tại không trung ném dơ lên một chùm huyết hoa. Tiêu Viêm một cái đi nhanh tiếp nhận Khiếu Chiến, còn tốt, không có chí mạng trở ngại, tranh thủ thời gian cho Khiếu Chiến cho ăn hạ chữa thương đan dược. Lại nhìn về phía huyết sát yểm ma lúc, Tiêu Viêm trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, huyết sát yểm ma thế mà giảo hoạt như thế. Không những không phải như hắn coi là như thế, ỷ vào mạnh hơn xa chính mình đám người thực lực đối với mình chờ triển khai nghiền ép thức công kích, mà là áp dụng thủ đoạn đánh lén, cũng không phải lựa chọn chính mình đám người bên trong mạnh nhất chính mình làm vì đối tượng công kích, mà là lựa chọn yếu nhất Khiếu Chiến làm cái thứ nhất mục tiêu công kích. Cái này huyết sát yểm ma am hiểu sâu tác chiến chi đạo a. Huyết sát yểm ma cũng rất kinh ngạc. Nhìn từ xa lấy dựa vào trong ngực Tiêu Viêm đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng còn sống. Khiếu Chiến, nó rất là khó có thể tin, cái này yếu nhất nhân loại đấu đế lại có thể tại lâm nguy một nháy mắt thực lực lớn bước tăng vọt. Mà lại càng là lấy chỉ là khó khăn lắm 7 sao thực lực bị nó phù kiếm công kích sau còn không chết. Bất quá, cũng chỉ là rất kinh ngạc mà thôi, mọi người ở trong mắt nó vẫn là sâu kiến. Phù kiếm sau một kích đã biến mất, huyết sắc yểm ma tay phải nâng lên, đặc dính huyết vụ tại hé mở trong lòng bàn tay ngưng ra một thanh ba thước có thừa máu nỏ. Bàn tay một nắm, liền có ba chi huyết quang lấp lóe nỏ mũi tên tại máu nỏ chậm rãi tiêu tán bên trong lực bắn mà ra. Nỏ mũi tên dù không có rực rỡ biến hóa, cũng không để người kinh hãi uy thế, lại giống nhau lộ ra cực lăng lệ sát phạt cảm giác. Long ý đã tiếp nhận mọi người đấu khí, run thân hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, lôi thần chiến khải nháy mắt che thể, long chảo lóe ra rực rỡ kim quang. Đây là cửu huyền kim lôi long. Huyết sát yểm ma mở to lục u mắt, chợt lại nheo lại, lộ ra hưng phấn, không sai không sai. Không nghĩ tới còn có thể nếm đến trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long mùi máu. Khặc khặc, cùng huyết sát yểm ma có gần như dòng dã một sao thực lực sai biệt. Long ý cũng không dám dùng long chảo đi mạnh mẽ bắt ba chi nỏ mũi tên. Tự trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, trên thân rồng du tẩu điện mang bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Xen lẫn thành một mảnh lôi võng chụp vào ba chi nỏ mũi tên. Thoáng chốc, vang lên một trận chói tai điện đốt, đôm đốp, âm thanh. Long ý ứng đối là được làm, lôi điện tính thậm chí dương, đối với từ huyết vụ ngưng tụ thành nỏ mũi tên loại này âm lãnh chi vật có rất mạnh áp chế. Chỉ mười mấy giây, ba chi nỏ mũi tên liền hóa thành mấy sợi huyết vụ lượn lờ phiêu tán. Không thể tùy ý huyết sát yểm ma tiếp tục như vậy thi triển công kích từ xa. Mọi người tại Tiêu Viêm xuất lĩnh dưới đồng thời lướt đi. Vội xông hướng huyết sát yểm ma, một kiếm không có có thể giết thực lực yếu nhất khiếu chiến. Bất quá tối thiểu để khiếu chiến phun máu bị thương, huyết sát yểm ma trong lòng bao nhiêu còn có chút an ủi. Sau phù kiếm uy lực càng sâu ba chi nỏ mũi tên lại bị long ý tựa hồ rất nhẹ nhàng liền hóa giải mất. Nó mặc dù nén giận, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao kia là trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Có chút đặc thù bản lĩnh cũng là nên, nhưng Tiêu Viêm đám người tập thể xuất kích, liền để nó trong lồng ngực nộ khí phiên trào. Mấy cái tài cao nhất 7 sao sơ kỳ sâu kiến, cũng dám như thế xem thường nó. Huyết sát yểm ma một đôi mắt xanh lục tùm âm trầm. Đem song trưởng nắm được ken két vang lên, phảng phất trong tay nắm hai đoàn thấm đầy máu bọt biển giống như huyết thủy liên tục nhỏ xuống. Tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, lập tức tuôn ra đậm đặc huyết vụ ngưng tụ thành một mặt to lớn huyết sắc tấm thuẫn. Lập tức hướng về phía trước đẩy, tấm thuẫn giống một bức máu tường giống như hướng phía Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi cùng Nam Nhĩ Minh đập tới, những nơi đi qua ép tới không gian đều tại ẩn ẩn phát run. Đồng thời tay phải hất lên, hai thanh chẳng biết lúc nào ngưng ra huyết sắc khoan bắn về phía Tử Ảnh cùng Phong Bạo hai người. Lóe huyết quang, Tiêu Viêm xông ở bên trái phía trước nhất, vung tay lên, Thiên Hỏa Tuyên cổ xích liền dẫn lên một đạo ngọn lửa nóng bỏng hung hăng bổ về phía tấm thuẫn. Thiên Hỏa cùng tấm thuẫn đối cứng cùng một chỗ. Khuấy động lên kịch liệt bạo tạc giống như sóng xung kích hướng bốn phía bay tới. Tiêu Viêm đã đem trừ Tử Ảnh cùng Phong Bạo hai người bên ngoài bốn người khác đấu khí chuyển ở trên. Người, dù không có tiêu thăng đến 7 sao đỉnh phong, cũng có 7 sao hậu kỳ thực lực. Huyết sát yểm ma nhất tâm lưỡng dụng đồng thời thi triển ra tấm thuẫn đấu kỹ đương nhiên không làm gì được hắn, thân hình chỉ là hơi dừng lại. Hắn lại tiếp tục hướng huyết sát yểm ma phóng đi, Tử Ảnh cùng Phong Bạo cũng rất nhẹ nhàng. Huyết sát yểm ma bắn ra huyết sắc khoan cứ việc uy thế dọa người. Nhưng Tử Ảnh thân hình dị thường nhanh nhẹn, Phong Bạo có thể như gió linh hoạt. Hai người làm sao thẳng anh kỳ phong, chỉ là thân hình một chiết, liền để hai thanh huyết sắc khoan xuyên hai đạo tàn ảnh mà qua. Còn nhanh hơn Tiêu Viêm một bước vọt tới huyết sát yểm ma trước mặt. Cận thân còn có cái gì dễ nói, Phong Bạo giơ tay chính là 388 đạo sắc bén phong kiếm đem huyết sát yểm ma phía. Trước bao phủ, Tử Ảnh vẫn là hoàn toàn như trước đây độc ác, một lưỡi đao ở trước mặt một đâm ra, thân ảnh đã thiểm lược đến huyết sát yểm ma sau lưng. Huyết sát yểm ma cảm nhận được sau này cái cổ truyền đến ý lạnh, nhưng nó lại bất vi sở động, hai tay hợp lại, lấy đấu khí cùng huyết vụ trước người ngưng ra một thanh huyết sắc cự chùy. Chợt một chùy ném ra, cự chùy giống như huyết cốt đúc thành, một đập ra, liền cuốn lên một cỗ cực âm lạnh gió lốc. Đem Phong Bạo 388 đạo phong kiếm toàn bộ chấn thành bông nát. phong bạo cũng bị dư ba tác động đến, vụt vụt vụt liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Tử ảnh song nhận đương nhiên giống như nguyện đâm vào huyết sát yểm ma cái cổ hai bên muốn mạng địa phương, nhưng mà tử ảnh cũng không nhìn thấy nàng muốn nhìn đến máu tươi phun tung tóe, ngược lại bị một đạo kinh phong sinh sinh đẩy lui. Chuyện gì xảy ra? Tử ảnh định nhãn xem xét, mới nhìn đến huyết sát yểm ma cái cổ hai bên có phủ văn đang lóe huyết quang. Nguyên lai, nàng song nhận là đâm vào huyết sát yểm ma huyết sắc phù giáp lên. Khó trách huyết sát yểm ma dám để cho nàng đâm đâu. Nói cho cùng, vẫn là thực lực chênh lệch quá xa a. Nếu là tử ảnh có 7 sao đỉnh phong thực lực, tính sao một nhát này cũng phải để huyết sát yểm ma bị thương. Tử ảnh không phải do thầm than, lúc này Tiêu Viêm cũng đã vọt tới, tiếp nhận tử ảnh cùng phong bạo đấu khí. Đấu khí đột nhiên nhảy lên lên tới 7 sao đỉnh phong. Trăm ngàn chuôi thiên hỏa tuyên cổ xích múa lên cuồn cuộn sóng lửa. 999 đạo thức ảnh ngưng vì một thước. Thiên xích vô ảnh, hướng phía huyết sát yểm ma ngay ngược đánh rơi. Huyết sát yểm ma lù lù bất động. Cái kia đạo vô luận là đánh vào thị giác vẫn là ẩn chứa uy lực đều không thể bảo là không mạnh to. Lớn thức ảnh tựa hồ căn bản không có thả ở trong mắt nó. Nó chỉ là phải duỗi tay ra, giống như làm ảo thuật. Trong tay liền xuất hiện một mặt huyết hồng sắc cờ xí. Huyết sắc cờ xí cột cờ đình khảm 9 cái màu trắng bạch đầu lâu. Mặt cờ từ đặc dính huyết vụ phấp phới mà thành. Phất phới ở giữa thỉnh thoảng phát ra làm lòng người thần đong đưa khóc thảm thương âm thanh. Như có vô số oan hồn ở trong đó, huyết sắc cờ xí tại theo gió phất phới, to lớn thức ảnh tại lực bổ xuống, một cái chậm, một cái tật, một cái nhìn như toàn vẹn bất lực, một cái ôm theo phá núi chặt nhạc chi thế. Huyết sắc yểm ma muốn dùng một mặt thấy thế nào cũng không chịu nổi một kích cờ xí ngự hạ Tiêu Viêm. Thiên xích vô ảnh, không thể nào, nhưng mà, ngay tại huyết sắc cờ xí nghênh tiếp cự thước trong chớp mắt ấy, thời gian phảng phất đình chỉ. Cự thước tại cách huyết sắc cờ xí vẻn vẹn một thước chỗ líu lo dừng lại. Khó tiến thêm nữa, mặt này huyết sắc cờ xí, tên là huyết diễm kỳ, không phải huyết sát yểm ma dùng huyết vụ ngưng ra phủ văn vũ khí. Mà là nó lấy tinh huyết dựa vào 9 cái cường đại đấu đế xương đầu rèn luyện mấy trăm năm mà thành. Cùng nó thể xác tinh thần tương liên, quả nhiên là uy lực phi phàm. Tế ra này cờ. Huyết sát yểm ma đối với bỗng nhiên tăng lên tới 7 sao đỉnh phong Tiêu Viêm đã đưa cho đầy đủ coi. Trọng, lấy 7 sao đỉnh phong thực lực toàn lực thi triển mạnh nhất đấu kỹ. Thiên xích vô ảnh, dĩ nhiên không làm gì được huyết sát yểm ma một lá cờ. Tiêu Viêm nhíu mày, chợt tự ách tâm bắn ra một viên huyết sắc tiểu kiếm. Linh hồn đấu kỹ, tâm kiếm, huyết sát yểm ma chính là 8 sao sơ kỳ, lại trải qua 3 lần hủy đi nhục thân lôi kiếp, linh hồn chi lực dị thường mạnh. Thế nhưng là, nó căn bản không có đề phòng Tiêu Viêm sẽ tại rằng co bên trong bỗng nhiên đối với nó thi triển. Linh hồn đấu kỹ, bất ngờ không đề phòng thức hải một trận quặn đau. Hai đoàn nhảy vọt lục quang xuất hiện một chút mê ly. Muốn chính là cái hiệu quả này. Tiêu Viêm thừa cơ lần nữa vung thước, đã mất đi huyết sát, yểm ma khống chế. Huyết diễm kỳ liền đã mất đi uy năng của nó. Bảo cho ta, cự thước tại Tiêu Viêm hét to âm thanh bên trong đẩy ra huyết diễm kỳ vô lực ngăn cản. Hung hăng bổ về phía huyết sát yểm ma lồng ngực. Đúng vào thời khắc này, huyết sát yểm ma đôi mắt khôi phục thanh minh. Cự thước vừa muốn bổ thực, thân thể của nó liền biến thành một đoàn huyết vụ. Cự thước bổ trên huyết vụ, phảng phất là bổ ở trong hư vô. Tiêu Viêm thầm than đáng tiếc, bất quá hắn vẫn chưa dừng tay. Lập tức thôi động ra một đóa to lớn hỏa liên, phấp phới ra hỏa đoàn giống như mạn sinh cánh hoa giống như đem huyết vụ vây quanh. Luyện cho ta. Tiêu Viêm xếp bằng ở hỏa liên trung tâm, lại muốn lấy thiên hỏa đem huyết vụ trạng thái huyết sát yểm ma luyện hóa. Còn có thể dạng này, mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không thể không nói, đây là một cái rất có ý tưởng lớn mật sáng ý. Thiên hỏa chính là cực hạn dương hỏa, mà huyết sát chi khí chính là âm sát chi khí, vốn là tương khắc, nhưng huyết sát chi khí âm có thể nào cùng thiên hỏa dương đánh đồng? Quả quyết chỉ có thể là bị thiên hỏa khắc, không phải sao? Chỉ một vòng hỏa thiêu, đậm đặc huyết vụ liền mắt thấy nhạt không ít, huyết sát yểm ma cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ lấy dạng này siêu thường quy thủ đoạn đối phó nó. Huyết vụ phân thân, huyết vụ tam chuyển, ba độ hóa hư, bất đắc dĩ, huyết sát yểm ma đem, huyết vụ hóa thân, thúc đến cực hạn, đặc dính huyết vụ trong khoảnh khắc trở nên hư vô mờ mịt. Nhạt như sa, mỏng như tia, mới thật không dễ dàng từ hỏa liên đang bao vây xuyên ra ngoài. Tật bay tới cách đó không xa một lần nữa ngưng ra hình người. Chỉ là, nó lần này ngưng ra hình người thân thể xa không bằng lúc trước như vậy ngưng thực, mà lại bị thiên hỏa luyện đốt sau vẫn còn nhiệt lượng thừa. Toàn thân bốc lên khói xanh lượn lờ, rất là chật vật, huyết sát yểm ma phẫn nộ tới cực điểm. Đối với Tiêu Viêm cũng hận tới cực điểm, bàn tay đột nhiên nắm chặt, huyết diễm kỳ đỉnh chín cái đầu lâu dần dần từ màu trắng bạch biến thành huyết hồng sắc. Nguyên bản chỗ trống trong hốc mắt cũng nổi lên điểm điểm lục lục u mang. Lập tức huyết sát yểm ma cánh tay vung lên, huyết diễm kỳ đón gió phấp phới, lập tức tự phía dưới thủy vực bắn dọi lên một đoàn huyết sát chi thủy đưa nó bao khỏa. Cùng lúc đó, thủy vực nhấc lên tầng tầng sóng lớn, một tầng chồng lên một tầng hướng lên chồng sông, rất nhanh liền tới gần mọi người sắc mặt nhất biến, được chứng kiến huyết sát chi thủy lợi hại, mọi người nào dám để sóng lớn dính vào người, vội vàng hướng về không trung thối lui. Huyết sát yểm ma trong mắt rốt cục lộ ra cười đắc ý. Nơi này là địa bàn của ta. Ta đối với huyết sát chi thủy điều khiển như cánh tay. Mấy người các ngươi sâu kiến nhân loại. Lên tới không trung liền chỉ muốn thoát khỏi. Cái kia dễ dàng như vậy. Nó tăng nhanh huyết diễm kỳ vung vẩy. Trong thủy vực lại có vô số sóng lớn nhấc lên. Một tầng chồng lên một tầng tiếp tục hướng mọi người đuổi theo. Đại lượng huyết sát chi thủy từ trong thủy vực bị rút ra. Mặt nước lập tức giảm xuống rất nhiều, có thể huyết sát thủy vực mênh mông như vậy, dù là tầng tầng sóng trùng điệp đã ngay cả trời, thủy vực cũng không có chút nào sắp thấy đáy dấu hiệu. Nói cách khác, còn có sung túc huyết sát chi thủy cung cấp huyết sát yểm ma thúc đẩy. Sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng, lúc này, không trung cái kia tối tăm cảnh cáo càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng mọi người minh bạch, không thể lại tiếp tục hướng cao lui, chạy xa, mọi người lại không có cam lòng. Cái này huyết sát yểm ma cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng. Mọi người còn không có sơn cùng thủy tận a. Nhìn qua phía dưới còn tại tầng tầng chất cao con sóng lớn màu đỏ ngòm. Tử Ảnh nhớ tới nàng chiến đấu con kia con ếch vương lúc đã dùng qua thủ đoạn. Huyết sát chi thủy cũng là nước. Chương 767, huyết cốt trường tiên thuế biến. 2. Đều đem đấu khí cho ta. Sau một khắc, theo Tử Ảnh đấu khí tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Một cỗ màu trắng hàn lưu lấy Tử Ảnh làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Huyết sát chi thủy đương nhiên là nước, bị Tử Ảnh hàn lưu một đông lạnh, phía trên nhất sóng nước liền lập tức ngưng kết thành băng. Cũng hướng phía dưới sóng lớn lan tràn, rất nhanh, ngập trời sóng nước liền biến thành một cây kình thiên huyết hồng băng trụ. Sóng lớn chỉ đơn giản như vậy bị Tử Ảnh một chút ngăn chặn lại rồi. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Chính như Tiêu Viêm thiên hỏa là hết thảy âm tà chi vật thiên địch đồng dạng. Tử Ảnh băng tuyết vực chính là tất cả nước khắc tinh. Huyết sát yểm ma có thể khống chế huyết sát chi thủy. Nhưng cũng không thể khống chế từ huyết sát chi thủy chỗ ngưng tụ thành băng. Mắt thấy sóng lớn chi thế bị ngăn chặn. Huyết sát yểm ma buồn bực cực. Sợ mọi người như vậy đào thoát. Thân hình cùng đoàn kia huyết sát chi thủy gấp vọt lên. Huyết sát chi thủy chính là huyết sát yểm ma tốt nhất chữa thương vật. Tại huyết sát nước đoàn bên trong, huyết sát yểm ma đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Huyết diễm kỳ tại nó thân bị lượn vòng, phát ra trận trận phảng phất tại gieo hò trợ uy âm thanh. Huyết sát yểm ma xông vào Tử Ảnh băng tuyết vực, thế nhưng là, bao vây lấy huyết sát yểm ma đoàn kia huyết sát chi thủy cũng không có như Tử Ảnh cùng mọi người. Nóng bỏng ánh mắt nguyện bị đông cứng, mà là toàn vẹn không nhận ảnh hưởng chút nào giống như hướng phía mọi người bay thẳng mà tới. Hiển nhiên, bao vây lấy huyết sát yểm ma huyết sát chi thủy đã không phải phổ thông huyết sát chi thủy, mà thân ở huyết sát nước đoàn bên trong huyết sát yểm ma cũng tất không còn là trước đó huyết sát yểm ma. Nó đem như hổ thêm cánh, cái kia mặt huyết sắc cờ cũng nhất định uy lực tăng gấp bội. Mọi người lòng trầm xuống, không kỹ khả thi bất đắc dĩ cảm giác ở trong lòng mạn sinh. Tên nhóc lừa đảo, làm sao bây giờ, còn muốn đánh nữa hay không? Thanh Mộc Nhi nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm, đã không có trước đó lòng tin. Tiêu Viêm không nói gì, hắn ánh mắt lăng liệt mà nhìn xem phía dưới, lại không phải đang nhìn đã nhanh xông tới gần huyết sát yểm ma, mà là nhìn xem liên tiếp sóng lớn huyết sát thủy vực. Đang suy nghĩ, thiên hỏa có thể luyện hóa huyết vụ, huyết sát chi thủy tuy là nước, nhưng huyết sát chi khí cùng huyết vụ đồng nguyên, như vậy, thiên hỏa có phải hay không cũng có thể đem huyết sát chi thủy bên trong huyết sát chi khí luyện hóa đây, như có thể, huyết sát yểm ma chẳng phải ít đi một phần không nhỏ trợ lực. Nói không chừng còn có thể đem huyết sát yểm ma cùng nhau luyện hóa. Đánh cược một lần, dù sao hiện tại không có cái khác biện pháp tốt hơn. Tiểu Y lập tức xuất hiện tại Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiêu Viêm lúc này ngồi xếp bằng xuống, ngọn lửa nóng bỏng từ thể nội bạo dũng mà ra, ở phía dưới bày ra một cái biển lửa. Tiểu Y thì không ngừng hướng trong biển lửa ném lấy đóa đóa hỏa liên. Huyết sát yểm ma líu lo ngưng lại xông lên lấy thân hình. Ngửa mặt nhìn lấy trên không cái kia đột nhiên sinh ra che thiên hỏa biển. Không rõ nội tình liền không vọng động, dù sao mấy người kia loại chính ở chỗ này cũng không có trốn. Lại trước xem bọn hắn ý muốn như thế nào lại nói. Biển lửa đang chậm rãi chìm xuống, đốt cháy hết thảy, máu băng tan rã, máu băng hạ huyết sát sóng lớn bốc hơi. Đang chậm rãi chìm xuống biển lửa cùng càng phía dưới huyết sát sóng lớn ở giữa. Chỉ có đầy trời sương mù tại bốc hơi, tại cuồn cuộn, tại tiêu tán, không phải nhạt huyết sắc sương mù, mà là bừng bừng sương trắng. Hiệu quả vượt ra khỏi Tiêu Viêm đoán chừng, thiên hỏa không chỉ luyện hóa huyết sát chi thủy bên trong huyết sát chi khí, còn đem huyết sát chi thủy toàn bốc hơi. Mẹ nó, lão tử bốc hơi khô ngươi toàn bộ thủy vực. Tiêu Viêm một kích động, nảy sinh ra dạng này một cái điên cuồng ý nghĩ, theo biển lửa chậm rãi chìm xuống, huyết sát yểm ma cũng đang chậm rãi lui lại, huyết diễm kỳ nắm ở trong tay nó, tại không gió lật múa, nó ngược lại muốn xem Tiêu Viêm đến tột cùng muốn làm gì. Nó cũng không tin, Tiêu Viêm có vô cùng vô tận thiên hỏa nguyên lực có thể đem mảnh này lớn như vậy thủy vực toàn sấy khô đi, coi như Tiêu Viêm thiên hỏa có thể cuồn cuộn không dứt. Nó không tin thôi động thiên hỏa không tiêu hao đấu khí. Cũng liền 7 sao đỉnh phong mà thôi, có thể có bao nhiêu đấu khí cung cấp như thế tiêu hao. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đợi ngươi đấu khí khô kiệt thời điểm, chính là ta nâng ly mấy người các ngươi còn có đầu kia cửu huyền kim lôi long máu tươi thời khắc. Thế là, trong thủy vực còn đang không ngừng vén lấy sóng lớn, sóng nước còn tải kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi lên không chất cao. Cũng thế là, sóng trước bị bốc hơi rơi, lập tức liền có hậu sóng bổ sung đi lên. Quá trình này giằng co tại độ cao nhất định giữa không trung càng không ngừng tái diễn. Tiêu Viêm rất nhanh cũng ý thức được hắn muốn đem toàn bộ huyết sát thủy vực huyết sát chi thủy toàn bộ luyện hóa làm ý nghĩ không thực tế. Xác thực, tuy có hỏa linh tiểu y, Tiêu Viêm không lo thiên hỏa nguyên lực không đủ. Có thể thôi động thiên hỏa là cần tiêu hao đấu khí. Cứ việc tiêu hao không giống thi triển to bằng đấu kỹ, nhưng huyết sát thủy vực to lớn như thế sâu, dạng này tiêu dông dài, chỉ sợ không có đem huyết sát thủy vực nước sấy khô bao nhiêu. Hắn đấu khí cũng đã khô kiệt, vẫn là thực lực kém chút a. Hắn thầm than trong lòng, đối không thể hoàn thành như vậy có sáng tạo ý nghĩ tràn đầy tiếc nuối. Nhưng Tiêu Viêm lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp khác. Nếu như ta chỉ duy trì một cái phạm vi không lớn thiên hỏa vòng bảo hộ, đấu khí tiêu hao chẳng phải bước lớn giảm bớt. Như thế cũng có thể ngăn cản huyết sát yểm ma thu hoạch được huyết sát chi thủy đối với thực lực tăng thêm a. Chỉ muốn không có huyết sát chi thủy đối với thực lực tăng thêm, liền có thể tiếp tục cùng nó chiến. Nghĩ đến liền làm, triệt hồi biển lửa, lập tức ngưng ra một đoàn thiên hỏa như vòng bảo hộ đồng dạng đem mọi người lồng đi vào. Biển lửa vừa rút lui, ngập trời sóng nước rất nhanh liền đem thiên hỏa vòng bảo hộ nuốt hết, nhưng thủy thế dù lớn lại chìm bất diệt Tiêu Viêm thiên hỏa. Không có cái gì nước có thể đem Tiêu Viêm cái này từ mấy cái xếp hạng trước 20 thiên hỏa hỗn luyện mà thành hỗn hợp thiên hỏa dìm ngập, rào rạt sóng nước huyết sát chi khí dù đựng cũng không thể ăn mòn Tiêu Viêm thiên hỏa vòng bảo hộ. Một chút xíu, thấp giọng căn dặn mọi người một tiếng theo sát chính mình. Tiêu Viêm ôm theo thiên hỏa vòng bảo hộ hướng huyết sát yểm ma lao xuống mà đi. Thấy Tiêu Viêm rút lui biển lửa, huyết sát yểm ma đắc ý cười, lại nhìn thấy Tiêu Viêm một đám lại hướng chính mình vọt tới, càng là cười đến khặc khặc lên tiếng. Nó tại huyết sát chi thủy bên trong thực lực so trước đó có thể lại mạnh không ít. Nó chắc chắn, nó rất nhanh liền có thể nâng ly đến nhân loại đấu đế cùng cửu huyền kim lôi long máu tươi. Vung lên huyết diễm kỳ, huyết sát sóng nước ôm theo cuồn cuộn đấu khí hóa là một đạo to lớn huyết trường, cùng Tiêu Viêm lực bổ xuống thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng lay lại với nhau. Sóng xung kích cuồng bạo càn quét ra, chung quanh huyết sát chi thủy bị vén được bay loạn, huyết sát yểm ma thân hình không nhúc nhích, Tiêu Viêm lại bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân liên tục phát lực mới đem thân hình ổn định. trước đó còn có thể miễn cưỡng chống lại, bây giờ lại bị một trường đánh lui. Có huyết sát chi thủy tương trợ, huyết sát yểm ma chỉ sợ có tiếp cận 8 sao trung kỳ thực lực, mà lại huyết sát yểm ma tựa hồ vẫn chưa đem hết toàn lực. Tiêu Viêm nhìn qua một mặt trêu tức thần sắc huyết sát yểm ma, ánh mắt một chút xíu âm trầm, thế nào mới có thể để cho huyết sát yểm ma mất đi huyết sát chi thủy trợ lực đâu? Nhất thời không muốn ra biện pháp gì, vậy cũng chỉ có trước dốc hết toàn lực liều mạng, lại kiến cơ hành sự, trước tán đi thiên hỏa vòng bảo hộ. Sau đó tâm niệm vừa động phát ra 7 cái tiểu nhân thiên hỏa vòng bảo hộ phân biệt đem mỗi người lồng đi vào, làm như vậy là muốn để mỗi người đều có thể thi triển chỗ có thể gia nhập đến chiến đấu bên trong đến. Vì trận này dị thường chiến đấu gian khổ xuất tẫn mỗi một phần lực. Nếu không, bị thua liền đem là kết cục đã định, lại dậm chân một cái bạo vọt lên tiến đến, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên lăn lộn hừng hực thiên hỏa. Huyết sát yểm ma cười đến càng vui vẻ hơn. Huyết diễm kỳ lại vung vẩy ra to lớn huyết trưởng, lần này huyết trưởng lớn hơn, huyết sát yểm ma dùng tới toàn lực, lần này hắn muốn trọng thương Tiêu Viêm, mắt thấy Tiêu Viêm liền muốn xông tới gần, huyết trưởng đã choáng ra rực rỡ huyết quang, có thể Tiêu Viêm lại thân hình đột nhiên một chiết hướng bên cạnh tránh đi. Tiêu Viêm sợ, không phải, Tiêu Viêm là hư công tất là vì yểm hộ thực công, như vậy, Tiêu Viêm hư công yểm hộ là ai thực công đâu? Ngay tại huyết sát yểm ma kinh ngạc thời khắc, một đạo cái bóng mơ hồ như gió táp giống như phá đến bên cạnh thân. Màu xanh nhạt kiếm ảnh đâm thẳng huyết sát yểm ma cái cổ. Là phong bạo, đánh lén huyết sát yểm ma cái cổ. Là bởi vì huyết sát yểm ma từ bị Tiêu Viêm luyện hóa bên trong chạy ra sau còn không có ngưng ra phù giáp, sở dĩ là phong bạo mà không phải tử ảnh. Là bởi vì phong bạo kiếm gãy là một thanh thần binh. Tại Tiêu Viêm yểm hộ dưới. Phong bạo đánh lén quá mức xuất kỳ bất ý, huyết sát yểm ma vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể một trường vỗ ra, phong bạo nào dám bị huyết sát yểm ma một trường này vỗ trúng. Không dám ham chiến, phong bạo đành phải mũi kiếm một đâm huyết sát yểm ma lòng bàn tay tức lui. Huyết sát yểm ma lòng bàn tay lập tức phun ra thê diễm huyết vụ. Sau đó có tia sáng từ huyết sát yểm ma lòng bàn tay thấu bắn ra. Huyết sát yểm ma lòng bàn tay bị phong bạo một kiếm xuyên thủng. A, huyết sát yểm ma gầm lên giận dữ, run lấy gió lùa bàn tay, trong tay huyết diễm kỳ bỗng nhiên biến lớn, hướng về vội vàng thối lui phong bạo bay tới, phong bạo tốc độ nào có càng biến càng lớn huyết diễm kỳ nhanh. Một cổ hàn lưu lập tức đem huyết diễm kỳ phía trước nước đông kết thành băng, chặn huyết diễm kỳ đường đi, huyết diễm kỳ lập tức huyết quang lấp lóe, có trầm thấp vù vù âm thanh truyền vang ra. Mấy đầu huyết mãng hư ảnh từ huyết diễm kỳ bên trong đột nhiên lướt đi. Thân thể quét qua liền làm vỡ nát cản đường khối băng. Huyết diễm kỳ tiếp tục hướng phong bạo đuổi theo. Theo một tiếng quát nhẹ, lại có bóng roi một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn hướng huyết diễm kỳ rút đi. Thanh Mộc Nhi, thiên ảnh vạn huyễn tiên. Bóng roi trùng điệp, khó phân thật giả, nhưng huyết sát yểm ma nhìn lấy trùng điệp bóng roi lại mắt hiện khinh thường. Lấy linh hồn của nó chi lực, Thanh Mộc Nhi hư ảo bóng roi có thể nào đối với nó tạo thành mê hoặc. Huyết diễm kỳ cột cờ đỉnh một cái đầu lâu một trương miệng, liền đem huyết cốt trường tiên cuối cùng cắn. Hư ảo trùng điệp bóng roi lập tức thu lại vô tung. Thanh Mộc Nhi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thôi động đấu khí muốn đem huyết cốt trường tiên đoạt lại. Có thể mặc cho Thanh Mộc Nhi dùng hết toàn lực, cũng không thể đem huyết cốt trường tiên từ đầu lâu trong miệng kéo ra. Xong. Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên khó giữ được. Ngay tại Thanh Mộc Nhi đau lòng đến muốn mạng liền muốn tuyệt vọng thời khắc, huyết cốt trường tiên đột nhiên bộc phát ra hừng hực quang mang. Sau đó mắt trần có thể thấy có một cỗ huyết hồng năng lượng từ đầu lâu không khô hướng huyết cốt trường tiên. Huyết cốt trường tiên tại hấp thu huyết diễm kỳ năng lượng. Mọi người kinh ngạc không thôi, Thanh Mộc Nhi càng là kinh trương miệng. Huyết sắc xương cột sống năng lượng không phải đã bão hòa sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả lão ma hoàng cùng huyết ma bộ tộc vị kia gọi rõ ràng vũ khí đại sư cũng không biết. Huyết sắc xương cột sống chính là hủ cốt quỷ phượng không thuần phượng huyết kết tinh. Là hủ cốt quỷ phượng một thân chỗ tinh hoa. Khi huyết sắc xương cột sống thoát ly hủ cốt quỷ phượng thân thể về sau, nó chỗ hấp thu năng lượng chỉ là dùng để bổ sung tự thân. Một khi bão hòa liền sẽ không lại quá độ tác thủ. Nhưng nếu gặp được cao cấp hơn hủ cốt quỷ phượng huyết chi tinh hoa, nó liền sẽ tiếp tục hấp thu, dựa vào cái này nó thậm chí có thể tiến hóa thành chân chính phượng cốt. mà huyết sát yểm ma tinh huyết so hủ cốt quỷ phượng cao cấp hơn một chút. Huyết diễm kỳ lại là lấy huyết sát yểm ma tinh huyết luyện hóa mà thành. Huyết sắc xương cột sống có thể không có phản ứng a? Mọi người là kinh ngạc, huyết sát yểm ma thì là kinh hãi. Huyết diễm kỳ cùng nó cùng một nhịp thở, tựa như nó tự thân một bộ phận, há lại cho có sai lầm. Mắt thấy huyết diễm kỳ huyết sắc đang nhanh chóng ảm đạm, huyết sát yểm ma dồn dập huyết diễm kỳ, muốn để cái kia đầu lâu mở ra miệng, đem huyết cốt trường tiên vứt bỏ. Có thể huyết cốt trường tiên phần đuôi có nhô ra khớp xương, đầu lâu miệng bị gắt gao kẹp lại không căng ra. Chương 768, huyết cốt trường tiên thuế biến 3. Huyết sát yểm ma mới lại bận rộn lo lắng vận chuyển năng lượng cho huyết diễm kỳ, muốn lấy nó 8 sao sơ kỳ thực lực đem huyết cốt trường tiên đánh gãy. Nhưng mà hủ cốt quỷ phượng huyết sắc xương cột sống chính là không thuần phượng huyết kết tinh, huyết cốt trường tiên cứng cỏi, há lại huyết sát yểm ma lấy 8 sao sơ kỳ năng lượng liền có thể đánh gãy. Không những không thể đánh gãy, ngược lại bị huyết cốt trường tiên toàn bộ thu nạp, mà lại huyết cốt trường tiên còn tốt, giống một cái thực khách ăn vào càng ăn ngon hơn mỹ vị. Hấp lực đột nhiên tăng lớn, đồng phát ra một loại ba động, thông qua huyết diễm kỳ điên cuồng hấp thu lên huyết sát yểm ma năng lượng trong cơ thể tới. Năng lượng không ngừng thuận theo huyết diễm kỳ hướng chảy huyết cốt trường tiên. Huyết sát yểm ma sợ hãi, mặc dù nó thân ở huyết sát chi thủy bên trong, năng lượng có thể đạt được cuồn cuộn không dứt bổ sung. Nhưng tình huống hiện tại là huyết sát chi thủy bổ sung cho nó năng lượng tốc độ xa xa theo không kịp bị huyết cốt trường tiên hấp thu tốc độ, ai biết này quỷ dị trường tiên hấp thu tới khi nào là cái đầu. Như không nhịn đau từ bỏ huyết diễm kỳ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị hút thành thây khô. Có thể khiến huyết sát yểm ma sợ đến vỡ mật chính là nó muốn vứt bỏ huyết diễm kỳ đã không thể. Huyết cốt trường tiên phát ra cái kia cỗ chấn động dĩ nhiên đem tay của hắn cùng huyết diễm kỳ gắt gao ngay cả lại với nhau, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nhất định phải ném đi huyết diễm kỳ. Huyết sát yểm ma một cái tay khác chập ngón tay lại như dao, kiên quyết chặt đứt cầm trong tay huyết diễm kỳ cánh tay, chợt che lấy máu như suối phun chỗ cụt tay trượt thân mau lui. Chỗ cụt tay tại nó mau lui bên trong nước cuồn cuộn ra cuồn cuộn huyết vụ, mắt thấy là phải nhúc nhích ra một đầu mới cánh tay. Mọi người sao sẽ bỏ qua dạng này chiến cơ? Tiêu Viêm cong người đuổi đến, cuồn cuộn máu màu đỏ đấu khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Thiên hỏa tuyên cổ xích hóa vì một đạo huyết quang đối diện đối với huyết sát yểm ma hung ác bổ xuống. Hiện tại huyết sát yểm ma thể nội năng lượng trôi đi không ít, vừa đau mất huyết diễm kỳ, còn gãy một cánh tay. Nó đối với Tiêu Viêm cái này một thước không phải do trong lòng có chút chột ra, có thể thước đến mặt, không phải do nó chột ra. Nó vội vàng thôi động đấu khí tại bên ngoài thân hóa ra một lồng ánh sáng. Bành, huyết quang lôi cuốn lấy nóng bỏng đánh vào huyết sát lồng ánh sáng bên trên. Huyết sát yểm ma xưa đâu bằng nay, huyết sát lồng ánh sáng ứng thanh phá tán. Huyết sát yểm ma bị cường hoành sức lực cùng cuồng bạo sóng xung kích vén được ngửa mặt bay ngược. Cơ hồ cùng lúc đó, có một bóng người đuổi sát huyết sát yểm ma mà đi. Lại không phải lướt sông hoặc nhào sông mà đi, mà là như vòng cung đồng dạng đuổi theo, là hóa về nhân thân long ý, bị phong bảo cùng tử ảnh tập hai người chi lực vứt ra ngoài. Bị ném ra ngoài đi đương nhiên tốc độ cực nhanh, thoáng qua long ý liền đến huyết sát yểm ma trước mặt. Trong tay hoàng kim chiến thương dựa thế đâm vào huyết sát yểm ma bụng dưới. Lập tức một cước hung ác đá vào huyết sát yểm ma trên lồng ngực đem huyết sát yểm ma đá bay ra ngoài. Thuận thế rút ra hoàng kim chiến thương. Huyết sát yểm ma lại bay ngược tốt một đoạn mới đứng vững thân hình. Bụng dưới cuồn cuộn chảy máu tươi, vết thương bởi vì hoàng kim chiến thương bên trên bám vào lôi điện chi lực trận trận co rút. Huyết sát yểm ma hô hấp có mấy phần gấp rút, qua một hồi lâu nó mới bớt đau mà đến, thở sâu, ánh mắt oán độc đảo qua mọi người, rơi vào lơ lửng giữa không trung chính tiêu hóa năng lượng huyết cốt trường tiên bên trên. Chính là căn này quỷ dị đáng ghét trường tiên. Để nó huyết diễm kỳ chỉ để lại 9 khỏa thảm trắng đầu lâu. Để nó là bị mấy cái sâu kiến công được chật vật như thế. Huyết sát yểm ma ánh mắt gần như điên cuồng. Mắt thấy huyết sát yểm ma liền muốn phát điên. Tiêu Viêm không phải do âm thầm lo lắng. Một cái 8 sao sơ kỳ ma thú một khi không thèm đếm xỉa liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Dù là cái này 8 sao sơ kỳ ma thú thực lực đã giảm đi, cũng đủ làm cho phía bên mình phải trả cái giá nặng nề. Làm sao bây giờ? gấp nghĩ đối sách ở giữa, nhìn xem huyết sát yểm ma bởi vì cuồng nộ mà bụng dưới máu chảy ồ ạt. Tiêu Viêm mới đột nhiên phát hiện, chính mình một mực không để ý đến huyết sát yểm ma đặc thù. Đó chính là, huyết sát yểm ma là không có nhục thân. Nói cách khác, bây giờ người này hình huyết sát yểm ma nhưng thật ra là huyết sát yểm ma dùng linh hồn chi lực. Cùng đấu khí lấy huyết vụ ngưng tụ ra. Cái này cùng nhục thân có cực lớn khác nhau. Có nhục thân, mặc kệ là nhân loại còn là ma thú, coi như linh hồn chi lực bị hao hết, đấu khí cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Mà huyết sát yểm ma không có nhục thân, linh hồn của nó chi lực một khi bị suy yếu, như vậy nó đấu khí sẽ không nhận tương ứng ảnh hưởng đâu. Nếu như biết, thực lực của nó chẳng phải là liền sẽ bước lớn hạ xuống. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, trước đó Tiêu Viêm thi triển tâm kiếm, đối với huyết sát yểm ma công kích sau liền biết, huyết sát yểm ma linh hồn chi lực rất mạnh, mạnh hơn hắn, đoán chừng hẳn là ý giai hậu kỳ, hắn sở dĩ có thể đắc thủ. Toàn do lúc ấy huyết sát yểm ma hoàn toàn không có phòng bị. Sở dĩ hắn một mực không tiếp tục vận dụng linh hồn đấu kỹ. Nhưng hiện tại đã nghĩ đến đối phó huyết sát yểm ma khả năng cực hữu hiệu thủ đoạn. Đương nhiên chính là lập tức thi triển. Cấp bách, Tiêu Viêm cái trán nổi lên hồng quang. Trên trời cùng trên mặt hồ lập tức phân biệt một hiện ra một trắng một đen hai cái ước chừng trăm. Trượng lớn nhỏ cối xay. Tại hai cái cối xay đảo ngược chậm rãi chuyển động bên trong. Một cỗ cường đại linh hồn chi lực bao phủ huyết sát yểm ma. Linh hồn cối xay, thật mạnh linh hồn đấu kỹ. Đáng chết, huyết sát yểm ma từ tức giận hồi phục thần trí. Trong lòng lập tức dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Không phải nó sợ cùng Tiêu Viêm đụng nhau linh hồn chi lực. Mà là nó hiện tại thụ lấy tổn thương. Đụng nhau linh hồn chi lực sẽ để cho tình huống của nó trở nên hỏng bét. Chủ yếu nhất là nó biết, Tiêu Viêm nhất định là đoán được cái gì. Nếu không sẽ không ở thân thể nó bị thương lúc không đối nó phát động đấu khí công kích, mà là thi triển ra linh hồn đấu kỹ cùng linh hồn chi lực cường đại nó liều linh hồn chi lực. Nhất định phải nhanh lên đem Tiêu Viêm đánh giết. Huyết sát yểm ma một bên lấy linh hồn chi lực chống cự lấy linh hồn cối xay công kích, một bên hai tay chậm rãi nâng lên, nó thân bị huyết sát chi thủy lập tức lấy nó làm trung tâm điên cuồng vây chuyển. Huyết sát chi thủy càng chuyển càng nhanh. Tại huyết sát yểm ma chỗ đứng chỗ chuyển ra một cái huyết sắc. Vòi rồng, sinh ra to lớn hấp lực liên lụy xa xa mọi người. Đồng thời huyết sát yểm ma tại huyết sắc, vòi rồng, vây khỏa bên trong vội xông hướng Tiêu Viêm. Mọi người toàn lực ổn định thân hình. Tiêu Viêm không vì cao tốc vọt tới huyết sắc, vòi rồng, mà thay đổi. Cái chán liên xả ra mấy chục đạo hồng quang, một ngày cả phát ra mấy chục mai huyết sắc tiểu kiếm. Toàn đều mang, tâm kiếm, cùng. Giảo sát, song trọng công hiệu, đã là Tiêu Viêm cực hạn, từ thức hải truyền đến trận trận mê muội, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch, mấy chục mai huyết sắc tiểu kiếm liên phát bỗng nhiên thấy hiệu quả. Gào thét mà đến huyết sắc, vòi rồng, lập tức trở nên giống uống rượu say hán tử say, siêu siêu vẹo vẹo chậm lại, mọi người mượn cơ hội cấp tốc kéo về phía sau mở cùng huyết sắc. Vòi rồng, khoảng cách, lúc này, đen trắng cối say ép chuyển đã biến nhanh. Không thể nghi ngờ, bao phủ trên người huyết sát yểm ma linh hồn chi lực cũng thay đổi mạnh. Liền nghe theo huyết sát, vòi rồng, bên trong truyền ra kêu đau một tiếng, theo đen trắng cối xay càng chuyển càng nhanh. Từ huyết sát, vòi rồng, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ càng ngày càng tấp nập. Huyết sát, vòi rồng, đã không phải là tại cuốn về phía Tiêu Viêm, mà là tại tập tễnh, hướng Tiêu Viêm, xoay tròn càng ngày càng chậm, đi lại, càng ngày càng nặng nặng. Đã có dấu hiệu hỏng mất, một lát sau, lại cũng không chịu nổi vô hình trọng áp, huyết sắc, vòi rồng, âm hoang tán loạn, chương 769, huyết cốt trường tiên thuế biến. 4. Huyết sát yểm ma tại tập trung tất cả tinh lực đối kháng. Linh hồn cối xay, đã mất đi huyết sát yểm ma ủng hộ và trưởng khống. Huyết sắc, vòi rồng, đương nhiên chi chống đỡ không trong chốc lát, huyết sát yểm ma hiện ra thân thể. Từ đặc dính huyết dịch ngưng tụ thành thân thể đã không nữa chảy máu. Như quỷ hỏa lục u hai con người cũng biến thành cho lục. Quả như Tiêu Viêm đoán, tiêu hao huyết sát yểm ma linh hồn chi lực có thể suy yếu huyết sát yểm ma thực lực. Huyết sát yểm ma nhìn qua Tiêu Viêm, màu xanh nâu u mắt từng chút híp mắt nhỏ. Phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt, huyết dịch tại quanh thân lao nhanh, nhưng nó vẫn có tỉnh táo, lý trí đang không ngừng nói cho nó biết. Nó hiện tại là tổn thương càng thêm tổn thương, mà địch nhân đã phát hiện nhược điểm của nó, muốn từ trên thân Tiêu Viêm tìm về mặt mũi, nói không chừng sẽ dựng vào tính mạng của nó. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Huyết Sát Yểm Ma hận hận hung ác chừng Tiêu Viêm một chút. Thân thể run lên liền biến thành một đạo huyết quang, hướng về phía dưới Huyết Sát Thủy Vực gào thét phóng đi. Mọi người biết, chỉ cần Huyết Sát Yểm Ma trở lại Huyết Sát trong Thủy Vực, liền rốt cuộc không làm gì được nó. Tuy nói thông qua nơi này đã không có vấn đề, nhưng cái này 8 sao sơ kỳ ma thú đã có thể chiến thắng. Mà lại nó là so Long Phượng còn hiếm có ma thú. Mọi người khổ chiến một phen sau há có thể cam tâm bỏ qua. Phong Bạo lập tức giơ lên kiếm gãy, tại vội sông Huyết Sát Yểm Ma phía dưới dâng lên một đầu khổng lồ phong long. Chiến trí đã mất, Huyết Sát Yểm Ma nào dám bị đầu này phong long dây dưa kéo lại. Đấu khí càn quét mà ra, đem lưu lại tại không trung Huyết Sát chi thủy hóa thành một đầu hoành không cự mãng, cùng ngẩng đầu bổ nhào hướng nó phong long đối hám lại với nhau. Bành, tiếng vang quán triệt trời cao, hoành không cự mãng cùng khổng lồ phong long đồng thời nát tán. Cuồng bạo sóng xung kích nổ phun ra chướng mắt như mù cường quang. Huyết Sát Yểm Ma U trong mắt giờ khắc này nhảy lên xoắn xuýt. Nó phía dưới là trung tâm vụ nổ, như tiếp tục vọt tới trước, thế tất sẽ phải chịu liện lụy tăng thêm thương thế. Nhưng nếu lách qua, chỉ sợ muốn bị mọi người đuổi kịp, thụ thương cũng không thể bị đuổi kịp. Chỉ cần trốn về Huyết Sát Thủy Vực, tổn thương lại nặng chút lại đáng là gì. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần Lăng Lệ Phong Thanh, Huyết Sát Yểm Ma một đầu đâm xuống, tuyệt không thể để nó trốn về trong nước. Cơ hồ cùng lúc đó, Phong Bạo giơ lên kiếm gãy tại không trung chuyển kéo ra một cái màu xanh nhạt phù kết. Thoáng chốc, phía dưới những bốn phía kia tán loạn khí lưu lập tức kích động. Bỗng nhiên ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm mật bố tại Huyết Sát Thủy Vực phía trên. Tất cả sắc bén đều chỉ hướng Hạ Lạc Huyết Sát Yểm Ma. Cái này, chính là Phong Bạo từ Phong Thần Kiếm Pháp bên trong ngộ ra một cái kiếm trận. Vạn kiếm quy tông, uy lực to lớn, chỉ là, này trận cực kỳ hao tổn đấu khí, Phong Bạo chỉ có 6 sao đỉnh phong, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng thi triển. Kiếm trận tránh cũng không thể tránh, Huyết Sát Yểm Ma đành phải líu lo dừng lại phi nhanh thân hình. Nó không được không dừng lại, kiếm trận uy thế để nó ra đầu trận trận run lên. Mà trong cơ thể của nó năng lượng bị bạo tạc dư ba xung kích được hỗn loạn không chịu nổi. Thương thế tăng thêm. Nó không có thể xông vào qua kiếm trận nắm chắc. Huyết Sát Yểm Ma cái này một bị ngăn trở, lại không có quấn trốn cơ hội. Tiêu Viêm một đám đã truy đến, lơ lửng phía trên nó cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem nó. Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên đã tiêu hóa xong hấp thu năng lượng. Trong tay Thanh Mộc Nhi phun rượu lấy rực rỡ hồng quang. Có lẽ là đối với Huyết Sát Yểm Ma năng lượng vẫn chưa thỏa mãn. Lại có lẽ là lúc trước hấp thu năng lượng còn chưa đủ lấy để nó tiến hành thuế biến. Huyết cốt trường tiên cuối cùng đang không ngừng hướng Huyết Sát Yểm Ma nhảy lên. Chẳng biết là hưng phấn hay là nôn nóng, Huyết Sát Yểm Ma lúc này bình tĩnh lại, bị mấy cái thực lực so với mình thấp nhiều người như vậy loại sâu kiến khiến cho không để ý mặt mũi. Chạy trốn, nó đã rất biệt khuất, tựa như chơi ưng bị ưng mổ vào mắt, nhưng vài cái nhân loại còn không nguyện ý bỏ qua nó. Còn muốn đối với nó đuổi tận giết tuyệt, đã trốn vô vọng, đã vài cái nhân loại như vậy không biết sống chết. Vậy liền quyết nhất tử chiến đi, biệt khuất tận hóa thành tức giận, Huyết Sát Yểm Ma một tiếng hét lên, giơ cao lên một thanh huyết dịch ngưng tụ thành loan đao như thiểm điện hướng mọi người chém tới. Đao quang như hồng, vốc lên tha thiết huyết quang, chiếu sáng nửa bầu trời, Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng ôm theo bừng bừng hỏa diễm nhằm thẳng vào đầu chém. Tựa như tự cao thiên chút xuống một đầu lửa mang, bất quá, Tiêu Viêm cái này một thước chỉ có 7 sao sơ kỳ uy lực mà thôi. Lúc này bị Huyết Sát Yểm Ma đao quang chém tán loạn. Huyết Sát Yểm Ma không ngờ tới trước đó còn có thể cùng nó chống lại một hai Tiêu Viêm lúc này dễ như vậy yếu, có chút giật mình, nhưng nó càng nhiều hơn chính là đắc ý. Trước đó vốn đã mất đi chiến trí lại lần nữa dấy lên. Hoàn toàn không có suy nghĩ vì sao lại dạng này. Kỳ thật, đây chỉ là Tiêu Viêm tại tê liệt Huyết Sát Yểm Ma. Phân tán Huyết Sát Yểm Ma lực chú ý mà thôi. Nó mục đích là muốn yểm hộ Phong Bạo phát động kiếm trận. Phong Bạo từ chuẩn thánh giai kiếm pháp bên trong ngộ ra kiếm trận, sao lại như ôm cây đợi thỏ giống như đứng im bất động. Ngay tại Tiêu Viêm bổ ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích thời khắc, đem mọi người đấu khí tận chuyển mang theo, Phong Bạo thoải mái nghiêng nghiêng một cái vung chặt đứt kiếm. kiếm trận cái kia lít nha lít nhít lợi kiếm tựa như bỗng nhiên phát xạ mưa tên giống như hướng về huyết sát yểm ma tích lũy bắn đi, mang theo một trận cương kình bão tố gió. Đáng chết, huyết sát yểm ma không thể không nhanh lên đem muốn đuổi theo kích Tiêu Viêm đao quang vung về. Đao quang tại mưa kiếm bên trong tung hoành, đem vô số lợi kiếm giống cơn lốc quét phá cỏ khô giống như chặn ngang chặt đứt. Có thể khiến huyết sát yểm ma hoảng sợ là bị nó đao quang chặt đứt lợi kiếm lại hóa thành từng chuôi tiểu kiếm, tiếp tục hướng về nó mà đến, uy thế không giảm. Càng làm cho huyết sát yểm ma nóng vội chính là loan đao của nó chính là huyết phù ngưng tụ thành, phách chảm vô số lợi kiếm năng lượng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Bất đắc dĩ, khi mắt thấy càng lúc càng mờ nhạt đao quang tại khó khăn lắm lại chặt đứt mấy chuôi lợi kiếm về sau, cuối cùng hóa thành mấy sợi lượn lờ huyết vụ, huyết sát yểm ma không dám có giữ lại. Bận rộn lo lắng kích động ra tất cả năng lượng, điều động huyết sát thủy vực huyết sát chi thủy, cũng đem hóa thành vô số máu dây leo cực nhanh lên trên trời xen kẽ đến mưa kiếm bên trong. Lợi kiếm bị máu dây leo dây dưa, mưa kiếm lập tức uy thế giảm mạnh, có thể dù là như thế, mưa kiếm khuấy động ra sắc bén kiếm khí vẫn là trên người huyết sát yểm ma cắt ra đạo đạo vết thương. Máu tươi tại không ngừng thấm trôi, đỏ thắm huyết sát yểm ma đang dần dần biến ảm trở thành nhạt. Chính là lúc, một đạo huyết hồng cái bóng từ huyết sát yểm ma phía sau lưng xuyên ngực mà qua. Huyết cốt trường tiên, đúng vậy, chính là Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên tự chủ đối với huyết sát yểm ma phát động lặng yên một. Bộ, huyết sát yểm ma thân thể đột nhiên cứng ngắc, cúi đầu nhìn xem ngực bị xuyên thủng lỗ máu, lục u con người trừng tròn xoe, cái kia lộ ra một đoạn bén nhọn khớp xương là như vậy để nó sợ hãi. Khớp xương bên trên cái kia một khối nhỏ gai ngược giống như khớp nối kẹt tại nó ngực lỗ máu bên trên, là như vậy để nó tuyệt vọng. Huyết cốt trường tiên đối với huyết sát yểm ma tinh huyết hấp thu là không dung kháng cự, cũng là nhanh chóng, quả thực có thể dùng nâng ly để hình dung. Tại huyết cốt trường tiên trận trận hưng phấn tiếng kêu to bên trong, huyết sát yểm ma nâng cao chậm tay chậm rủ xuống, cặp kia lục u con người cũng không cam chịu dần dần đã mất đi hào quang. Cuối cùng huyết sát yểm ma ngoẹo đầu, không có khí tức, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, chỉ để lại một viên óng ánh sáng long lanh huyết sắc tinh thạch. Thanh Mộc Nhi tay mắt lanh lẹ, một cái lướt thân đi qua đem huyết sắc tinh thạch nhặt lên. Cảm thụ được huyết sắc trong tinh thạch cái kia tuyệt không phải bảy sao ma hạch có thể so sánh. Bàng bạc năng lượng, cười đến không ngậm miệng được. Tám sao ma hạch, nhìn, tám sao ma hạch, trên mặt của mọi người đều rạng lấy kích động cười. Đây là mọi người lần thứ nhất diệt sát một đầu tám sao ma thú, cũng là lần đầu tiên thu hoạch tám sao ma hạch, có thể nào không kích động. Cười ha hả tiếp nhận Thanh Mộc Nhi đưa tới ma hạch, cười ha hả đem ma hạch thu được trong nạp giới. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mộc Nhi trong tay huyết cốt trường tiên, lúc này huyết cốt trường tiên do trước đó càng thêm thông thấu, tựa như từ hoàn mỹ huyết ngọc rèn luyện mà thành, chính mơ hồ tản ra làm người sợ hãi chấn động. Tiêu Viêm không thắng khóc nước nở, lần này may mắn mà có nó a. Mọi người đều gật đầu, một trận chiến này nếu như không có huyết cốt trường tiên, hoặc là đối thủ không phải huyết sát chi thân huyết sát yểm ma, mà là cái gì khác tám sao ma thú, bọn hắn khó tả có thể thắng, cho dù may mắn thắng, chỉ sợ cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Chỉ là, đối với huyết cốt trường tiên vì sao lại có biến hóa như thế tất cả đều không hiểu ra sao. Nhào nhào đem gặng hỏi ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Các ngươi vì cái gì đều nhìn ta như vậy? Thanh Mộc Nhi bị mọi người thấy trong lòng có chút run rẩy. Bởi vì ngươi là nó chủ nhân. Khiếu Chiến vẻ mặt tươi cười, sau đó đề nghị nói, giống như thế vũ khí thông linh, ngươi thử một chút cùng nó câu thông, nói không chừng có thể câu thông ra cái gì tới. Thật, Thanh Mộc Nhi bán tín bán nghi, thử đem tâm thần chìm vào huyết cốt trường tiên. Tinh tế cảm thụ được huyết cốt trường tiên biến hóa, chỉ chốc lát sau, Thanh Mộc Nhi tiểu hồng miệng đã trương thành kinh ngạc. O, hình, có hy vọng. Khiếu Chiến nhịn không được duỗi cổ, ánh mắt của những người khác bên trong cũng đều tràn ngập tò mò. Thật lâu, Thanh Mộc Nhi mới thở sâu, ổn định trong lòng kích động trước đối với mọi người lắc đầu. Mang theo oán trách nói ra, ai nói có thể câu thông? Ây, Khiếu Chiến lập tức có chút lúng ta lúng túng, giải thích nói. Có lẽ là, nó còn không có thông linh đến có thể cùng chủ nhân câu thông trình độ. Thấy Khiếu Chiến bộ dáng như vậy, Thanh Mộc Nhi nhịn không được bật cười. Nói, tuy nói nó không thể cùng ta câu thông, Bất quá ta từ trên người nó cảm nhận được một cỗ hoàng giả khí tức. Hình dung như thế nào đâu? Thanh Mộc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cố gắng chuẩn xác tìm từ, cùng Hỏa Phượng một mạch cho ta cảm giác cực kỳ tương tự. Phảng phất trong tay của ta cầm không phải một đầu huyết cốt trường tiên, mà là một đầu thuần huyết mạch phượng cốt. Thật, mọi người kinh ngạc phải có chút khó có thể tin. Cái này nếu là thật, coi như quá dọa người. Thuần huyết mạch phượng cốt vũ khí, nhìn chung đấu đế đại lục toàn bộ lịch sử, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Thấy Thanh Mộc Nhi thần sắc trịnh trọng gật đầu, mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên có mấy phần gấp rút. Phong Bảo bỗng nhiên, bá, một tiếng rút ra kiếm gãy. Ta thanh kiếm này có thể xưng thần binh. Chủ mẫu, chúng ta tới thử một chút, nhìn xem ngươi phượng cốt trường tiên đến tột cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Thanh Mộc Nhi đôi mắt đẹp nóng bỏng như đuốc, nàng cũng rất muốn biết nàng trường tiên biến đến tận cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Trường tiên kéo lên xinh đẹp roi hoa. Thanh Mộc Nhi cười đùa nói, tốt, thử một chút, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu là ta roi có cái gì không hay xảy ra, ta là muốn khóc, cười ha ha âm thanh bên trong, kiếm gãy cùng trường tiên giao kích lại với nhau, đã chỉ là thử một chút phượng cốt trường tiên cứng cỏi. Hai người tự nhiên không sẽ vận dụng đấu khí, trong lúc nhất thời, giữa sân huyết quang tung hoành, bóng xanh trùng điệp, trong khoảnh khắc hai người đã qua mấy chục chiêu. Phong Bảo cùng Thanh Mộc Nhi không hẹn mà cùng triệt thoái phía sau. Riêng phần mình cúi đầu xem xét vũ khí trong tay, hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh Mộc Nhi xác nhận sau ngẩng đầu nhìn về phía Phong Bảo. Cười, bình yên vô sự. Phong Bảo xác nhận sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Bảo. Cũng cười, chúc mừng Mộc Nhi mụ mụ thu hoạch được tốt như vậy phượng cốt trường tiên. Lòng ý tiến lên thân mật lôi kéo Thanh Mộc Nhi, khóe miệng phun ra cười là như vậy sán lạn. Thanh Mộc Nhi cũng cười sán lạn như pháo hoa, mừng khấp khởi vuốt ve phượng cốt trường tiên, yêu thích không buông tay. Chương 770, bảo khố thủ hộ giả mọi người vượt qua mênh mông huyết sát thủy vực. Rốt cục, đạt tới mục đích của bọn họ, kia là một cái không có một ngọn cỏ hoang đảo, khắp nơi là vỡ ra hắc thạch, đầy đất nhỏ vụn đất cát, hoàn toàn không có sinh mạng vết tích. Nói là đảo, khắp chung quanh cũng không có thủy vực. Nó chỉ là lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung, bị mờ mịt xương trắng trùng điệp bao phủ. Bất quá cái kia hai khối rằng co cự thạch là quen thuộc, rằng co cự thạch ở giữa thần bí nồng vụ là quen thuộc, nồng vụ che đậy ngọc thạch bậc thềm là quen thuộc, nên đi cấp thứ tư nấc thang nơi muốn đến. Mọi người quen thuộc hướng hai khối cự thạch đi đến, quen thuộc xuyên qua nồng vụ, lại quen thuộc bước lên ngọc thạch bậc thềm, kinh lịch cái kia quen thuộc ngắn ngủi hắc ám. Nhưng mà khi thoát ly hắc ám, trước mắt dần dần rõ ràng cảnh tượng lại làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái này không phải liền là vừa rồi cái hoang đảo kia sao? Nhìn chung quanh một chút, dụi dụi con mắt lại nhìn, đúng là vừa rồi cái hoang đảo kia à? Chuyện gì xảy ra? Mọi người gấp bước đi đến rằng co cự thạch ở giữa. Không sai à, ngọc thạch nấc thang cấp thứ tư là vỡ vụn, chứng minh vừa rồi mọi người đúng là kinh lịch một thứ không gian truyền tống. Thật mẹ hắn ta. Khiếu Chiến nhịn không được trách móc nói, chẳng lẽ toàn bộ đảo cùng chúng ta cùng một chỗ bị truyền tống? Không bài trừ khả năng này. Tiêu Viêm nói, đi, nhìn nhìn lại đi. Mọi người lại ở trên đảo đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu Viêm đem thò đầu ra đảo vùng ven, nhìn xem cuồn cuộn giống như biển sương mù, chép miệng một cái, chẳng lẽ là muốn nhảy đi xuống? Nhảy đi xuống, sương mù quá nồng, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới. Ai biết nhảy ở đâu? Nam Nhĩ Minh Tâm tư kín đáo, đưa ra cẩn thận đề nghị, chúng ta vẫn là ở trên đảo lại nhìn kỹ một chút đi. Ta luôn cảm thấy đáp án liền ở trên đảo, nếu không làm sao sẽ đem chúng ta lại truyền tống đến nơi đây? Có đạo lý, mọi người tại ở trên đảo lại cẩn thận dò xét một lần. Y nguyên không thu hoạch được gì, không phải do đưa ánh mắt đều nhìn về phía đảo bên ngoài vụ hải. Thật chẳng lẽ muốn nhảy đi xuống? Sắc trời bắt đầu dần dần đen. Lòng của mọi người cũng biến thành có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đột nhiên, răng rác, từng tiếng vang dọa mọi người nhảy một cái. Thuận âm thanh nhìn lại, phát ra tiếng vang địa phương mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn. Một cái đen xì đồ vật lẳng lặng nằm sấp ở bên trong. Khi thấy rõ vật kia về sau, mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Kia là một đầu toàn thân đỏ sậm cự mãng, trừng mắt một đôi tinh hồng con mắt. Cự mãng lưng bên trên sinh ra một đôi tử sắc cánh chim. Phía trên điểm đầy đường vân, không cần khẩn trương, chỉ là một cỗ thi thể, Tiêu Viêm linh hồn chi lực mặc dù bị quản chế, nhưng cách xa nhau không xa, lập tức liền làm ra phán đoán, nguyên lai là bộ thi thể a. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Khiếu Chiến bên cạnh hướng cự mãng thi thể đi đến bên cạnh mắng. Móa, chết còn trợn lên giận dữ nhìn lấy chúng ta, cự mãng thi thể sớm đã băng lãnh, sờ lên chỉ có bao da lấy xương cốt, ma hạch cũng đã không tồn tại, hiển nhiên đã chết đi chẳng biết bao nhiêu năm tháng. Mọi người cũng cau mày lên, cỗ này cự mãng thi thể làm sao sẽ đột nhiên từ dưới đất xông ra đâu? Nghi hoặc bên trong mọi người hướng đánh giá chung quanh, trên hoang đảo vẫn là hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Bỗng nhiên, lại một tiếng răng rác tại cách mọi người ngàn mét chỗ vang lên, mọi người bận rộn lo lắng chạy tới, cùng cự mãng thi thể chỗ đồng dạng, vỡ ra một cái khe lớn, bên trong lộ ra một bộ so cự mãng càng thêm thi thể khổng lồ. Kia là một đầu đục người khoác thật dày đen nhánh áo giáp cự thú. Áo giáp như từ tinh thiết tạo thành, tại u ám tia sáng hạ hiện ra đen thui đen nhánh ánh sáng. Cự mãng cùng áo giáp cự thú mọi người cũng không nhận ra là loại ma thú nào. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người bất an càng quá mức. Rất nhanh, tiếng thứ ba, răng rác, âm thanh tại một phương hướng khác vang lên, cùng hai lần trước đồng dạng, lại một đầu lớn khe hở đem một đầu cá sấu thi thể của ma thú bày biện ra tới. Đầu này cá sấu ma thú mọi người nhận biết là Lam Diễm Ngạc. Lam Diễm Ngạc thể quá tươi sáng, lân giáp của nó một nửa là màu xanh mực, một nửa khác thì huyết hồng giống như diễm, dù hình thể không tính quá lớn, nhưng lại có bất phàm chiến lực, là sau khi thành niên chính là 7 sao hậu kỳ vương giả ma thú. Ba đầu thực lực ma thú mạnh mẽ thi thể liên tiếp từ đột nhiên đất nứt ra khe hở hiển lộ ra. Tiếp theo còn sẽ có bao nhiêu ma thú thi thể như thế như vậy? Mà đây rốt cuộc ý vị như thế nào đâu? Mọi người trực giác đến lưng đều đang liều lĩnh khí lạnh. Chỉ sau một lúc lâu, mọi người dưới chân một trận chấn động, phảng phất phát sinh một tràng địa chấn. Một đầu lại một cái khe ở trên đảo răng khắp nơi nứt ra. Mỗi một cái khe đều mang ra một bộ ma thú thi thể. Trong khoảnh khắc thây ngang khắp đồng, cả hòn đảo nhỏ lộ ra âm khí âm u, giống như địa ngục, mọi người không phải do lông tóc dựng đứng, rung động ngừng lại, có thể ở trên đảo bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì quá độ mà trở nên đen nhánh. Kia là đưa tay không thấy được năm ngón đen, là mặt đối mặt cũng chỉ có thể nghe hơi thở mà không gặp ảnh đen. Phảng phất trên đảo hết thảy đều dung nhập tại hắc ám trong vực sâu. Tại dạng này hắc ám bên trong, người sẽ cảm thấy tựa hồ là tự mình một người cô tồn tại hỗn độn bên trong. Sẽ trở nên phá lệ khẩn trương, sẽ điên, thời gian cũng sẽ có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Lúc này, cho dù chỉ là từng tia ánh sáng, cũng sẽ để người mừng rỡ như điên. Dù là cái kia sợi bóng sẽ muốn hắn mệnh, kỳ thật chỉ qua chỉ một lát sau, nhưng mọi người cảm giác thật giống như qua một vạn năm. Bọn hắn mừng rỡ như điên, cách bọn hắn cách đó không xa nổi lên mấy sợi hồng quang. Hồng quang rất yếu ớt, nhưng trong dạng này hắc ám, lại giống như tảng sáng ánh dạng đông, là như vậy khiến người hưng phấn. Mọi người lập tức đi đến phụ cận, kia là một đầu rộng lại cực sâu khe hở, một mảnh mơ hồ màu đỏ sậm, cùng nó nói kia là một cái khe, không bằng nói là một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo thích hợp hơn. Bởi vì nó không phải đột ngột thẳng sâu không thấy đáy, mà là nhẹ nhàng nghiêng xuống đất hạ, đi xuống xem một chút. Ân, nhiều như vậy khe hở, chỉ có nó phát ra ánh sáng, nói không chừng bí mật liền ở phía dưới. Đi xuống xem một chút. Binh khí nắm chặt nơi tay, mọi người để ý hướng xuống đi đến. Hai bên đen nhánh vách đá lộ ra băng lãnh cứng rắn. Khí ẩm mặn ngày càng nặng, hồng quang càng lúc sáng tỏ. Mọi người tại không biết xâm nhập khe hở bao sâu về sau, khe hở dưới đáy cảnh tượng rốt cục hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Kia là một mảnh đã đọng lại nham tương, nhưng y nguyên duy trì cút tuôn ra hình thái, y nguyên hiện ra có sức sống giống như màu đỏ sậm. Phảng phất còn có từng sợi nhiệt khí từ trong nham tương phiêu khởi, lại lượn lờ tán đi, nhưng đoạt ở ánh mắt mọi người, không phải cái này đã ngưng kết tại tuế nguyệt bên trong nham tương, mà là tại trong nham tương ương đứng lặng lấy một tòa cung điện. Nói là cung điện, kỳ thật dài rộng chỉ có chừng 20 thước, chỉnh thể từ kim loại đen đúc thành, phảng phất chính chảy xuôi khí tức của thời gian. Tại cung điện đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, đang không ngừng lóe hào quang sáng chói, nhưng khóa lại ánh mắt mọi người, còn không phải cái này nhỏ tiểu cung điện, mà là cao chừng 3 mét trên cửa điện khắc lấy hai cái chữ to. Cái kia hai cái chữ to là Tiêu Dao. Mọi người không khỏi mắt tuôn ra mừng như điên ánh sáng. kia là từ đồng tử chỗ sâu tuôn ra ánh sáng, đây chính là tiêu giao bảo khố. Ha ha ha ha, chúng ta tìm tới tiêu giao bảo khố. Khiếu Chiến cười như điên, đi, đoạt bảo đi. Tiêu Viêm không có ngăn cản Khiếu Chiến, hắn đã tinh tế dò xét qua bốn phía, không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại. Khiếu Chiến đẩy ra cung điện đại môn, đại môn sau còn có một đạo lục sắc quang môn, lưu chuyển lên mỹ lệ hào quang. Nhìn xem quang môn, Khiếu Chiến không dám đường đột, quay đầu lại hỏi chậm rãi đi lên Tiêu Viêm, bảo khố rất có thể ngay tại quang môn sau. Tiêu thiếu, có vào hay không? Tiêu Viêm lần nữa vòng dò xét chung quanh, vẫn không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại, liền gật đầu. Mọi người bước vào quang môn, đi ra quang môn, mọi người đã đặt mình vào tại một mảnh trên quảng trường cực lớn. Như thế lớn quảng trường, nhỏ tiểu cung điện thật sự là giới tử nạp tu di a. Mọi người đánh giá quảng trường, quảng trường từ kim sắc lưu kim thạch trải thành, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi kim sáng long lánh, có 12 cây mấy mét thô dài trụ trùng thiên đứng vững. Mỗi một cây đều khắc rõ hình thái khác nhau đồ đằng, sinh động như thật, được phảng phất tùy thời đều có thể sống sót. Tại cuối quảng trường cũng có một tòa màu đen cung điện, hình thái lớn nhỏ cùng sở kiến vật liệu cùng lúc trước mọi người thấy màu đen cung điện giống như đúc, duy nhất khác biệt là trên cửa điện khắc không phải tiêu giao hai chữ mà là tiêu giao bảo khố bốn chữ. Mọi người mừng rỡ không thôi, bước nhanh hướng về màu đen cung điện đi đến. Có thể mọi người mới đi ra mấy chục bước, 12 cây trùng thiên trụ lớn đột nhiên mãnh liệt bắn ngàn vạn đạo quang mang. Quang mang ở giữa không trung rất nhanh xen lẫn thành một cái cự đại quang cầu. Có một thân ảnh tại quang cầu bên trong mắt thấy thành hình, cũng lồng tại rực rỡ quang huy bên trong từ trong quang cầu chậm rãi đi ra. Thân ảnh phiêu nhiên rơi tại mọi người không xa trước, lồng thân quang huy dần dần liễm, hiện ra chân dung là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân. Diện mục hình dáng rõ ràng, mũi cao sâu mục, mái tóc dài màu đỏ ở sau ót thẳng thắn tản ra, làm cho người ta cảm thấy không bị trói buộc cảm giác. Mọi người thấy tóc đỏ trung niên nhân, có chút khó có thể tin, trước mắt cái này tóc đỏ trung niên nhân mắt thấy là từ quang tụ thành, nhưng lại cùng người sống không khác, hơn nữa còn có cùng huyết sát yểm ma không kém bao nhiêu khí tức cường đại. Quang tụ người sống, viễn cổ đấu đế đại lục lại có như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Trong lúc khiếp sợ, tất cả mọi người tại phòng đoán cái này tóc đỏ trung niên nhân đến tột cùng là thân phận như thế nào, là tiêu giao bảo khố chủ nhân. Hẳn không phải là, thời viễn cổ đầy đất đều là 9 sao đấu đế, tiêu giao bảo khố chủ nhân khẳng định cũng là 9 sao đấu đế. Làm sao có thể chỉ là 8 sao sơ kỳ, như vậy là tiêu giao bảo khố chủ nhân thần niệm hóa thân. Ân, rất có thể, mọi người tại hồ tư đoán, tóc đỏ trung niên nhân nhìn xem mọi người, cho mọi người một cái hòa ái cười. Mọi người bỗng nhiên có thụ sủng nhược kinh cảm giác, tranh thủ thời gian cung kính vấn an, tiền bối tốt. Tóc đỏ trung niên nhân nhẹ gật đầu, đảo mắt kim sắc quảng trường một vòng sau không thắng khóc nước nở, thở dài, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ không có người tìm tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người tìm đến nơi này. Tóc đỏ trung niên nhân cảm khái cho mọi người một cái ảo giác, coi là tóc đỏ trung niên nhân là tại tiếc nuối nơi này bị người tìm tới. Tiêu Viêm bận bịu giải thích nói, chúng ta đạt được một tấm bản đồ, theo đồ tìm ở đây, nếu là quấy rầy tiêu giao tiền bối, mong rằng thứ tội. Tiêu giao tiền bối, tóc đỏ trung niên nhân sững sờ, chợt nói, ta cũng không phải đế quân, ta chỉ là đế quân một tên tùy tùng, được đế quân nâng đỡ, được hạnh thủ hộ nơi đây. Đế quân, cái này bảo khố chủ nhân đúng là đế quân. Khó trách cùng nhau đi tới gặp phải đều là chút hiếm có ma thú đâu. Tất cả mọi người không khỏi kích động không thôi. Mỗi một cái đấu đế đều có thể xưng là đế, nhưng không phải ai đều có thể được xưng là đế quân. Phàm được xưng là đế quân người, không chỉ có được là cường giả bên trong cường giả, còn phải là một phương thế lực lớn thủ lĩnh. Dù không bằng tam hoàng địa vị tôn quý, hiển hách, nhưng tại các phương diện khác chưa hẳn liền không bằng tam hoàng. Một đời đế quân trong bảo khố sẽ có như thế nào hiếm thấy bảo vật đâu. Mọi người không phải do méo mó. Chương 771, bảo khố thủ hộ già. 2. Nhưng mọi người rất nhanh lại sinh lòng thấp thỏm. Cái này tóc đỏ trung niên nhân đã nói là phụng tiêu giao đế quân chi mệnh ở đây thủ hộ. Vậy hắn có thể hay không để bọn hắn đi trong bảo khố cầm lấy bảo vật đâu? Có thể hay không toàn lực ngăn cản? Hắn nhưng là 8 sao sơ kỳ đấu đế. Đề cập tiêu giao đế quân, Tóc đỏ trung niên nhân hư nheo lại lập tức ướt át con mắt. Phảng phất lại về tới đi theo Tiêu Dao đế quân năm đó. Năm đó đế quân hạng nào kinh tài tuyệt diễm, dẫn dắt dưới trướng cửu đế 18 làm tung hoành đấu đế đại lục. Chưa có địch thủ, nhưng vẫn như cũ tại chàng hạo kiếp kia bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có đế quân mang theo cực nặng thương thế may mắn còn sống sót xuống đến. Ẩn nơi này kiến tạo cái này bảo khố lưu cùng hậu nhân. Bằng không thì, lại thế nào sẽ đến phiên ta như thế cái thực lực thấp đến thủ hộ nơi đây? Nguyên lai cái này bảo khố chính là lưu cho hậu nhân a. Mọi người đánh tan trong lòng thấp thỏm, bất quá đều không nói gì. Mọi người biết, tóc đỏ trung niên nhân trong miệng hạo kiếp chính là đấu đế đại lục hiện tại nói tới viễn cổ hào. Kiếp, bọn hắn tại lặng chờ tóc đỏ trung niên nỗi lòng của người ta bình phục lại. Sau một lúc lâu, tóc đỏ trung niên nhân kích động tâm tư mới chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được, các ngươi có thể lại tới đây, đã chứng minh thực lực của các ngươi, lấy tuổi của các ngươi, rất tốt, tiền bối có thể nhìn ra tuổi của chúng ta. Mọi người đều kinh ngạc, cao giai đấu đế có được gần như vô hạn tuổi thọ, nhưng dung mạo lại có thể không lưu lại bao nhiêu dấu vết tháng năm. Ta đi theo đế quân lúc học qua một loại nho nhỏ kỹ pháp, có thể đại khái đánh giá ra một cái đấu đế tu luyện bao nhiêu năm tháng. Tóc đỏ trung niên nhân nói, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, lớn thêm tán thưởng, nhất là ngươi, tu luyện chỉ mấy ngàn năm liền có thể đạt tới 7 sao sơ kỳ. Thiên phú khiến người sợ hãi thán phục a. Tiêu Viêm bị thổi phồng đến mức mặt hơi đỏ lên, tiền bối quá khen, tiểu tử bất quá là ngẫu nhiên đạt được một chút cơ duyên mà thôi. Tóc đỏ trung niên nhân nở nụ cười, quá phận khiêm tốn cũng không phải mỹ đức nha. Tiêu Viêm chê cười không biết nên đáp lại như thế nào. Mặt nghẹn đỏ đến tựa như đun sôi con cua, mọi người nhịn không được cười khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân trêu ghẹo làm cho người ta cảm thấy bình dị gần gũi cảm giác. Một mực nhớ bảo khố khiếu chiến không phải do trong lòng hơi động. Hỏi dò, tiền bối, chúng ta đến nơi đây, có phải hay không liền có thể tiến bảo khố đi? Tóc đỏ trung niên nhân cười cười, lắc đầu, cần qua ta cửa này mới có thể, như thế nào mới tính qua? Khiếu chiến gấp hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều mang gấp hỏi. Đánh bại ta, tóc đỏ trung niên nhân lời ít mà ý nhiều, nói đến rất nhẹ, cũng rất bình thản, lại làm cho mọi người khóe miệng đều rất nhỏ giật một cái. Vẫn là phải đánh a. Mặc dù mọi người có đánh bại 8 sao sơ kỳ ma thú huyết sát yểm ma chiến tích, nhưng đánh bại huyết sát yểm ma càng nhiều hơn chính là dựa vào thanh mộc nhi huyết cốt trường tiên. Trợ lực cũng không thể nói rõ mọi người thật có chiến thắng 8 sao sơ kỳ đấu đế năng lực. Mà lại, có thể bị Tiêu Dao đế quân chọn làm bảo khố thủ hộ giả. Tóc đỏ trung niên nhân thực lực tuyệt đối không phải bình thường 8 sao sơ kỳ đấu đế có thể so sánh. Khiêu chiến trên mặt trồng lên cười, tiền bối, cái kia, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp, ngài giơ cao đánh khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân cười nhạt lắc đầu, đế quân chi mệnh, chỗ chức trách, đó chính là không có thương lượng lạc. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm hỏi, nếu như chúng ta bị thua, sẽ như thế nào? Tóc đỏ trung niên nhân nhìn xem Tiêu Viêm, liền ở đây vĩnh viễn làm bạn đế quân đi. Tóc đỏ trung niên nhân nói đến mây trôi nước chảy, mọi người lại là nghe được con ngươi co rụt lại. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh dần, ôm quyền nói, nếu như thế, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng trước khi đại chiến, Tiêu Viêm rất nghĩ nhiều tìm hiểu một chút trước mắt cái này 8 sao sơ kỳ. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn chăm chú tóc đỏ trung niên nhân, hắn hỏi nghi vấn trong lòng. Qua tiền bối cửa này trước đó, có thể hay không xin tiền bối thay chúng ta giải cái nghi ngờ? Mời nói, tiền bối cái này là chân thân vẫn là? Tóc đỏ trung niên nhân làm sao có thể chẳng biết Tiêu Viêm yêu cầu ý gì? Cười cười, nói, các ngươi nghe nói qua năng lượng ánh sáng tụ ra người sống à? Không thể, ta là bởi vì tu luyện công pháp cùng quang có quan hệ, cho nên có thể thân tan quang bên trong, cùng quang có quan hệ công pháp, quang thuộc tính công pháp. Mọi người chưa từng nghe thấy, trong lòng không phải do hoảng sợ. Tiêu Viêm thở sâu, đem chỗ có cảm xúc nội liễm, mời. Tóc đỏ trung niên nhân đem Tiêu Viêm biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Không trung vãi xuống ánh sáng nhu hòa đem tóc đỏ trung niên nhân bao phủ, tại tóc đỏ trung niên nhân trên thân ngưng tụ thành một bộ mông lung nhu hòa quang giáp. Sau đó tóc đỏ trung niên nhân tay một nắm, một thanh trong sáng như trăng ngọc thước liền xuất hiện tại trong tay. Ngọc thước dài hẹn 4 thước, rộng 4 ngón tay, từ tay cầm bưng hướng về thước bưng thu hẹp. Tuy không phong, dù thước trên thân đầy bố tầng tầng lớp lớp tường vân vân, lại lộ ra bức người sắc bén. Này thước, bởi vì trên thân đầy bố tường vân vân, mà gọi tên Huyền Vân Ngọc Xích, vũ khí một nơi tay. Tóc đỏ trung niên nhân bình thản đột nhiên chuyển biến, hắn ngọc thước chỉ xéo mọi người, liền có một cỗ khí thế bén nhọn, giao chiến cần gì khách sáo. Phong bạo lập tức hướng về phía trước chém ra kiếm gãy. Liền có hai đạo cong hình phong nhận lao nhanh giống như hướng tóc đỏ trung niên nhân bay đi. Tóc đỏ trung niên nhân thần sắc đạm mạc, tại phong nhận sắp cập thân lúc chỉ bộc phát ra một cỗ cường hoành đấu khí càn quét hướng hai đạo phong nhận, liền đem hai đạo phong nhận vỡ nát thành dòng khí hỗn loạn. Tóc đỏ trung niên nhân tại xem thường, phong bạo cũng đang cười thầm tóc đỏ trung niên nhân quá coi thường hắn một chiêu này. Phong bạo tâm niệm vừa động, dòng khí hỗn loạn lập tức hóa thành mấy chục chuôi tiểu kiếm bắn nhanh về phía tóc đỏ trung niên nhân. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên cuồng phong gào thét, toàn bộ không gian khí lưu phảng phất đều vào lúc này bạo động. Từng chuôi phong kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như là tại tóc đỏ trung niên nhân phía trên rơi ra một trận mưa kiếm. Một cái sáu sao đỉnh phong đấu đế liền có uy năng như thế đấu kỹ. Tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt khinh thị thu hết, đồng thời cũng thả đi trong lòng sự nghi ngờ kia. Rốt cuộc hiểu rõ giống như vậy một chi tài cao nhất bảy sao sơ kỳ, cái khác tất cả đều là sáu sao. Bảy người tiểu đội dựa vào cái gì có thể xông tới nơi này? Nhưng phong bạo mưa kiếm còn uy hiếp không được tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân giương một tay lên cánh tay, kim sắc quảng trường bên trên kim quang liền lập tức chuyển đến trong tay hắn Huyền Vân Ngọc Xích. Bên trên, Huyền Vân Ngọc Xích trở nên vàng óng ánh, tóc đỏ trung niên nhân hướng trước người bên cạnh thân liền huy vài thước. Quanh người liền có một cái kim sắc vòng bảo hộ ngưng ra, đem bao ở trong đó, phong bạo mưa kiếm kiếm nhiều không kể xiết, mưa kiếm tại kim sắc vòng bảo hộ bên trên đánh ra không dứt. Khi khi, âm thanh bắn ra văng khắp nơi hỏa tinh, nhưng mật tê dại mưa kiếm chỉ là khó khăn lắm đem lồng ánh sáng màu vàng đánh tan liền tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, những người khác lúc này cũng đối tóc đỏ trung niên nhân phát động công kích. Một đạo kim sắc tránh bắn về phía tóc đỏ trung niên nhân. Là long ý, tóc đỏ trung niên nhân thân hình bất động, chỉ thước phong một chỉ, liền phát ra một đạo mũi thước nhỏ đánh phía kim sắc thiểm điện giống như long ý. Cuồng bạo đấu khí sóng xung kích tại kim sắc quảng trường bên trên càn quét ra. Kiên cố mặt đất nứt toác ra đạo đạo vết rạn. Long ý lật ngược lấy bổ nhào tự giữa không trung rơi xuống, lại rút lui vài chục bước mới đứng vững bước chân, sát trắng sắc mặt chỉ trong chốc lát liền lại nổi lên đỏ ửng. Phòng ngự rất không tệ nha, tóc đỏ trung niên nhân không lộ vẻ gì tán thưởng một câu. Trong tay ngọc thước lại cách không hướng về long ý bổ tới. Cường hoành đấu khí hòa với kim sắc quang mang, hắn cái này không phải là muốn trọng thương long ý, mà là muốn ép công hướng hắn mọi người hồi viên long ý. Quả nhiên, công kích chính diện hướng tóc đỏ trung niên nhân Tiêu Viêm một cái cong người trở lại ngăn tại long ý trước người, thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo bừng bừng hỏa diễm cùng tóc đỏ trung niên nhân mũi thước nhọn đối. Hám lại với nhau, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm ngay cả bước lui lại, mà tóc đỏ trung niên nhân chỉ là lảo đảo một bước mà thôi. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn cũng không nhìn Tiêu Viêm tình huống lại hướng chung quanh bổ ra vài thước, đẩy lui khiếu chiến trọng quyền. Kích sai lệch thanh mộc nhi phượng cốt trường tiên, vén lên nam nhĩ minh trường thương, chặn tử ảnh song nhận cùng phong bạo kiếm. Tóc đỏ trung niên nhân kinh nghiệm chiến đấu quá già nói. Đối mặt tóc đỏ trung niên nhân đối thủ như vậy, nhất định phải phối hợp công kích. Khiếu chiến chân một ngồi xổm, chân trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái, thân hình tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng tóc đỏ trung niên nhân vọt tới. Thân giữa không trung, phía sau khiếu thiên hổ đã ngưng ra. Cùng khiếu chiến hợp lại là một, khiếu chiến khẽ động, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi cũng từ chính diện công tới. Phong bạo cùng tử ảnh thì cực nhanh mà ra, tại không trung một chiết bọc đánh đến tóc đỏ trung niên nhân sau lưng. Mọi người bày ra chiến lực cùng tiến thối có thứ tự ăn ý để tóc đỏ trung niên nhân có chút tán. Thưởng, phối hợp được rất không tệ, mỗi người đều được tính là thiên tài, nếu như ta với các ngươi thực lực tương đương. Đơn đả độc đấu ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Lập tức lại thán nói, chỉ là đáng tiếc a, các ngươi thiên tài đi nữa, cũng vượt qua không được giữa chúng ta to lớn thực lực sai biệt. Vừa nói xong, tóc đỏ trung niên nhân áo bào liền không gió mà bay. Một cỗ kinh người đấu khí chấn động từ thân trên tuôn ra. Nguyên bản tản ra mông lung ánh sáng dịu dịu quang giáp lập tức bộc phát ra rực rỡ kim quang. Phảng phất bị tóc đỏ trung niên nhân đấu khí kích phát cái gì. Khẽ quát một tiếng, vạn quang ngưng xoáy, tóc đỏ trung niên nhân chuyển động trong tay huyền vân ngọc xích. Kim quang óng ánh tùy theo dao động ra một mảnh quang uốn lượn tại quanh người. Mọi người bỗng cảm giác công kích rơi vào quang xoáy bên trong như hãm vũng bùn. Lại khẽ quát một tiếng, cương nhu nghịch chuyển, cho ta chấn. Quang xoáy bỗng nhiên từ ngón tay mềm trở nên như đá kim cương đồng dạng cứng rắn. Lấy cường đại lực phản chấn đem mọi người toàn bộ đánh bay. Kim quang biến mất, tóc đỏ trung niên nhân phóng người lên. Phía trên mọi người lấy chiêu tức giọng điệu nói ra. Các người lại tiếp ta một chiêu thử một chút. Phồn hoa tan mất, nhạt nhìn phong vân, nói ra thước rơi, không có hoa lệ chiêu thức, không mang rực rỡ kim quang, chỉ là ngọc thước bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt. Chỉ là ngọc thước như một đạo cực kỳ nhạt kim ảnh liền đơn giản như vậy hướng tiếp theo chạm. Lập tức, ngọc thước chỗ chạm phía trước liền có hai đoàn to lớn luồng khí xoáy hình thành. Cũng hướng phía ngọc thước chỗ chạm phương hướng như phong trào giống như vọt tới. Đem Tiêu Viêm một đám che đậy ổn định ở nhất định không gian bên trong. Bày trận, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đấu khí đều chuyển tại Long Ý trên thân. Ôm theo 7 sao trung kỳ đấu khí, Long Ý lắc một cái thân hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân. Đồng thời che thân điện mang du tẩu lôi thần chiến khải. Giống, cửu huyền kim lôi long lấy rồng bá khí phát ra cuồng bạo gầm thét. Tự trong miệng phun ra một đạo lôi trụ, cũng đuổi sát lôi trụ. Không sợ nghênh hướng phách chạm xuống tới ngọc thước kim ảnh. Tại tóc đỏ trung niên nhân, cửu huyền kim lôi long, tiếng vui mừng bên trong, lôi trụ hung hăng oanh lên ngọc thước kim ảnh bên trên. Lập tức điện mang bốn vọt, chợt mẫn diệt, ngọc thước kim ảnh chỉ là dừng một chút, lại mang dư thế bổ vào cửu huyền kim lôi long trên thân. Cửu huyền kim lôi long hộ thể lôi điện cái kia có thể đỡ nổi ngọc thước kim ảnh. Lôi thần chiến khải bị ngọc thước kim ảnh bổ ra chói tai tiếng vang. Mặc dù ngọc thước kim ảnh không thể đánh nát thánh khí cấp bậc lôi thần chiến khải, có thể thấu khải dư lực cũng làm cho cửu huyền kim lôi long thừa nhận khó có thể chịu đựng cự lực. Cửu huyền kim lôi long rung động nguy lấy thân thể ương ngạnh kiên trì, một đôi mắt rồng trừng ra bất khuất cưỡng đỏ. Ngọc thước kim ảnh triệt để giảm đi lúc cửu huyền kim lôi long đã bị áp trầm hơn mấy chục mét. Người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm nhảy lên một cái, đem mọi người đấu khí tận hợp ở thân, đấu khí chấn động tại vung mạch cổ tay liền đạt 7 sao đỉnh phong. Cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong thước ảnh đầy trời, 999 thước,